Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 731, Mai Phục 1. Phong Đông Lâm biết Nhạc Tâm Thiện lấy danh nghĩa bảo vệ để bí mật giám sát. Có lẽ còn có ý đồ cướp giật bảo vật, dù sao Ninh Dạ nhận được cũng không bằng bản thân nhận được. Nhưng hắn không phản đối, chuyện này rất lớn. Có người thực lực mạnh một chút cũng tốt. Thế ngươi định phái ai đi? Nhạc Tâm Thiện biết tốt nhất người này phải nghiêng về Hắc Điện. Như vậy Phong Đông Lâm mới chấp nhận. Bèn nói, chuyện lớn như vậy, người bình thường chắc chắn không gánh nổi. Chúng ta không thể điều động ba vị nguyên lão được. Tự đứng ra cũng không ổn. Ngươi thấy Lôi Vô Tâm ra sao? Toái Tâm Nhân Ma Lôi Vô Tâm, vô cấu mới thăng cấp của Hắc Bạch Thần Cung. Xếp cuối cùng trong số cường giả vô cấu của Hắc Bạch Thần Cung. Quan trọng nhất là quan hệ giữa hắn và Phong Đông Lâm không tệ. Cho dù như vậy, Phong Đông Lâm vẫn khá do dự. Nói, Ninh Dạ và đệ tử Lâm Lang Thiên là Khổng Chiêu Thăng từng có mâu thuẫn. Bảo hắn đi, liệu có? Nhạc Tâm Thiện lắc đầu nói. Ta biết nhân phẩm của Vô Tâm. Chuyện lớn như vậy hắn sẽ không hành động theo cảm tính đâu. Móc lửng, nếu đã vậy, để hắn bí mật bám theo. Có hắn cũng dễ khống chế tình hình. Phong Đông Lâm cũng không phản đối. Ba ngày sau Ninh Dạ trả lại Hắc Bạch Kỳ Bàn, ba ngày này Ninh Dạ đã cảm ngộ được không ít đạo tác của Hắc Bạch Kỳ Bàn, tuy chưa hoàn thành nhưng thu hoạch cũng không ít, quả nhiên bảo vật đạo tác có khác, ngộ đạo dễ dàng hơn bình thường nhiều, còn bản hoàn chỉnh của Lưỡng Nghi Chân Kinh trên Hắc Bạch Kỳ Phổ cũng, đương nhiên y cũng ghi nhớ. Sau khi xong xuôi, Ninh Dạ lập tức lên đường tới Hải Châu, tuy Dương Chí Thiện bị truy sát, nhưng có Tình Ti Khiên. Hoàn toàn không chú ý tới Hắc Ma Phiên cũng đang tiết lộ hành tung của hắn. Nhưng không ngờ sau khi Dương Chí Thiện bị chấn lột một phen lại từ Mặc Châu trở về Hải Châu. Chuyện này khiến Ninh Dạ nghĩ, mãi mà không hiểu hắn có ý đồ gì. Cũng may còn có Vấn Thiên Thuật. Tuy Vấn Thiên Thuật không thể tính toán Dương Chí Thiện, nhưng có thể tính được Hắc Ma Phiên. Lúc này y trực tiếp suy tính hướng đi của Hắc Ma Phiên. Sau khi nhận được kết quả, Ninh Dạ cũng ngạc nhiên. Tâm Thiện Quan, Tâm Thiện Quan là một môn phái nhỏ ở Hải Châu, Dương Chí Thiện chạy đến đó làm gì? Chỉ có thể liên lạc với Chỉ Vãn Ngưng, Chỉ Vãn Ngưng nhanh chóng đưa ra đáp án. Hóa ra Tâm Thiện Quan có một món bảo bối, nghe nói là Thanh Ngọc Bồ Đề, đeo lên người có tác dụng tĩnh tâm dưỡng thần hỗ trợ tu hành. Nhưng thứ này còn có một lợi ích thêm vào, đó là che đậy phiền nhiễu tâm thần. Thế à, Ninh Dạ đã hiểu, Dương Chí Thiện biết chỉ chạy thôi là không được. Việc cấp bách trước mắt là giải trừ Tình Ti Khiên, vì vậy hắn định tới Tâm Thiện Quan cướp Thanh Ngọc Bồ Đề. Chưa chắc Thanh Ngọc Bồ Đề đã có thể giải trừ Tình Ti Khiên, nhưng có lẽ có tác dụng áp chế nhất định. Hành động này của Dương Chí Thiện cũng là bất đắc dĩ, nhưng hắn sợ bọn Nam Ca Tử ý thức được điều này, vì vậy còn đi loanh quanh trên mặt biển, không dám chạy thẳng sang, có lẽ vẫn muốn tìm cơ hội. Đợi sau khi cấm pháp của Vệ Xuân Nguyên biến mất rồi mới tranh thủ thời gian đoạt lấy Thanh Ngọc Bồ Đề. Nhưng nếu Ninh Dạ đã biết, sao lại cho hắn cơ hội được? Lập tức liên hệ bọn Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp tới Tâm Thiện Quan. Công Tôn Điệp vui mừng. Chúng ta đến liên đây, đi cùng nhau nhé. Đừng, Lôi Vô Tâm đang bám theo phía sau ta. Các ngươi là bảo hiểm của ta. Ninh Dạ vội vàng ngăn cản. Nghe tin tức này, Công Tôn Điệp hết sức căm tức. Hắc Bạch Thần Cung đúng là quá đáng, chàng đã làm bao nhiêu chuyện cho họ mà vẫn không tin tưởng chàng. Lâm Lang Thiên hiếu kỳ, làm sao hắn phát hiện ra? Chỉ Vãn Ngưng cười khẽ, bây giờ có muốn truy tìm Ninh Lang mà chàng không phát hiện cũng chẳng dễ dàng gì. Cho dù là cường giả Niết Bàn cũng phải dốc toàn lực ứng phó. Nhưng người như vậy truy tìm Ninh Lang, sao phải cẩn thận tới mức dốc toàn lực ứng phó? Ngươi nói cái gì? Vạn Tiên Tông, Nhiếp Hồng Thường giật nảy mình. Hương Tích Nguyệt đành phải lặp lại lần nữa. Xích Nhiêm Tử, Ma Hải Thọ, Trịnh Ngọc Huy đều đã chết. Nguyên Từ Sơn đã vào tay Ninh Dạ. Nam Ca Tử, Thủy Tinh Tử đang truy sát Dương Chí Thiện. Ninh Dạ theo đuôi, chuẩn bị đối phó với bọn chúng bất cứ lúc nào. Mặt khác, Ninh Dạ đã mời Lôi Vô Tâm đồng hành. Tuy Vạn Tiên Tông và Ninh Dạ đã trở thành đồng minh, Ninh Dạ cũng nói sẽ dựa vào sức mình đối phó với Ma Hải Thọ và Trịnh Ngọc Huy. Nhưng không ai ngờ y lại làm được, không chỉ có vậy, còn hại chết cả Xích Nhiêm Tử. Chuyện này khiến cô không biết nên nói sao. Tên Ninh Dạ này, thật quá đáng sợ. Phản ứng đầu tiên của Nhiếp Hồng Thường là như vậy. Cực kỳ đề phòng, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 732, Mai Phục 2, khác với Hắc Bạch Thần Cung, Vạn Tiên Tông tự biết thực lực có hạn, cho nên rất nhiều chuyện phải suy nghĩ nhiều thêm. Phản ứng đầu tiên của Nhiếp Hồng Thường chính là, một mình Ninh Dạ đã có thể làm tới nước này. Nếu y dựa lưng vào cây đại thụ Hắc Bạch Thần Cung quay sang đối phó với Vạn Tiên Tông thì sao? Hương Tích Nguyệt lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ Vãn Ngưng là người của Yên Vũ Lâu, Ninh Dạ là Bạch Vũ của Thiên Cơ Môn. Chúng ta nắm được bí mật này, chắc Ninh Dạ sẽ không làm gì chúng ta. Nhiếp Hồng Thường cả giận nói, ngươi là trưởng giáo một môn phái, sao lại ngây thơ như vậy? Tuy chỉ Vãn Ngưng là người của Yên Vũ Lâu nhưng lúc trước cô ta chưa từng làm gì cho Yên Vũ Lâu. Ninh Dạ lập được đại công cho Hắc Bạch Thần Cung, cho dù tương lai thân phận của Trì Vãn Ngưng bị lộ tẩy, với công lao của hắn cũng có thể bảo vệ cho cô à. Thậm chí bản thân Trì Vãn Ngưng có thể phản bội, gián điệp trong các môn phái có thiếu chuyện phản bội đâu. Chắc chắn Trì Vãn Ngưng sẽ tham gia trận chiến diệt Yên Vũ Lâu. Đó sẽ là cơ hội tốt nhất cho cô ta tẩy trắng bản thân. Còn chuyện Ninh Dạ là vu chỉ là nói miệng không có chứng cứ. Ninh Dạ hoàn toàn có thể thề thốt phủ nhân, nói là chúng ta vu cáo cho hắn. Hương Tích Nguyệt không phải không nghĩ tới, chẳng qua chỉ muốn an ủi sư phụ, không ngờ lại bị giáo huấn một chập. Đành phải nói, sư phụ dạy rất đúng. Nhiếp Hồng Thường hừ một tiếng, Ninh Dạ còn nói gì không? Móc lửng, Hương Tích Nguyệt cẩn thận nói. Ninh Dạ nói ba việc, một là ma môn đột nhiên xuất hiện rất kỳ quái. Hắn cho rằng trong Yên Vũ Lâu có người của ma môn, bảo chúng ta chú ý một chút. Chuyện thứ hai là thúc giục tìm kiếm mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Chuyện thứ ba là bên phía Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử hắn đã phụ trách, đề nghị chúng ta chuẩn bị một chút. Một khi hắn báo tin Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử đã chết là lập tức ra tay. Ba yêu cầu của Ninh Dạ không hề quá đáng. Nhiếp Hồng Thường cũng không phản bác được gì, nhưng cứ có cảm giác quất ước rõ ràng chúng ta mới là chủ lực đối phó với Yên Vũ Lâu. Sao tự nhiên ba gã Niết Bàn đều bị ngươi giải quyết? Thủ đoạn đã chuẩn bị không phát huy được tác dụng. Chuyện này khiến Nhiếp Hồng Thường khá khó chịu, nhưng lại không tiện nổi giận. Có người xử lý mọi chuyện giúp mình, đây là việc tốt, còn phải cảm tạ. Đành nói, đành phải vậy thôi. Tâm Thiện Quan tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ ở Hải Châu. Tâm Thiện Quan là môn phái nhỏ, trưởng giáo Tâm Huyền Thượng Nhân chỉ có tu vi vạn pháp trung kỳ, nhận ba đồ đệ, hai tối tớ, toàn bộ môn phái chỉ có 6 người. Nói là môn phái đã là đề cao, nhân lúc Dương Chí Thiện chưa tới, Ninh Dạ chạy lên trên đảo trước, không buồn nhiều lời, trực tiếp lao vào Tâm Thiện Quan. Tâm Huyền Thượng Nhân kia đang tu luyện bên trong, thấy Ninh Dạ xông tới, cảm nhận khí tức đối phương, biết y cũng có cảnh giới vạn pháp, không ngờ lại sợ hãi tới mức run lên lẩy bẩy, trực tiếp cúi người nói, Thượng Tiên có gì căn dặn? Móc lửng, không ngờ lại co đầu rụt cổ tới mức này. Ninh Dạ biết môn phái nhỏ thường bị ức hiếp, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến cũng không khỏi kinh ngạc. Trực tiếp nói, nhát gan sợ phiền phức tới vậy, ta cũng lấy làm lạ không biết làm sao ngươi lại bảo vệ được Thanh Ngọc Bồ Đề. Nghe tới tên Thanh, Ngọc Bồ Đề, Tâm Huyền Thượng Nhân lập tức hiểu ra, cười khổ nói, hóa ra Thượng Tiên cũng tới vì Thanh Ngọc Bồ Đề. Ai, mấy trăm năm trước vật mày đã bị cướp khỏi bản môn, đâu còn ở đây. Ninh Dạ dùng Tiệt Thiên Thuật cảm nhận, đã biết thật giả, hóa ra là kẻ biết diễn, đây coi như đạo lý sinh tồn của môn phái nhỏ, chỉ tiếc là lừa được người bình thường chứ không lừa được người hiểu biết. Tâm Huyền Thượng Nhân kêu oan liên tục, Thượng Tiên hiểu lầm rồi, thật sự không có, không tin Thượng Tiên có thể lục soát thoải mái. Ninh Dạ lắc đầu, ta không hứng thú với Thanh Ngọc Bồ Đề, thế nhưng Dương Chí Thiện đang cần, hắn không có kiên trì nghe ngươi ngụy biện đâu. Cái gì? Tâm Huyền Thượng Nhân kinh hãi. Trưởng giáo ma môn Dương Chí Thiện. Ninh Dạ trực tiếp nói, ta biết Thanh Ngọc Bồ Đề giấu trên người ngươi, giấu rất tốt, thế nhưng chẳng tác dụng gì với Dương Chí Thiện đâu. Người này lòng dạ độc ác, bất luận hắn có phát hiện ngươi nói dối hay không, chắc cũng tiện tay giết ngươi. Mà hắn đã nhắm thẳng đến đây chứng tỏ đã xác nhận trên người ngươi có Thanh Ngọc Bồ Đề. Tâm Huyền biến sắc, ngươi nói thật không? Ninh Dạ cười nói, lần này không gọi Thượng Tiên nữa à? Cho ngươi một đề nghị, đưa Thanh Ngọc Bồ Đề cho ta mượn một chút, sau đó ta trả cho ngươi. Trong thời gian này ngươi dẫn theo người của ngươi đi mau đi. Tâm Huyền giận dữ, quả nhiên là âm mưu. Ngươi, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 733, mời ngài vào dọ một. Hắn còn chưa dứt lời, Ninh Giả đã vung tay, Tâm Huyền thượng nhân lập tức bị khống chế. Hắn thầm kinh hãi, không buồn giấu giếm nữa, bộc phát toàn lực, còn thể hiện tu vi vạn pháp đỉnh phong. Ngươi tưởng ngươi, chỉ thấy Ninh Dạ ngoác ngón tay, phất trần trong tay Tâm Huyền thượng nhân đã bay lên, rơi vào tay Ninh Dạ, y tiện tay kéo một cái, một viên hồng ngọc đã rơi ra khỏi tay cầm phất trần. Ninh Dạ cười nói, hóa ra ở đây, móc lửng, lại niết một cái, viên hồng ngọc vỡ nát, xuất hiện một hạt bồ đề màu xanh, trên hạt bồ đề còn có cấm chế, nhưng Ninh Dạ dễ dàng giải trừ. Tâm Huyền thượng nhân không ngờ Ninh Dạ lấy được thanh ngọc bồ đề dễ dàng như vậy, cấm chế mạnh nhất của môn phái tới tay y lại như không tồn tại. Tâm Huyền kinh hãi, đang định xuất thủ thì Ninh Dạ lại vung tay, vòng xoáy lưỡng nghi đã bọc lấy Tâm Huyền thượng nhân, tống hắn ra khỏi đạo quán. Bên tai còn vang lên giọng nói của Ninh Dạ, mang theo người của ngươi đi đi, sau này ta sẽ trả đồ lại cho ngươi. Tâm Huyền thượng nhân chỉ cảm thấy bản thân bị Ninh Dạ điều khiển, không cách nào phản kích, biết mình không phải đối thủ của Ninh Dạ, trong lòng thầm kinh hãi. Không biết người này dùng thủ đoạn gì, nhưng nghe Ninh Dạ nói vậy, hắn cũng bắt đầu tin tưởng, đúng là Ninh Dạ không có ý ham muốn bảo vật của hắn. Hắn không dám ở lại, dẫn theo ba tên đệ tử nhanh chóng rời khỏi, trong đạo quan không còn bóng người, Ninh Dạ lắc mình biến hóa, đã biến thành Tâm Huyền thượng nhân, sau đó thả Thiên Cơ ra, Thiên Cơ dùng thân thể khôi lỗi, đi lại cứng nhắc trong đạo quan, trông như không có chi giác, y nhìn bốn phía một hồi. Cuối cùng lắc đầu, vẫn thiếu hơi người, nói đoạn tiện tay chỉ một cái, ngọn giả sơn gần đó, một con dê và một con heo ở sân sau đã dồn dập thông linh. Còn hóa thành hình người đứng bên cạnh Ninh Giả, đi làm việc đi, đám người huyễn hóa nghe lệnh, tự cầm chổi đi quét rác. Thiên Cơ nói, như vậy có lừa được Dương Chí Thiện không? Không cần lừa được, trong mắt Dương Chí Thiện, kẻ có thực lực không đủ thì không lọt pháp nhãn, tiểu đạo của tiên môn càng không đáng nhắc tới. Nói xong Ninh Dạ đã bắt đầu bố trí trên đảo. Dương Chí Thiện có cảm giác rất tệ. Nam ca tử truy kích, Hắc Bạch thần cung xuất hiện, tất cả mọi chuyện như có một bàn tay vô hình thao túng, khiến hắn mệt mỏi, khiến hắn gặp nan đề. Vì vậy hắn nghĩ tới người trẻ tuổi thần bí trên đảo lúc trước. Ninh Dạ, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do Ninh Dạ sắp xếp? Nhưng dù sao cũng chỉ là một tên vạn pháp mà thôi, cho dù xảo trá đến mấy, dưới thực lực tuyệt đối của bản thân, hắn chỉ có nước bị nghiền thành bột phấn. Không thể không nói, Dương Chí Thiện nghĩ tới Ninh Dạ, thế nhưng do tự tin về lực lượng của bản thân, hắn vô thức lãng quên y. Trong mắt Dương Chí Thiện, bây giờ chỉ có Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử, người này là thủ lĩnh ma môn, thủ đoạn giữ mạng tuy không bằng Quân Bất Lạc nhưng tâm tư kín kẽ, sở hữu nhiều pháp môn. Sau khi phi hành trên biển mười mấy ngày, cuối cùng cũng mượn ma công lừa dối hai người Nam Ca Tử. Bản thân lại tranh thủ cơ hội này bay về phía Tâm Thiện Đảo. Sau khi phi hành một ngày, hắn đã tới đảo. Tâm Huyền, mau giao thanh ngọc bồ đề ra đây. Dương Chí Thiện hét lớn, đáp xuống Tâm Thiện Quan. Không khỏi ngây người, chỉ thấy Tâm Huyền thượng nhân ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, tay cầm phất trần, cúi đầu nói, quả nhiên Dương trưởng giáo đã tới. Tuy thanh ngọc bồ đề có tác dụng làm suy yếu tình ti khiên nhưng dù sao cũng không thể giải trừ hoàn toàn, lại thêm có ly hồn dẫn, trường ca cửu kiếm, thiên đạo chính ấn, Dương trưởng giáo định ứng đối ra sao? Hay là tới Nguyệt Hoa môn cướp vụ Trung Hoa, tới Phong Bình môn cướp chính thần ngọc, lại tới Cửu Long tự đoạt chính tâm bồ đoàn? Dương Chí Thiện nghe vậy ngạc nhiên, sao ngươi biết mấy thứ này? Ngươi là ai? Ngẩng đầu lên, với tu vi của hắn, đương nhiên có thể nhận ra trên người Tâm Huyền này có tác dụng của tiên pháp, nhưng không thấy được hình dáng nên cũng không tiện phán đoán xem là pháp thuật gì, có tác dụng gì. Nhưng giờ phút này nghe đối phương nói vậy, trong lòng hắn đã cảm thấy không ổn, e là lần này mình lại gặp chuyện rồi. Tâm Huyền thượng nhân thở dài một tiếng nói, Dương trưởng giáo, ngươi còn chưa hiểu hay sao? Ngươi tới đây đã bị người ta phát hiện từ lâu rồi, lão hủ chỉ là mồi nhử, giờ ngươi đã lên đảo, muốn ra ngài e là rất khó. Dương Chí Thiện thầm hô không ổn, lại nhìn bốn phía, đã thấy trên đảo dâng lên khí tức đại trận. Dương Chí Thiện cũng biết trên đảo có trận pháp, nhưng hễ là tiên môn thì thể nào cũng có đại trận bảo hộ. Vì vậy khi đến hắn cũng không để ý, nhưng lúc này đối phương nói vậy, hắn lập tức ý thức được, e rằng đây không phải trận pháp bình thường. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 734, mời ngài vào dọ hai. Dương Chí Thiện là trưởng giáo Ma Môn, thường bị người khác đuổi giết, bản tính khá cực đoan, lúc này phát hiện có vấn đề, hắn không lập tức ra tay mà nhìn về phía Tâm Huyền. Lão thất phu, dám lùa ta, giọng điệu như kiểu đối phương mời mình tới, đang định ra tay giết Tâm Huyền thì đối phương lại nói. Bố trí tất cả những thứ này là Yên Vũ Lâu, trận pháp đang sử dụng chính là Thì Tình Hóa Vũ trận. Móc lửng, cái gì? Dương Chí Thiện thầm kinh hãi, hắn từng nghe nói tới Thì Tình Hóa Vũ trận, là một loại trận pháp vây khốn nổi tiếng của Yên Vũ Lâu. Phiền toái lớn nhất của trận pháp này, không phải nó không thể phá vỡ mà là muốn phá giải nó cần tiêu tốn rất nhiều pháp lực tu vi. Là một trận pháp tiêu hao điển hình, không thể phá giải mà chỉ có cách dùng lực. Nghe nói nó được Thiên Cơ Môn phát minh ra, mục đích của nó không ở chỗ trói buộc đối thủ mà là khiến đối thủ tiêu hao. Nghe thấy tên Thì Tình Hóa Vũ trận, Dương Chí Thiện lập tức biết không thể phá trận này. Một khi phá bọn Nam Ca Tử mà đến, mình cũng chết chắc. Tâm Huyền lại đổi giọng, Dương trưởng giáo, Thanh Ngọc Bồ Đề ở đây, nếu ngươi muốn, cứ lấy là được. Nói xong đã đặt Thanh Ngọc Bồ Đề xuống đất. Dương Chí Thiện tới đây vốn là để lấy Thanh Ngọc Bồ Đề, nếu từ đầu Tâm Huyền đưa cho hắn, có lẽ hắn trực tiếp lấy bảo vật đi, giết người rồi đi thẳng một mạch. Nhưng bây giờ đối phương đã nói với nước này rồi, làm sao hắn đi cho được. Nhìn Thanh Ngọc Bồ Đề trên mặt đất, hắn nói, có phải thứ này bị đặt cấm chế rồi không? Móc lửng, hắn không cảm thụ được bất cứ cấm chế nào trên Thanh Ngọc Bồ Đề. Nhưng dù sao hắn cũng không am hiểu phương diện này. Tâm tư hắn vốn đa nghi, khó tránh khỏi suy nghĩ. Nếu đại năng của Hắc Bạch Thần Cung ra tay, rất có thể sẽ bố trí cấm chế nhắm vào hắn. Tâm Huyền lắc đầu, có hay không làm sao ta biết được. Trong giọng nói đã lộ rõ vẻ oán thán, rất có ý vị vận mệnh trong tay kẻ khác, sinh tử không do mình. Y càng như vậy, Dương Chí Thiện càng căng thẳng, lại quan sát bốn phía, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể có một nhóm người lao ra đối phó với mình. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận lại thấy không đúng, đột nhiên hiểu ra, ngươi đang kéo dài thời gian, định đợi Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử tới đối phó ta. Nếu không, sao bọn họ lại để ta ở đây trò chuyện với trưởng giáo? Tâm Huyền không hề phủ nhận, Dương trưởng giáo, nơi này đã được bố trí đại trận, vào được chứ không ra được. Trưởng giáo có thể chọn cách dùng lực phá trận, nhưng nếu không lao ra trước khi bọn Nam Ca Tử tới. Đương nhiên Dương Chí Thiện cũng hiểu ý của hắn, dùng lực lao ra ngoài đại trận, chắc chắn sẽ bị hại. Nhưng, sao bọn chúng lại biết mục đích của bổn tòa? Nếu bọn chúng tới, sao hắn không cho ta biết? Dương Chí Thiện thầm lấy làm lạ, đã không còn hứng thú với Thanh Ngọc Bồ Đề mà trực tiếp phóng thích pháp lực ngập trời. Theo pháp lực của hắn phóng thích, chỉ thấy toàn bộ hòn đảo đồng thời kích hoạt tiên lực hùng hồn, huyễn hóa thành thần thông vô biên. Dương Chí Thiện chỉ thấy có lâu các tiên sơn bay lượn trên không trung, một con đường lớn nối thẳng tới chân trời. Con đường này chính là lối ra duy nhất của Thì Tình Hóa Vũ trận, có thể nói là một trong những trận pháp ít ỏi có chỉ ra sinh lộ. Nhưng nếu đi vào sẽ gặp vô số khó khăn, nếu cuối đường có mai phục thì sinh lộ cũng hóa thành tử lộ. Quả nhiên là Thì Tình Hóa Vũ trận, Dương Chí Thiện lẩm bẩm. Thật ra hắn cũng chưa từng nghe tới trận pháp này, chẳng qua trận pháp đang thể hiện không khác gì Thì Tình Hóa Vũ trận. Không còn nghi ngờ gì nữa, gặp phải tình huống này, Dương Chí Thiện lại nhìn sang Tâm Huyền, đã hiểu được đôi chút, hóa ra ngươi chỉ là mồi nhử. Tâm Huyền thở dài, vận mệnh của kẻ yếu, lão hủ không có âm mưu gì, nếu Dương trưởng giáo muốn giết ta, xin cứ ra tay, hắn nói vậy, ngược lại Dương Chí Thiện không muốn động thủ nữa, đối với hắn mà nói, giết một lão già vạn pháp trung kỳ không có ý nghĩa gì. Chuyện cấp bách trước mắt là làm sao thoát khỏi nơi đây. Trong lòng hơi động, Dương Chí Thiện nói, từ bên ngoài nhìn vào chắc không thể thấy được trong trận. Tâm Huyền trả lời, đã là mời ngài vào dọ, đương nhiên từ ngoài nhìn vào không thể thấy được gì. Dương Chí Thiện cười ha hà, được, được, được, nếu Yên Vũ Lâu đã muốn giết ông đây, vậy ông đây cũng thỏa mãn bọn chúng, xem cuối cùng hươu chết vào tay ai. Nói xong đã ngồi xuống điều tức, thời gian vừa rồi hắn bị bọn Nam Ca Tử truy đuổi lên trời xuống đất, cùng đường mạt lộ, không được nghỉ ngơi yên ổn. Lúc này buông bỏ tính toán, cũng không để ý tới an nguy của bản thân nữa mà trực tiếp chữa trị nguyên thần. Chuẩn bị đại chiến, Thiên Cơ Điện, Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 735, thần thức khác thường, thấy hắn như vậy Ninh Giả cũng thầm khen, người này đúng là kiêu hùng, gặp tình thế nguy cấp như hiện tại mà không hề rối loạn. Nhưng cũng may hắn là kiêu hùng, nếu đổi lại là người khác, e có thế nào cũng phải thử một lần, thiên cơ điện có thể giữ được nhất thời, còn muốn lừa dối thì cực kỳ khó khăn. Trong tâm thiện quan, Ninh Giả và Dương Chí Thiện ngồi đối diện nhau. Ninh Giả chú ý thấy phương thức đả tọa của Dương Chí Thiện rất kỳ lạ, người khá đả tọa, thường thì theo tâm pháp bất đồng sẽ có thủ ấn tương ứng. Nhưng Dương Chí Thiện lại không phải như vậy, hắn đả tọa trông rất nhàn nhã, thậm chí hắn còn lấy đồ uống trà ra, tự châm trà nâng trà cho mình, lẳng lặng uống vào, nếu không phải thần thuật giúp Ninh Giả được trong cơ thể Dương Chí Thiện đang dâng trào mãnh liệt, y còn tưởng người này thật sự không để ý tới sinh tử, coi vạn vật như chuyện thường. Có điều, có lẽ có tu tiên giả như vậy nhưng chắc chắn không phải Dương Chí Thiện. Bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong là sát khí ngập trời, thậm chí hắn đang nghĩ có nên tiện tay bóp chết con kiến trước mặt. Không, hắn không bóp có lẽ vì hắn còn chưa nghĩ ra nên lợi dụng con kiến này như thế nào. Tiếp xúc với Công Tôn Điệp nhiều, Ninh Giả cũng từ từ hiểu được người trong ma môn. Lòng dạ độc ác, hỉ nộ vô thường, hung hăng thành tính, thật ra Công Tôn Điệp cũng là người như vậy, chẳng qua sau khi đi theo Ninh Giả đã thay đổi rất nhiều. Đã là người thì thay đổi là bình thường, gần đèn thì dạng gần mực thì đen, Công Tôn Điệp có thể thay đổi vì Ninh Giả, nhưng không ai có thể thay đổi Dương Chí Thiện, nhưng dù sao Ninh Giả cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, còn cảm thấy cam tức sao Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử vẫn chưa tới. Ninh Giả đâu có định để hắn tĩnh tọa như vậy. Y nói, Dương trưởng giáo bị thương không nhẹ, sao không chữa thương? Dương Chí Thiện liếc mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại hỏi câu này nhưng cũng không ngại ngần gì. Thủ đoạn của Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử đâu dễ phá giải. Thật ra nếu cho ta thời gian, tối đa 10 ngày là phá giải hoàn toàn thủ đoạn này. Khổ nỗi hai tên chuột nhắt kia truy đuổi gắt gao, bản tôn không giành được tới một ngày. Móc lửng. Nói vậy là trận chiến này trưởng giáo gặp nguy rồi. Dương Chí Thiện hừ một tiếng, thiên hạ có biết bao người muốn giết bản tôn, nhưng còn xa mới làm được. Ninh Giả nghe được hào khí trong lòng hắn, quả nhiên tên này còn rất tự tin. Tuy Dương Chí Thiện không phải quân bất lạc, nhưng bị đuổi giết quanh năm suốt tháng, nếu nói không có chút thủ đoạn chạy trốn thì không ai tin. Nhưng có thể thủ đoạn này phải trả giá rất lớn, không dễ gì sử dụng. Ninh Giả bèn nói, nếu trưởng giáo có thủ đoạn rời khỏi, kiến nghị ngài nên dùng sớm thì hơn. Hả? Dương Chí Thiện nhìn Ninh Giả. Ninh Giả lại nói, có một số chuyện, đợi sau mới làm e là không kịp. Ngươi biết cái gì? Dương Chí Thiện khinh thường. Thủ đoạn của ta, người ngoài không cách nào lý giải. Căn bản không thể tưởng tượng nổi. Không phải ta sợ trả giá quá đắt, chẳng qua chỉ không muốn người ta biết rồi lại nhắm vào đó tính toán mà thôi. Vì vậy cho dù bản tôn có đi cũng phải giết sạch bọn chúng rồi mới đi. Ồ, hóa ra là thế, tức là thủ đoạn ép đáy hòm của ngươi không phải một cấm thuật trả giá cực lớn mà là một loại thủ đoạn nào đó có thiếu hụt rõ ràng, không thể bộc lộ trước mặt người khác. Một khi người khác biết, nhắm vào đó tính toán, rất có thể sẽ vô hiệu. Thế thì là gì đây? Ninh Giả bắt đầu suy nghĩ về thủ đoạn của ma môn. Ninh Giả chỉ biết một ít chuyện của ma môn qua Công Tôn Điệp, nhưng chưa từng nghe nói có thủ đoạn như vậy, có lẽ không phải thủ đoạn của ma môn. Trong ma môn có không ít người của môn phái khác, do đủ loại nguyên nhân mà tới gia nhập, nhập môn khi đã có nghề, đương nhiên cũng có đủ thứ thủ đoạn ly kỳ quái gì. Tuy Dương Chí Thiện lớn lên trong ma môn, nhưng thân là môn chủ, muốn lấy được một số kỳ môn bí pháp hay bảo vật từ chỗ thuộc hạ cũng không có gì là lạ. Trong thời gian ngắn Ninh Giả không tìm được đáp án nhưng Dương Chí Thiện lại cười một tràng dài. Lão già nhà ngươi đúng là thú vị, sao cứ cúi đầu nói chuyện với a? Ngẩng đầu lên, nói đoạn đã phát động ma công, ép Ninh Giả ngẩng đầu lên. Đương nhiên Ninh Giả không phản kháng được hắn, trong lòng thầm biết mình mà ngẩng đầu chắc thân phận cũng bại lộ. Đang định phát động quang độn dịch chuyển tức thời thì thấy Dương Chí Thiện chỉ liếc mắt nhìn y một cái rồi nói, tu vi của ngươi mạnh hơn những gì ngươi thể hiện một chút. Quả nhiên cũng là kẻ giấu tài. Ninh Giả ngạc nhiên, không thể nào. Hắn nhìn ra thực lực chân thật của mình mạnh hơn tu vi nhưng không nhìn ra mình sử dụng thiên huyễn thuật, thiên cơ điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 736, ảo ảnh của Yên Vũ 1. Vô lý thật, thiên huyễn thuật là bí điển của ma môn, với tu vi của Dương Chí Thiện chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra. Ninh giả đang mượn ảo trận che giấu, lại có dạ thần đan tạo tác dụng ẩn giấu nguyên thần. Nhưng cho dù như vậy, y vẫn không dám ngẩng đầu lên. Chỉ sợ Dương Chí Thiện nhận ra mình dùng thiên huyễn thuật. Nhưng vì sao hắn lại không phát hiện? Hơn nữa hắn có thể phát hiện thực lực của mình cao hơn tu vi. Chứng tỏ hắn phát hiện cả tâm pháp nội tình của mình mới đúng. Cho dù Dương Chí Thiện khổ chiến tới kiệt sức, nhưng không thể yếu tới mức đó được. Ninh dạ thầm, kinh ngạc, ngoằm miệng vẫn nói, Dương trưởng giáo tu vi cao ngút trời, thường thư thành cường đại, chút thủ đoạn của tâm huyền sao gạt được ngài. Dương Chí Thiện hừ lạnh, có thể trấn tĩnh tự nhiên dưới uy áp của ta, sao lại là tu giả vạn pháp bình thường được? Hóa ra là thế à? Tức là ngươi không dùng thần thông phát hiện ra mà là dùng phản ứng của ta trước uy áp của ngươi để nhận biết. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ đột nhiên hiểu ra một chuyện, lúc trước y dùng tinh trường dạ bám theo Dương Chí Thiện. Thế nhưng từ đầu tới cuối Dương Chí Thiện không phát hiện ra sự tồn tại của kinh trường dạ, đương nhiên là vì sau khi kinh trường dạ xuống nước đã vào thiên cơ điện. Nhưng theo lý mà nói, chỉ riêng thời gian ngắn ngủi hắn ở trên mặt nước, với tu vi của Dương Chí Thiện đáng lý phải phát hiện ra. Nhưng sự thật là Dương Chí Thiện không chỉ không phát hiện ra Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử mà còn không phát hiện ra kinh trường dạ. Còn tới bây giờ, hắn còn không nhận ra Ninh Dạ có vấn đề. Thần thức của người này có vấn đề. Tu vi lên tới cảnh giới Niết Bàn, thần thức hùng mạnh tới mức kéo xa ngàn dặm. Thần thông thông thiên cũng phải dựa vào thần thức để thi triển. Nhưng cứ nhìn biểu hiện của Dương Chí Thiện hiện tại, hoàn toàn không giống một cường giả cảnh giới Niết Bàn mà tối đa chỉ ở tầng cấp vô cấu. Thật ra thần thông chân chính của hắn là dùng ma khu thi triển. Cái gọi là chứng đạo ma hài cũng vậy. Cũng vì thế nếu đại chiến hắn buộc phải hóa thành thiên ma pháp thân. Nhưng vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ Dương Chí Thiện không phải bản thể? Không phải Niết Bàn? Đương nhiên không thể. Ninh Dạ khẳng định người trước mặt chính là Dương Chí Thiện. Uy áp cường đại và cảm giác áp bách nặng nề đó không thể là giả được. Vậy vì sao hắn lại có thiếu hụt nghiêm trọng như vậy? Ninh Dạ quan sát kỹ lưỡng hắn, vô thức giải trừ một chút hiệu quả ảo thuật. Ảo thuật của Ninh Dạ đã đại thành từ lâu. Thứ duy nhất có thể phá ảo thuật của y chính là thần thức. Nếu cố tình quan sát, ảo thuật của y khó mà lừa dối đại lão Niết Bàn quá lâu. Nhưng bây giờ ảo thuật yếu bớt mà Dương Chí Thiện hoàn toàn không phản ứng, Ninh Dạ lại triệt tiêu một chút, chỉ thấy Dương Chí Thiện vẫn tự rót trà tự uống, dường như không có cảm giác gì về bên ngoài, quả nhiên có vấn đề. Ninh Dạ nhìn chằm chằm vào Dương Chí Thiện, Dương Chí Thiện phát hiện ánh mắt khác thường của y, sao ngươi lại nhìn ta? Ninh Dạ đáp, Dương trưởng giáo, chỗ ta có một hạt đan dược, có lẽ có thể giảm bớt thương thế của ngài, nhưng Dương Chí Thiện chỉ cười. Không cần, thương thế của ta không quan trọng, nhưng còn ngươi, nếu ngươi đã có duyên với ta, ngươi cũng khá hợp tác, ta thấy tuy ngươi đã già nhưng cũng có chút thiên phú. Hay là để ta ban cho ngươi một hạt đan dược đi. Nói xong đã lấy ra một viên đan dược, đưa vào tay Ninh Dạ. Đây là dưỡng thần đan của ma môn, sau khi sử dụng có thể gia tăng cường độ thần hồn. Rất có ích cho chuyện vượt ải của ngươi trong tương lai. Dương Chí Thiện nở nụ cười hiền lành. Cứ như thật sự chiếu cố Ninh Dạ, trong lòng Ninh Dạ lại dâng lên cảm giác nguy cơ. Bao giờ ông đây, chỉ là một lão già nát rượu, không dịu dàng đáng yêu cũng chẳng xinh xắn động lòng người. Đâu có đáng cho ngươi khoản đãi như vậy. Hơn nữa ma môn có dưỡng thần đan lúc nào? Ma môn dùng thân chứng đạo, thần hồn hóa ma, làm gì có dưỡng thần? Lại thêm thần thức của ngươi hiện tại, quá có lỗi với danh tiếng dưỡng thần đan. Đợi đã, Ninh Dạ đột nhiên nghĩ ra điều gì? Lại nhìn Ninh Dạ, ánh mắt đầy phức tạp, sao nào, không dám dùng à, sợ bản tôn làm hại ngươi. Dương Chí Thiện cười híp mắt nói, có phải nghĩ nhiều quá không? Với tu vi của bản tôn, nếu muốn hại ngươi, cần gì dùng thủ đoạn này? Ha ha, câu này nói với người khác còn có thiên địa. Ninh Dạ mỉm cười, nhận lấy dưỡng thần đan. Nếu vậy, lão phu xin nhận lấy, nếu có thể sống sót qua trận chiến lần này, nhất định sẽ lễ bái tạ ơn trưởng giáo trọng thường. Không cần lo vấn đề sống sót, được to, trận chiến này, bản tôn sẽ bảo đảm tính mạng cho ngươi. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 737, ảo ảnh của Yên Vũ 2. Ninh Dạ lấy làm lạ, làm sao đảm bảo, ta dạy ngươi một pháp môn, có thể tạm thời khiến thân thể mình cứng hơn kim cương, không bị ngoại lực ảnh hưởng, nhưng trong thời gian này không thể di chuyển, y như người chết, thế nhưng không sao cả, hết thời gian sẽ tự khôi phục. Hóa ra là thế, vậy thì đa tạ trưởng giáo. Ninh Dạ cúi người, Dương Chí Thiện búng ngón tay một cái, một luồng thần niệm tiến vào thức hải của Ninh Dạ, quả nhiên là một pháp môn giả chết nào đó, nhưng pháp môn giả chết này cường đại hơn loại bình thường vô số lần. Trong lúc giả chết, cường độ thân thể sẽ tăng cường gấp bội. Dư âm của tiên pháp thần thông bình thường, chỉ cần không đánh trực diện thì rất khó làm tổn thương tới thân thể, nhưng lại tiêu hao nguyên thần bản thân. Dương Chí Thiện cũng không giấu giếm, pháp môn này tiêu hao nguyên thần bản thân, vì vậy cần có dưỡng thần đan che chở. Ngươi dùng nó rồi sang một bên nghỉ ngơi đi. Đa tạ trưởng giáo. Ninh Dạ đứng thẳng dậy, đi sang góc, không dùng dưỡng thần đan ngay mà suy đoán pháp thuật giả chết này trước. Dương Chí Thiện nhíu mày, muốn thúc giục nhưng lại sợ y nhìn ra vấn đề. Sau khi dùng dưỡng thần đan xong còn phải vận pháp môn để hấp thu, không thể ép buộc được. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy Ninh Dạ có hành động gì. Dương Chí Thiện không nhẫn nhịn nổi, sao còn chưa dùng thuốc? Ninh Dạ trả lời, dùng ngay đây. Nói xong đã bỏ viên dưỡng thần đan kia vào trong miệng. Thấy y nuốt viên đan dược xuống, Dương Chí Thiện mới mỉm cười, tốt lắm, nếu thế ngươi có thể chết được rồi. Nói đoạn vung ống tay áo, Ninh Dạ lập tức ngã thẳng xuống, không còn hơi thở. Xong xuôi mọi chuyện, Dương Chí Thiện mới đứng thẳng dậy, ra khỏi đạo quan. Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phương xa đã xuất hiện bóng dáng hai người nam ca tử. Dương Chí Thiện hạ giọng hừ một tiếng, đã hóa thân thành thiên ma, thân thể lập tức phóng đại, trở thành người khổng lồ hùng vĩ, xuất quyền đánh về phía nam ca tử. Quyền này kéo theo sóng gió ngập trời, khí thế hùng hồn. Nam ca tử lập tức phát hiện điểm khác biệt so với lúc trước, còn có vẻ muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Đối mặt với công kích như vậy, nam ca tử cũng không dám đối đầu, đã tỏa ra phong vân, tạo thành pháp lực vô biên bảo vệ bản thân, đồng thời thủy tinh tử làm giấy lên sóng biển vô biên, không ngừng cuốn tới. Dương Chí Thiện cười lạnh nói, bản tôn chuẩn bị kỹ lưỡng, còn đi vòng vèo lâu như vậy nhưng các ngươi vẫn phát hiện ra trước. Bố trí sẵn sàng, bái phục, bái phục. Thủy tinh tử lấy làm lạ, chúng ta đâu có đoán trước được ngươi sẽ tới đây. Đúng là Yên Vũ lâu có một số chuẩn bị nhắm vào Dương Chí Thiện, nhưng không bao gồm Tâm Thiện Đảo, vì Thanh Ngọc Bồ Đề không phải vật duy nhất có thể kiềm chế Tình Ti Khiên, cũng không phải thứ tốt nhất. Vì vậy Yên Vũ lâu phòng bị ở những nơi quan trọng hơn. Còn Dương Chí Thiện cũng biết điều này nên lựa chọn một Tâm Thiện Đảo với tỷ lệ bị Yên Vũ lâu chú ý thấp nhất. Nhưng chính vì vậy, cho dù bọn Thủy Tinh Tử đã đoán trước kết quả, Dương Chí Thiện cũng không lấy làm lạ, chỉ cảm thấy đám người này tâm tư kín kẽ, ngay cả Thanh Ngọc Bồ Đề mà cũng đưa vào danh sách đề phòng. Thủy Tinh Tử chẳng buồn để ý tới hắn, trực tiếp hô lên một tiếng, chỉ thấy mây gió nổi lên bốn phía, lại có một đám người xuất hiện. Dương Chí Thiện thấy vậy hừ một tiếng, Thẩm Phi Vân, Đường Tật Phong, Lục Nguyên Đường, được lắm, các đại đô sứ còn sống của Yên Vũ lâu đều tới nơi này rồi hả? Ba người mà hắn vừa gọi tên chính là ba đại đô sứ cảnh giới vô cấu của Yên Vũ lâu. Trong đó Thẩm Phi Vân, Đường Tật Phong là thành viên lâu năm trong Yên Vũ lâu. Lục Nguyên Đường thì sau khi thăng cấp lên vô cấu mới gia nhập. Còn đám người Lý Song Long tu vi chưa đủ nên không tới. Ngoài ba người này ra còn hơn 100 người áo lam, tu vi chỉ từ vạn pháp sơ kỳ tới trung kỳ, nhưng ai ai cũng cầm bình ngọc. So với ba vị đại đô sứ, Dương Chí Thiện để ý tới 100 người áo lam này hơn. Nguyên lâu vệ, được lắm, không ngờ các ngươi bạo tay như vậy. Mỗi môn phái đều có tu sĩ đặc biệt của mình, thường gọi là chiến tu, tồn tại chỉ vì chiến tranh. Đa số những người này tư chất chỉ có hạn, vạn pháp là điểm cuối của họ, nhưng cả trung thành lẫn nghị lực đều ra cao. Nguyện liều mạng chịu chết vì môn phái, tuy tu vi chỉ ở cỡ trung nhưng giỏi về liên thủ, thích hợp xung phong theo chiến trận, là lực lượng có thể dùng số lượng để bù đắp thiếu hụt. Hắc Bạch Bí Vệ của Hắc Bạch Thần Cung, Nguyên Lâu Vệ của Yên Vũ Lâu đều là loại tu sĩ như vậy. Nếu nói cảnh giới Niết Bàn là cột trụ trống đỡ đại môn phái, quyết định độ cao của môn phái, thế thì cảnh giới vô cấu và chiến tu quyết định độ cứng của môn phái. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 738, phản bội 1. Nếu có đủ số lượng chiến tu, thậm chí có thể đối đầu với Niết Bàn. Lúc này hơn 100 nguyên lâu vệ xuất hiện, ngay cả Dương Chí Thiện cũng phải chấn động. Cho dù trong nguyên lâu vệ, những người này cũng là tinh anh, tay cầm một loại bảo vật gọi là thanh tịnh lưu ly bình. Mỗi người một cái, có thể liên kết tu vi, thậm chí liên kết linh lực tinh thần của tất cả mọi người. Khi bọn họ cùng liên thủ, tuy phân bố khắp tám hướng nhưng lại như hóa thân thành một người. Ngưng tụ thành khí thế hùng hậu, còn thể hiện khí phách cường đại không kém gì Dương Chí Thiện. Hừ, cuối cùng vẫn không lừa được các ngươi. Dương Chí Thiện hừ một tiếng nói. Thủy Tinh Tử cười ha hả. Dương Chí Thiện, chút âm mưu quỷ kế đó của ngươi mà đòi lừa gạt chúng ta. Muốn dùng thanh ngọc bồ đề suy yếu tình ti khiên của ta. Nằm mơ đi, nguyên lâu vệ, dùng ma la ấn, 128 nguyên lâu vệ đồng thời ra tay. Chư thiên la ấn pháp của Yên Vũ Lâu đã được phát động. 128 thủ ấn ngưng tụ giữa không trung, tạo thành một dấu trưởng hùng vĩ như tiên Phật giáng thế. Từ trên không giáng thẳng xuống, ma la ấn, đây là đại thần thông mà chỉ cường giả Niết Bàn trong Yên Vũ Lâu mới có thể thi triển. Nhưng thời khắc này lại bị nguyên lâu vệ chỉ có cảnh giới vạn pháp thi triển vượt cấp. Thiên địa cũng theo đó biến sắc, toàn bộ bầu trời ảm đạm không chút ánh sáng. Thậm chí Dương Chí Thiện còn cảm giác được bản thân như chúng thần thông đoạn tuyệt thiên địa. Cảm ứng đối với thiên địa cũng suy yếu đi nhiều. Hắn cười ha hả nói, ma đạo trên người, cho dù ngươi ngăn cách thiên địa thì đã sao? Nói đoạn xuất quyền đánh ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đúng như hắn đã nói, ma môn tu pháp là chủ yếu tu luyện bản thân, rất giống với cực chiến đạo, ngăn cách thiên địa ảnh hưởng rất ít lên họ. Nhưng mục đích của Thủy Tinh Tử không phải ở đây. Ngay lúc Dương Chí Thiện xuất thủ, ma la ấn biến mất, hóa thành tia nước vô biên, quanh quẩn trên không trung ung, liên miên bất tuyệt. Dương Chí Thiện chỉ cảm thấy quyền này như đánh vào bị bông. Tất cả mọi linh lực đều bị đánh tan, càng không thể tạo ra hiệu quả gì. Yên Ba Vụ Ẩn, Thu Vũ Mạn. Dương Chí Thiện hừ một tiếng, Yên Vũ Lâu giỏi nhất là ẩn nấp biến hóa. Yên Ba Vụ Ẩn thần thông tu tới chỗ thâm sâu nhất thì khi xuất thủ cực kỳ xảo quyệt. 128 tên nguyên lâu vệ trông thì như sử dụng ma la ấn nhưng thực chất lại dùng một loại thần thông khác là Tu Vũ Mạn, dùng nhu khắc cương, vừa vặn khắc chế linh lực hùng vĩ vô biên của Dương Chí Thiện. Ngay cả Ninh Giả cũng thấy chấn động, về mặt bản chất đây cũng là một loại ảo thuật, chẳng qua phương thức sử dụng của hai bên hoàn toàn bất đồng. Trên Tâm Thiện Đảo, một trận đại chiến chính thức triển khai, Dương Chí Thiện dùng thân thể thiên ma sáu tay, đối đầu với Nam Ca Tử, Thủy Tinh Tử và 128 nguyên lâu vệ. Tay cầm tâm ma cổ quyền, tụng niệm đôi lời, ma âm vô hình xâm nhập đầu óc, xâm lấn tâm thần, đầu tiên tập kích đám người nguyên lâu vệ. Nhưng nguyên lâu vệ được rèn luyện lâu năm, đã có chuẩn bị đối với thủ đoạn này. Tịnh bình trong tay tất cả nguyên lâu vệ sáng rực lên. Đồng thời Nam Ca Tử cũng phát ra tiếng kêu khẽ, như phản âm vang vọng, chống lại âm thanh tâm ma của Dương Chí Thiện. Dương Chí Thiện tế ra Hoang Tuyệt Cổ Ấn thì Thủy Tinh Tử lại ném ra một hạt bảo châu. Bảo châu kia chuyển động trên không trung, phóng thích hào quang dịu dàng, nâng chéo Hoang Tuyệt Cổ Ấn, khiến nó không thể đánh xuống. Dương Chí Thiện lại vung Hắc Ma Phiên, Tam Đại Vô Cấu phía xa đồng thời thi pháp, phối hợp với nguyên lâu vệ cùng chống trả Dương Chí Thiện. Tuy Dương Chí Thiện kiêu hùng, tu vi thông thiên triệt địa, nhưng đối mặt với nhiều đại lão như vậy cũng cảm thấy một cây làm chẳng lên non. Cả giận nói, Nam Ca Tử, Thủy Tinh Tử, các người định sống mái với bản tôn hay sao? Lắm lời, người giết Xích Nhiêm Tử thì phải trả mạng, còn phải giao hết bảo vật trên người ra bồi thường. Lạc Thủy Đan Thư và Tùng Minh Cổ Đăng đã đưa cho Hắc Bạch Thần Cung rồi. Chúng ta sẽ tới đòi nợ bọn chúng sau, nhưng càng không thể bỏ qua cho ngươi được. Thủy Tinh Tử hét lên thê lương, hiển nhiên trong lòng đã thù hận tới cực điểm. Lần này Yên Vũ Lâu tổn thất quá lớn, lớn tới mức cho dù thế nào Yên Vũ Lâu cũng không thể nhịn nổi cơn thịnh nộ này. Chỉ có giết Dương Chí Thiện, đoạt lấy tất cả bảo vật trên người hắn, tốt nhất còn lấy được ma thể cường đại kia mới bù đắp được đôi chút. Đây là bản chất của chiến tranh, càng thua thì càng muốn đổ vốn vào, hoặc thắng lợi thu hồi cả vốn lẫn lãi, hoặc thua sạch không còn gì cả. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 739, phản bội 2, mấy năm qua Yên Vũ Lâu đã trải qua vô số sóng gió. Bọn họ thu hoạch được từ chiến tranh, càng không e ngại lời khiêu chiến từ một trưởng giáo ma môn. Lúc này các đại năng của Yên Vũ Lâu dồn dập xuất thủ, dần ra Dương Chí Thiện cũng không chống đỡ nổi, nhưng người này cũng mạnh tới đáng sợ, áp lực càng lớn thì biểu hiện của hắn càng dũng mãnh. Thấy nhiều người bị cuốn vào chiến trường như vậy, Dương Chí Thiện âm trầm nói, được được, nếu các ngươi đã không ngại chuyện Hắc Bạch Thần Cung kiếm lợi, thế thì bản tôn cũng chẳng ngại ngần thay đổi đại thế hiện tại, giúp bọn chúng diệt trừ các ngươi. Từ nay trở đi, tu tiên giới ắt có chiến tranh. Nói xong, sáu cánh tay đã bộc phát, lại phóng thích vô gian ma ngục. Vô gian ma ngục chính là thần thông cường đại nhất của ma môn. Một khi thi triển, toàn bộ không gian xung quanh đều hóa thành ma cảnh. Uy lực vô cùng, thậm chí có hiệu quả phong tỏa không gian. Nhưng một khi thi triển pháp thuật này, trong thời gian ngắn ngay cả người thi thuật cũng khó mà bỏ chạy. Vì vậy bình thường chỉ dùng khi có ưu thế hay đang liều mạng. Hiển nhiên Dương Chí Thiện không có ưu thế, vì vậy lần này hắn liều mạng thật rồi. Ma khí bao phủ, cho dù có Thanh Tịnh Lưu Ly Bình hộ thể, đám Nguyên Lâu vệ cũng rơi vào cảnh khổ ở chống đỡ. Nam ca tử lấy ra một cây tiêu cổ, thổi âm thanh vang vọng xung quanh, trấn áp tâm ma giúp thuộc hạ. Thời khắc này có thể nói hai bên lâm vào tình cảnh giằng co. Nhưng, ngay lúc này ánh mắt Dương Chí Thiện lóe lên vẻ giảo hoạt. Động thủ, theo tiếng hô của hắn, Lục Nguyên Đường đang ở phía sau đột nhiên xuất thủ, xuất kiếm đâm sâu ba tấc vào sau gáy Đường Tật Phong ở phía trước. Đường Tật Phong quát lớn một tiếng, tài nguyên chi linh bốc lên nhưng bị vây trong cơ thể. Phát ra tiếng kêu vào tuyệt vọng tới cực điểm. Lục Nguyên Đường, ngươi, Thẩm Phi Vân kinh hãi hét lên, phóng một luồng sáng đỏ rực rỡ về phía Lục Nguyên Đường. Lục Nguyên Đường lại cười lên quái dị, Đường Tật Phong cũng đột nhiên xuất thủ. Hai tay ôm lại thành âm dương vô cực ấn pháp, ôm chặt lấy Thẩm Phi Vân, khiến cô không cách nào nhúc nhích, ma khí tuôn trào ồ ạt từ người Đường Tật Phong, bao phủ cả bản thân và Thẩm Phi Vân vào trong. Đồng thời Lục Nguyên Đường ném ra một vật, là một bức tranh mở ra, không ngờ lại là cảnh tượng U Minh Ma Ngục. Khi nó trải ra, toàn bộ hòn đảo ầm một tiếng tỏa ra ngọn lửa hực hực, như ma hỏa giáng thế, phối hợp với vô gian ma ngục của Dương Chí Thiện, như hình thành một khe hở ma uyên, tử ngục chân quyển. Lục Nguyên Đường, ngươi là người trong ma môn. Nam ca tử kinh hãi hét lớn. Lục Nguyên Đường vốn được Yên Vũ Lâu thu nhận sau khi đám người Khâu Mộng Sơn, Lạc Đông Du bỏ mình, còn người chiêu mộ hắn chính là Nam ca tử. Khi đó Nam ca tử từng tự tay điều tra hắn, có thể xác nhận trên người kẻ này không có ma công. Chính vì vậy khi Xích Nghiêm tử nhắc nhở hắn có lẽ trong Yên Vũ Lâu có người của ma môn, Nam ca tử chưa từng nghi ngờ hắn, ngược lại hoài nghi nhất là Ma Hải Thọ. Ma Hải Thọ chết mà thi thể hoàn toàn không thấy đâu, càng khiến hắn khẳng định nghi ngờ của mình. Nhưng hắn không ngờ tuy Lục Nguyên Đường không tu luyện ma công nhưng vẫn phục vụ cho ma môn. Lúc này Dương Chí Thiện lại cười ha hà, đấm ra vài quyền, một lũ ngu xuẩn, không phải tu luyện ma công thì mới là người trong bổn môn. Hừ, nếu không vì thằng nhãi của Hắc Bạch Thần Cung, bản tọa đã thành công rồi. Chết hết đi cho ta. Sau tiếng hét của hắn, chỉ thấy trong khe hở ma uyên, vô số ma vật lũ lượt tràn ra, dồn dập đánh tới. Lúc này Thẩm Phi Vân đang dốc toàn lực đối phó với âm dương vô cực ấn pháp của Đường Tật Phong, miệng còn la hét, Tật Phong, mau tỉnh lại. Nguyên thần của Đường Tật Phong hô to, hắn đang ma hóa ta, giết ta đi. Có điều Thẩm Phi Vân nhìn Đường Tật Phong trước mặt, nước mắt lưng tròng, cho dù thế nào cũng không ra tay được. Thẩm Phi Vân và Đường Tật Phong là phu thê, cũng coi như cặp đạo lữ có tiếng trong Yên Vũ Lâu. Lúc này tận mắt chứng kiến trượng phu gặp khổ nạn, trong lòng cực kỳ đau xót. Đúng lúc này, Lục Nguyên Đường cực kỳ nham hiểm tập kích từ sau tới, lại ra tay với Thẩm Phi Vân. Tay hắn cầm một con dao găm vừa nhỏ vừa dài, đang đâm vào dưới nách Thẩm Phi Vân. Nhát đâm trông rất bình thường, nhưng Thẩm Phi Vân lại kêu lên cực kỳ đau đớn, âm thanh như sấm sét, hóa thành tia điện đầy trời. Nhưng thân hình Lục Nguyên Đường lại hóa thành ảo ảnh, dễ dàng né tránh, cười đắc ý nói, vô dụng thôi, hai vị đạo huynh, mấy năm nay ta luôn nghiên cứu các ngươi, hai vị hợp thể song tu, tuy có thể liên thủ nhưng chính vì vậy các ngươi có sơ hở chí mạng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 740, bốc lên một, Đường huynh, ngươi tu càn lôi bí pháp, nhưng điểm yếu ở tình quan sau gáy, còn ngươi, Thẩm Phi Vân, ngươi tu nộ đào bí pháp, trông thì không có điểm yếu, nhưng đường tật phong chính là điểm yếu của ngươi. Bao giờ ngươi trúng tỏa nguyên thứ của ta, lại gặp tai ương ma ngục, chắc chắn không thoát khỏi số mạng ma hóa. Ha ha ha ha, khốn kiếp. Thủy Tinh Tử ở phía xa thấy vậy nổi giận xuất thủ, khiến sóng gió nổi lên quét tới, nhưng Dương Chí Thiện chỉ xuất quyền, ma khí quét qua, thần thông của Thủy Tinh Tử lập tức bị tước mất 7 phần 10. 3 phần 10 uy lực còn lại, Lục Nguyên Đường có thể đối phó. Ngay lúc chống lại công kích của Thủy Tinh Tử, Lục Nguyên Đường gần giọng nói, Thủy Tinh Tử, năm xưa khi nhà của ông đây bị các ngươi giết sạch, có bao giờ các ngươi nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Cái gì? Thủy Tinh Tử đờ đẫn, hóa ra là thế, lại một kẻ tới báo thù. Cô ta không hỏi rốt cuộc Lục Nguyên Đường là ai, những năm qua Yên Vũ Lâu gây nhiệt quá nhiều, giết không biết bao nhiêu người. Trong số những người đối đầu với Yên Vũ Lâu, có không kẻ vì lý do thù hận, Lục Nguyên Đường và Yên Vũ Lâu có thù hận ra sao? Cô ta không biết, nhưng cho dù Lục Nguyên Đường nói ra, chưa chắc cô ta đã nhớ được. Vì vậy, ngược lại khi Lục Nguyên Đường nói vậy, trong lòng cô ta cũng thấy chán nản. Quả nhiên đây cũng là báo ứng. Ta đã nói mà, cực thịnh tất suy, người ngồi trên chỗ cao, đắc tội với nhiều kẻ. Nhưng ta không ngờ lại là hôm nay. Không sai, chính ngày hôm nay, Dương Chí Thiện cười ha hà, thỏa sức phóng thích pháp lực của bản thân, bao phủ mọi thứ xung quanh, ma khí vây chặt, không ai có thể chạy trốn. Tử ngục chân quyển là ma khí dùng một lần, tác dụng là ẩn giấu một phần ma ngục trong hình vẽ, đưa vào thế giới khác, nếu phối hợp với thần thông ma môn là có thể tạo ra một khe hở ma uyên. Khe hở ma uyên này duy trì trong thời gian không dài, vì vậy thường dùng cho một số đại lão ma uyên lẻn sang. Nhưng hiển nhiên lần này khác biệt, Ninh Dạ chỉ dùng nó để cứu mệnh, những đại lão ma uyên đó sẽ tuyệt đối không đi tới trong tình huống này. Nhưng chỉ riêng ma vật, bình thường xâm nhập đã đủ khiến đám người Yên Vũ Lâu tay chân rối loạn. Đáng sợ nhất là do có khe hở ma uyên nên ma khí vô biên đột nhiên tăng cường. Tình thế địa lợi thay đổi, đám người Nam Ca Tử, Thủy Tinh Tử như chui xuống thế giới ma uyên giao chiến với đối thủ. Tất cả mọi lực lượng đều bị ảnh hưởng, thậm chí bọn họ không thể dễ dàng gì mượn được linh lực. Thiên địa ở nơi này, vì trong thiên địa tràn ngập ma khí, nếu sử dụng thời gian dài sẽ xâm nhập sang bản thân. Với thực lực của hai vị đại lão Niết Bàn thì tạm thời còn tự vệ được. Nhưng Nguyên Lâu vệ thì gặp xui xẻo rồi. Một lượng lớn ma khí và ma vật điên cuồng tràn sang. Mục tiêu công kích đầu tiên chính là đám Nguyên Lâu vệ này. Một trận địa chiến giữa người và ma triển khai, các Nguyên Lâu vệ chịu đựng công kích chưa từng có. Nhưng đáng sợ nhất là ma khí xâm lấn dần dần ảnh hưởng tới thần trí của họ. Dưới công kích bất tận, đó, một Nguyên Lâu vệ dần dần không chịu nổi. Đột nhiên quát lớn một tiếng, trên người bùng lên ma khí màu tím đen. Không ngờ lại bắt đầu quá trình ma hóa, Thủy Tinh Tử tay mắt mau lẹ, xuất trưởng đánh gục Nguyên Lâu vệ kia, ném ra một viên bảo châu, phóng thích một vầng hào quang nho nhỏ ngăn cản ma khí rồi nói. Co trận hình lại, dốc toàn lực phòng ngự, lúc này cô ta không còn mong giết địch, trước hết tự bảo vệ mình, nhưng Dương Chí Thiện đã nổi sát ý, đâu chịu bỏ qua cho bọn họ, gầm thét tung hoàng, đã thi triển toàn bộ thần thông. Nhưng trong lòng lại không khỏi nghi hoặc có thì tình hóa vũ trận ở đây. Bọn Nam Ca Tử, Thủy Tinh Tử vốn có cơ hội trốn thoát, vì sao trong tình huống như vậy vẫn tử chiến với mình? Nhưng đang trong thời điểm sinh tử, không thể phân tâm quá nhiều, Dương Chí Thiện đành kiềm chế lòng nghi hoặc, sáu cánh tay điên cuồng tấn công, khiến không gian xung quanh hòn đảo đều bao phủ dưới ma uy của hắn. Nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng hơn, sẽ phát hiện có một khu vực không bị ảnh hưởng. Đó chính là vị trí của tâm huyền, tâm thiện quan, thi thể Ninh Dạ lẳng lặng nằm dưới đất, không hề nhúc nhích, mặc cho bên ngoài mưa gió bão bùng thế nào cũng không liên quan gì tới y. Khi Nam Ca Tử và Thủy Tinh Tử còn đang ác chiến với Dương Chí Thiện, bên phía Lục Nguyên Đường đã phân thắng bại, Đường Tật Phong biết không ổn, tỏa nguyên thứ khóa chặt thân thể và nguyên thần của hắn. Không thể bỏ chạy, hiện tại toàn thân còn bị ma khí xâm lấn, mắt thấy sắp không chống đỡ nổi. Còn Lục Nguyên Đường đang điên cuồng công kích Thẩm Phi Vân, thể hiện thực lực cường đại vượt xa tưởng tượng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 741, bốc lên 2, cho dù giao chiến công bằng một chọi một, Đường Tật Phong hoặc Thẩm Phi Vân cũng không phải đối thủ của hắn. Tên khốn kiếp này giấu giếm sâu, Thật, Lục Nguyên Đường vẫn đang cười ha hả. Ai ra, mỹ nhân như hoa như ngọc giờ lại biến thành ma vật. Chậc chậc, tiếc quá đi thôi, giết người chu tâm. Mỗi câu nói của Lục Nguyên Đường đều khiến tâm thần Đường Tật Phong và Thẩm Phi Vân sao động. Mà, lời nói của hắn cũng không sai, bị ma khí xâm lấn, sắc mặt Thẩm Phi Vân và Đường Tật Phong càng lúc càng đen kịt. Lục Nguyên Đường, người cũng không được chết tử tế đâu. Trần Phi Vân hét lên rồi lại phóng thích thần thông. Thân thể cô bị Đường Tật Phong hạn chế. Hai người nối liền thành một. Chỉ có thể mượn nguyên thần phóng thích thần thông. Nhưng mỗi lần mượn lực thiên địa là ma khí xâm nhập càng mãnh liệt. Thậm chí thân thể hai vợ chồng đã bắt đầu biến dị. Bên ngoài có một lớp vảy màu đen. Đường Tật Phong biết một khi ma khí xâm lấn hoàn toàn, phu thê bọn họ sẽ không còn cơ hội lên tiếng. Từ đó trở đi chỉ còn là chó săn cho Dương Chí Thiện. Nguyên thần của Đường Tật Phong hô to, Phi Vân, vô cấu sinh hoa, dùng linh tê thuật. Thẩm Phi Vân biến sắc, không, Lục Nguyên Đường trong lòng giật thót, linh tê thuật, đây là bí thuật gì? Từ khi gia nhập Yên Vũ Lâu, hắn ra sức giao hảo với đám người Đường Tật Phong, thăm dò căn cơ bọn họ, hiểu biết tường tận về thủ đoạn của hai vợ chồng này. Không ngờ Đường Tật Phong vẫn giấu giếm một chiêu. Lục Nguyên Đường cười lên quái dị, Đường Tật Phong, ngươi không coi bằng hữu ra gì rồi, lúc trước đã nói là không có gì bí mật, trao đổi bí thuật, thế mà ngươi vẫn giấu giếm một chiêu, mẹ nhà mày. Đường Tật Phong đột nhiên gầm lên dữ dội, trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng đao quang trong suốt, hạ đao với chính mình, tự chém nguyên thần, xoạt, đao này chém xuống nguyên thần của Đường Tật Phong bị hắn chém thành hai nửa, nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi ảnh hưởng của bí thuật tỏa nguyên. Hoàn toàn tự do, nhưng hắn không chạy trốn mà lao về phía Thẩm Phi Vân. Chạy mau, sau khi lao tới, chỉ nghe âm một tiếng, trong thân thể Thẩm Phi Vân lóe lên ánh sáng. Tất cả ma khí xâm nhập cơ thể Thẩm Phi Vân bị ánh sáng này ép ra. Không, Thẩm Phi Vân hét lên đau xót, không ngờ thân thể mất đi nguyên thần của Đường Tật Phong lại tự động tan rã, đồng thời thân thể Thẩm Phi Vân cũng hóa thành luồng sáng bay về phía chân trời. Hoàn toàn bỏ qua phong tỏa không gian của vô gian hắc ngục. Thi triển quang độn bay đi. Đây là cái gì? Lục Nguyên Đường kinh hãi. Hắn không ngờ trong tình huống này mà Đường Tật Phong vẫn có thể cứu được Thẩm Phi Vân, đành cắn răng đuổi theo luồng sáng, bay khỏi vô gian hắc ngục. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, nhưng ngay khoảnh khắc sau hắn lại thấy luồng sáng mà Thẩm Phi Vân biến thành bỗng dừng lại, trở về thế gian, đứng trên không trung trừng mắt nhìn Lục Nguyên Đường. Không ngờ thân thể lại bốc lên khí thế kinh người, tỏa ra ánh lửa vô tận. Trong ánh lửa này thân thể Thẩm Phi Vân nhanh chóng tan rã, thậm chí nguyên thần cũng biến mất. Thấy cảnh này, Lục Nguyên Đường kinh hãi la lên thất thanh. Niết bàn, niết bàn mang ý nghĩa trùng sinh. Cường giả vô cấu nếu muốn đạt tới niết bàn nhất định phải phá rồi. Lại lập, trải qua nguy hiểm chết rồi trùng sinh. Sơ sẩy chút thôi là tử vong hoàn toàn. Chính vì vậy cực kỳ nguy hiểm. Mà bao giờ Lục Nguyên Đường kinh hãi phát hiện Thẩm Phi Vân lại đang niết bàn, thế này là sao? Tu vi của cô ta còn chưa tới đỉnh phong, sao có thể niết bàn? Niết bàn sớm như vậy chắc chắn phải chết. Không, không đúng, Lục Nguyên Đường chú ý thấy Thẩm Phi Vân không tan rã hoàn toàn mà vẫn có một cái bóng mờ ảo lơ lửng trên không trung, đó là Đường Tật Phong. Lục Nguyên Đường đột nhiên hiểu ra gì đó, linh tê thuật, hóa ra là vậy à? Lục Nguyên Đường giật mình há hốc miệng. Hóa ra các ngươi sáng tạo ra một phương pháp niết bàn hoàn toàn mới. Thông qua hy sinh một bên tác thành cho bên còn lại. Trên bầu trời, thân thể Thẩm Phi Vân vẫn không ngừng tan rã, nhưng đồng thời nhanh chóng gây dựng lại, tỏa ra khí thế hùng hồn ép Lục Nguyên Đường không cách nào tiếp cận. Trong mông lung hư ảo, Thẩm Phi Vân nhìn Lục Nguyên Đường, đều tại ngươi, giọng nói mang theo thống hận và oán độc vô cùng. Sau tiếng nói của cô, một luồng lực lượng vô hình đã trói buộc Lục Nguyên Đường. Lục Nguyên Đường phát hiện mình không cách nào động đậy. Không thể nào, hắn kinh hãi kêu to. Tu vi của ngươi còn chưa tới đỉnh phong. Nguyên thần của Đường Tật Phong đã trọng thương. Không thể giúp ngươi trở thành niết bàn, nhưng đủ để giết ngươi. Thẩm Phi Vân lạnh lùng nói. Sau tiếng nói của cô, Lục Nguyên Đường chỉ cảm thấy một cơn thủy triều khủng khiếp ập tới. Chỉ trong chớp mắt đã nhấn chìm toàn bộ ý thức của hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 742, hấp thu. A, Lục Nguyên Đường phát ra tiếng kêu gào đau đớn thảm thiết. nhưng mặc cho hắn giãy giụa ra sao cũng không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay Thẩm Phi Vân. Thời khắc này Thẩm Phi Vân niết bàn trùng sinh, tất cả tử vong đều quy về Đường Tật Phong, còn tái sinh thì thuộc về cô, đổi lại là linh lực cường đại vô tận, thần thức tăng vọt, thần uy như ngục, tuy Lục Nguyên Đường tu vi cao thâm nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực cực lớn. Cuối cùng bị Thẩm Phi Vân luyện sống, sau khi giết chết Lục Nguyên Đường, hào quang dâng lên trong người Thẩm Phi Vân không hề thuyên giảm. Cô biết mình không còn nhiều thời gian, giọng nói buồn bã, phu quân, ta sẽ không để chàng chết vô ích. Nói xong đã vung hai tay lên, phát động pháp lực vô biên, đánh về phía không gian đen kịt kia. Cột sáng khổng lồ đánh lên vô gian hắc ngục, làm dấy lên một cơn sóng lửa khủng khiếp, ngay cả thiên địa cũng phải biến sắc theo. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí một số đại năng ở phương xa cũng cảm nhận được biến hóa ở nơi này. Đòn tấn công từ bên ngoài đánh lên vô gian hắc ngục, khiến cả không gian đều sao động. Nam Ca Tử, Thủy Tinh Tử vui mừng, lập tức phát huy toàn bộ lực lượng. Thời khắc này hai bên đã không còn lưu thủ, dốc toàn lực xung kích vô gian hắc ngục. Hay, Dương Chí Thiện đã phát ra tiếng kêu hét như ma quỷ. Không ngờ lại bỏ qua vô gian hắc ngục, tế ra hoang tuyệt cổ ấn đánh tới Thủy Tinh Tử. Thần ấn từ trên trời giáng xuống, đập tới đỉnh đầu Thủy Tinh Tử. Nam Ca Tử biết không ổn, không ngờ lại chủ động che phía trước Thủy Tinh Tử, dốc toàn lực chống lại hoang tuyệt cổ ấn. Đồng thời Thủy Tinh Tử phản kích lại Dương Chí Thiện, nhưng Dương Chí Thiện bất chấp, chút toàn bộ linh lực lên cổ ấn, thần uy của cổ ấn tăng vọt, tiên pháp vòng hộ thể của Nam Ca Tử lập tức vỡ nát. Cổ ấn đã giáng xuống đỉnh đầu Nam Ca Tử, thân thể vỡ nát, nguyên thần sao động, đồng thời trong cơ thể Dương Chí Thiện, nguyên thần hóa ma bay ra, như ma vật trong hư không, cắn một cái lên nguyên thần Nam Ca Tử, quấn chặt lấy hắn. Nam Ca, Thủy Tinh Tử kêu to, dốc toàn lực xuất thủ, nhưng xem ra Dương Chí Thiện có liều mạng cũng muốn giết chết một người, trực tiếp vứt bỏ thân thể. Không chỉ có vậy, còn chủ động rút lấy lực lượng từ trong thân thể, ma uy tăng cường điên cuồng, thần thông đối chọi, Nam Ca Tử không thể chịu nổi, không ngừng gào thét trong ma diễm ngập trời của Dương Chí Thiện. Hào quang nguyên thần không ngừng tan rã, đừng nói sống sót, ngay cả bỏ trốn cũng cực kỳ khó khăn. Đúng lúc này, thiên địa u ám đột nhiên xuất hiện một tia sáng, vô gian hắc ngục bị phá, nương theo ánh sáng tràn vào là thân hình Thẩm Phi Vân nhanh như điện chớp, mang theo khí thế vô biên đánh thẳng lên người Dương Chí Thiện. Cú va chạm như sao băng rơi, Dương Chí Thiện gào thét điên cuồng, thân thể thiên ma chúng đòn từ từ tan rã tiêu vong. Chỉ còn nguyên thần cường đại vẫn đang cắn nuốt Nam Ca Tử. Nếu chỉ nhìn nguyên thần hai người bọn họ giao đấu thì đâu còn chút uy nghiêm nào của đại năng khi giao thủ, chẳng khác nào chó dữ giành mồi, dùng phương thức nguyên thủy nhất, tàn nhẫn nhất cắn xé lẫn nhau. Thủy Tinh Tử và Thẩm Phi Vân đồng thời ra tay công kích. Nhưng Dương Chí Thiện lại cười ha hà, chết hết đi cho lão phu. Sau tiếng hét của hắn, chỉ thấy thân thể thiên ma đột nhiên phình to. Không được, Thủy Tinh Tử nhìn ra vấn đề, hắn định tự nổ ma thể. Một khi thân thể thiên ma tự nổ, uy lực mạnh mẽ không thể kháng cự. Hiển nhiên đây là sát chiêu cuối cùng của Dương Chí Thiện. Chạy mau, Thủy Tinh Tử biết không ổn. Trong tay xuất hiện một lưỡi đao ánh sáng trong suốt, chém về phía nguyên thần của Nam Ca Tử hệt như Đường Tật Phong đã làm. Cũng chém nứt nguyên thần Nam Ca Tử. Tiếp đó thi triển độn thuật siêu phàm, kéo cả Thẩm Phi Vân và một phần bọn Nguyên Lâu Vệ bỏ chạy về phía xa. Chỉ khoảnh khắc sau đã xuất hiện cách đó trăm dặm, vừa xuất hiện đã thấy phía xa dâng lên một đợt ma chiều khủng khiếp, sộc thẳng tới chân trời, tạo thành một đám mây hùng vĩ như cây nấm màu đen. Sau đó là sóng xung kích khủng khiếp quét qua mặt biển, tạo thành một đợt thủy triều ngập trời, kéo dài tới tận phương xa. Thấy cảnh này, Thủy Tinh Tử bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Sư phụ, Thẩm Phi Vân nước mắt đẫm lệ gào khóc, quỳ rạp xuống trước mặt Thủy Tinh Tử. Tật Phong, Tật Phong chàng ấy, hào quang dâng lên trong người đã bắt đầu mờ nhạt. Thủy Tinh Tử nhìn học trò cưng của mình, ngã ngồi xuống đám mây. Ta biết, ta biết, năm xưa con là nữ nhân thiên tài trong Yên Vũ Lâu. Còn Tật Phong chỉ là tu sĩ bình thường. Khi con kiên quyết muốn lấy hắn, ta còn ra sức phản đối. Bây giờ Tật Phong đã chứng minh bản thân, hắn đúng là vị hôn phu mà con lựa chọn. Hắn cứu con mà hy sinh bản thân, đúng là người đáng trông cậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 743, Tạo hóa 1. Thẩm Phi Vân vẫn khóc lóc không thôi. Thủy Tinh Tử nhìn Nguyên Thần Nam Ca Tử trong tay, khẽ lắc đầu, Dương Chí Thiện quá ác, Nam huynh đã không thể hồi phục được, tu vi của con chưa tới đỉnh phong, cưỡng ép tăng cường, hậu hoạn vô cùng, sớm muộn gì cảnh giới cũng sa sút. Thôi vậy, lợi dụng tính mạng Nam huynh, tác thành cho con thôi. Tuy Nam Ca Tử trọng thương nhưng ý chí Nguyên Thần vẫn còn. Sợ hãi kêu to, không được, Thủy Tinh Tử lại lắc đầu, xin lỗi Nam huynh, người bị trọng thương sẽ rất khó trở lại đỉnh phong, chỉ có thể hy sinh ngươi tác thành cho Phi Vân. Nói xong đã truyền Nguyên Thần Nam Ca Tử vào cơ thể Thẩm Phi Vân. Thẩm Phi Vân cả kinh, sư phụ im miệng, còn không tiếp nhận chân linh sư bá của con, đây là biện pháp duy nhất củng cố cảnh giới, bổ sung khuyết thiếu cho con. Nhưng sư phụ, Nam huynh đã sa sút, ta cũng bị Dương Chí Thiện làm cho trọng thương, Yên Vũ lâu không thể thiếu thêm một niết bàn. Nghe nói như vậy, tâm thần Thẩm Phi Vân chấn động dữ rồi, cuối cùng không chống cự nữa, để mặc Thủy Tinh Tử thực hiện, truyền Nguyên Thần Nam Ca Tử vào, trong cơ thể vang lên tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Nam Ca Tử. Năm xưa hai vợ chồng Đường Tật Phong, Thẩm Phi Vân mong được niết bàn, không biết vì sao lại sáng tạo ra linh tê thuật, có thể dùng sức một người tác thành cho người còn lại. Nhưng cuối cùng không ai nỡ hy sinh đối phương, chỉ coi như thủ đoạn ép đáy hòm. Không ngờ cuối cùng ngày đó vẫn tới, Đường Tật Phong đang bị trọng thương, dùng bản thân tác thành cho Thẩm Phi Vân, chung quy vẫn khó mà hoàn thành. Vì vậy Thẩm Phi Vân phá cảnh chỉ là tạm thời, chắc chắn sẽ hạ cảnh, nhưng bao giờ có nguyên thần của Nam Ca Tử gia tăng, cuối cùng cũng có thể bảo vệ cảnh giới niết bàn. Chỉ có điều được tăng cường như vậy, sau này khó mà tiến bộ được. Nhưng Thủy Tinh Tử đã không còn cố kỵ nhiều như vậy. Cô hiểu rất rõ, Yên Vũ lâu tổn thất hai vị niết bàn, bản thân cũng bị trọng thương, cần một cây định hải thần châm mới. Vì vậy không tiếc mọi giá tác thành cho Thẩm Phi Vân. Lần hấp thu này tốn khoảng một canh giờ. Sau một canh giờ, thấy Thẩm Phi Vân đã hấp thu hoàn toàn nguyên thần của Nam Ca Tử, lúc này Thủy Tinh Tử mới đứng dậy, nói với thủ hạ Nguyên Lâu về, con bé còn cần một thời gian, các ngươi ở lại đây bảo vệ, ta tới Tâm Thiện Đảo một chút. Nói xong đã bay về phía Tâm Thiện Đảo. Dương Chí Thiện tự nổ ma thể, ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt, chắc chắn sẽ chết. Bây giờ Thủy Tinh Tử đi tới là muốn thu nhận di sản của hắn, nhưng vừa nghĩ tới vì vậy mà hy sinh Nam Ca Tử, Đường Tật Phong lại cảm thấy thật sự không đáng. Lần này đúng là Yên Vũ lâu thiệt hại nặng nề, ai hy vọng hắn còn lưu lại thứ gì khác bù đắp tổn thất của Yên Vũ lâu ta. Thủy Tinh Tử lẩm bẩm. Nhưng khi đi tới phế tích Tâm Thiện Đảo, Thủy Tinh Tử không khỏi choáng váng, đúng là uy lực của ma thể tự nổ rất lớn. Đó là một vị trí cường giả ngưng tụ toàn bộ linh lực nguyên thần và thân thể lại, phóng thích sự cuồng bạo của mình lần cuối cùng. Theo lý mà nói, trong tình huống như vậy, toàn bộ Tâm Thiện Đảo không còn tồn tại, ngay cả khe hở Ma Uyên cũng biến mất. Nhưng sự thật là ngay khoảnh khắc Dương Chí Thiện tự nổ, tuy một phần Tâm Thiện Đảo bị phá hủy nhưng vẫn để lại một không gian nho nhỏ. Tâm Thiện Quan, cứ như có thứ gì đang bảo vệ đạo quan này, nơi này hoàn toàn không bị uy lực ma thể tự nổi ảnh hưởng. Nói đúng hơn, không phải có pháp thuật thông thiên bảo vệ nó mà là mọi linh lực chủ động đi vòng qua đạo quan. Này, trong đạo quan, thi thể Tâm Huyền Thượng Nhân lẳng lặng nằm dưới đất, đột nhiên mở mắt ra, gương mặt ông lão nở nụ cười tà ác, ông lão chậm rãi ngồi dậy, gương mặt biến hóa, đã trở về dung mạo ninh già. Sau đó y đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nhìn ra bên ngoài, trước đạo quan là biển rộng, sóng biển ngập trời đập tới ầm ầm, cuồn cuộn không thôi, nhưng không thể động tới phần còn lại của đạo quan. Ninh Dạ điềm nhiên nói, đi ra đi, ta biết ngươi còn sống. Không có động tĩnh, Ninh Dạ mỉm cười, còn giả vờ giả vịt với ta. Y đột nhiên vung tay, Côn Lôn kính xuất hiện, một luồng sáng chiếu xuống khu đất trống phía trước, soi ra một hư ảnh, không ngờ lại là hình dạng Dương Chí Thiện. Hắn ngây người nhìn Ninh Dạ, hiển nhiên đang kinh ngạc không thôi. Ngươi đang kinh ngạc vì sao không thể đoạt xá ta? Ninh Dạ mỉm cười nhìn hắn, rõ ràng ta đã dùng thuốc dẫn thần của ngươi, nhưng sao lại không có tác dụng? Lão già tạo hóa, nghe cái tên này, Dương Chí Thiện giật nảy mình, ngươi biết, ừ, từng nghe tới tên ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại sống được tới hiện tại. Ninh Dạ cũng rất ngạc nhiên. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 744, tạo hóa 2. Tạo hóa lão nhân có thể coi là một vị đại năng thượng cổ. Hắn không liên quan gì tới tạo hóa thần. Tọa, lý do có danh hiệu này là vì người này nắm giữ một môn thần thông đặc thù. Đó là đoạt xá, chuyện đoạt xá không dễ gì làm được. Thân thể có chủ, dựa vào địa lợi là có thể đối phó với kẻ địch bên ngoài. Cho dù chỉ đoạt xá người bình thường, tỷ lệ thành công cũng rất thấp, càng không nói tới cường giả tu vi đạt tới cảnh giới vạn pháp. Thế nhưng tạo hóa lão nhân lại khác, người này mong muốn vĩnh sinh, không ngờ lại nghiên cứu ra một môn thần thông đặc thù. Mượn loại thuốc thần dẫn có thể khiến tỷ lệ đoạt xá thành công gia tăng nhiều. Người này đoạt xá quá nhiều, khiến tu tiên giới cực kỳ kiêng kỵ, sau đó liên thủ tiêu diệt hắn. Sau khi xác nhận kẻ này không chuyển sinh mới thở phào một tiếng. Ai mà ngờ nổi tạo hóa lão nhân, chưa thật sự tử vong mà chạy tới ma môn, trở thành chủ nhân của ma môn, nhưng dù sao đoạt xá cũng không bằng tự tu hành, không phải thân thể mình, thường không tương hợp với nguyên thần, thực tế sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thần thức. Đoạt xá càng nhiều, thần thức sẽ càng yếu, đây chính là nguyên nhân vì sao hiện tại nguyên thần của Dương Chí Thiện không mạnh. Không thể phát hiện ra gương mặt thật của Ninh Gia, vì thực ra hắn là tạo hóa lão nhân, đã trải qua không biết bao nhiêu lần đoạt xá trùng sinh. Nếu không phải Ninh Gia từng nghe tới truyền thuyết về vị tạo hóa lão nhân này, lại thêm Dương Chí Thiện vô tình để lộ nhược điểm thần thức không mạnh. Đúng là y không nghĩ tới điều này, thời khắc này gương mặt Dương Chí Thiện lộ vẻ dữ tợn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, Côn Lôn kính, ngươi là Ninh Gia, cũng là Bạch Vũ. Ninh Gia nhún vai. Hình như càng ngày càng nhiều người biết thân phận của ta. Bất Diệt Tuyền, Dương Chí Thiện hầm hừ. Sau khi biết Ninh Dạ là Bạch Vũ, Dương Chí Thiện cũng hiểu ra. Có Bất Diệt Tuyền, dẫn thần đan của hắn là vô dụng. Không ngờ Ninh Dạ lại lắc đầu. Đúng là Bất Diệt Tuyền có thể giải được dẫn thần đan của ngươi. Nhưng khi đó ta còn chưa xác định được thân phận và dược vật của ngươi. Sao lại mạo hiểm như vậy? Cũng may là thần thức của ngươi quá yếu. Vì vậy không nhìn ra ảo thuật của ta. Ta có dùng đan dược của ngươi đâu. Nói đoạn, Ninh Dạ lấy ra một vật, chính là đan dược mà Dương Chí Thiện đã đưa cho y lúc trước. Dương Chí Thiện hừ một tiếng, coi như ngươi lợi hại, nói xong không nhiều lời với Ninh Dạ mà trực tiếp thi triển độn pháp bay lên. Không trung bỏ đi, không chiếm được thân thể Ninh Dạ, Dương Chí Thiện cũng không sợ, cùng lắm lại tìm một thân thể khác đoạt xá. Tạo hóa lão nhân có vô số hậu chiêu, đã giải sẵn hạt giống khắp trường thanh giới. Lúc trước chọn Ninh Dạ chỉ là tiện tay mà thôi. Thấy hắn định đi, Ninh Dạ cười nói, ta cho ngươi đi à? Dương Chí Thiện cười ha hà, bản tọa muốn đi, ai giữ được? Sau đó nguyên thần lập tức hóa thành vô số luồng sáng chia ra mọi hướng. Thần thông mà tạo hóa lão, nhân đây là sáng tạo, cực kỳ thần diệu. Năm xưa bao nhiêu người muốn diệt trừ hắn, nhổ cỏ tận gốc, nhưng đều thất bại. Nguyên nhân vì nguyên thần của người này có thể chia ra ngàn vạn. Nhưng chỉ cần giữ được một chút thôi là có thể trùng sinh. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào truy kích. Cao minh hơn diệt thần chú không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua diệt thần chú là để tu hành và chiến đấu, còn thần thông của tạo hóa lão nhân không liên quan gì tới tu hành, chỉ để sống sót. Dương Chí Thiện tuyệt đối không tin với năng lực của Ninh Dạ có thể giữ mình lại. Nhưng Ninh Dạ chỉ nở nụ cười khẽ lắc đầu, tự gây nghiệt, không thể sống. Sau đó lấy ra một vật Tử Giới Châu, y tiện tay bóp nát dẫn thần đan, một luồng sáng nguyên thần xuất hiện, chính là bản mệnh nguyên thần của Dương Chí Thiện. Thật ra bên trong dẫn thần đan của Dương Chí Thiện ẩn chứa một chút phân thần của hắn, coi đó là vật dẫn dắt nguyên thần bản mệnh, tiến hành đoạt xá, nhưng một chút nguyên thần giấu trong đan dược không giống nguyên thần bên ngoài của Dương Chí Thiện, không có linh trí, không chủ động bỏ trốn, ngay khoảnh khắc sau. Ninh Dạ đã truyền bản mệnh nguyên thần của Dương Chí Thiện vào trong Tử Giới Châu. Á, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó chỉ thấy nguyên thần Dương Chí Thiện vừa rồi còn bỏ chạy tứ tán, không ngờ lại tự quay trở lại, dồn dập tuôn vào trong Tử Giới Châu. Không, trong hạt châu vang lên tiếng kêu la sợ hãi với cực điểm của Dương Chí Thiện. Một hư ảnh nguyên thần đang từ từ hình thành, thế mới nói, đây chính là tự gây nghiệt. Một giọng nói đột nhiên vang lên, không ngờ lại là Hắc Viêm Ma Thần. Mảnh vỡ nguyên thần của Dương Chí Thiện bay tới như mưa, không ngừng tràn vào Thiên Cơ Điện. Tác giả: Duyên Phận Không. Dịch: ATSOX. Quyển 3: Ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 745: Nguy cơ xuất hiện. Hắn lắc đầu nói, dẫn thần đan, chỉ dẫn nguyên thần, xâm linh đoạt xá, nhưng cũng chính vì vậy hại ngược lại ngươi, gặp phải người có chuẩn bị, nguyên thần của ngươi sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chui vào lưới. Hắc Viêm cứu ta, Dương Chí Thiện gào thét điên cuồng, cứu, Hắc Viêm ma thần khinh thường, thằng ngu này mong được trường sinh mà tự chặt bỏ căn cơ, còn không nhìn ra ảo thuật của một tên vạn pháp, thua trong tay hắn cũng chẳng oan, có gì hay mà cứu, nói xong đã phun ra một luồng lửa ma ngục, còn ra tay luyện hóa nguyên thần của Dương Chí Thiện, ma diễm không ngừng thiêu đốt, nguyên thần của Dương Chí Thiện từ từ biến hóa, dần dần sinh ra một huyết sát hoàn toàn mới trong Tử Giới Châu. Huyết sát này đã bị xóa sạch thần, trí, vô tri vô thức, nhưng hung ác vô cùng, tỏa ra khí huyết sát ngập trời. Năm xưa Kinh Trường Dạ luyện hóa một thành tạo thành huyết sát cũng không bằng giờ phút này Ninh Dạ luyện hóa một người thành huyết sát. Nhưng Ninh Dạ lại hoàn toàn không để ý, ngược lại trong lòng căm hận nói, ta cũng chẳng muốn cái này. Nói xong ngoắc tay một cái, đã nắm lấy những bảo vật như Chí Ác Kiếm, Hắc Ma Phiên rơi xuống phía xa. Ninh Dạ vứt Ngọc Ma Thủ, Hắc Ma Phiên cho Hắc Viêm Ma Thần, đây là thù lao của ngươi, Chí Ác Kiếm thì sao? Hắc Viêm chỉ quan tâm tới Chí Ác Kiếm, ta sẽ không để loại ma khí này lưu lại trên thế gian. Ninh Dạ kiên quyết nói, nhưng ta có thể tính toán phá giải nó, trả lại bộ phận vốn thuộc về Ma Uyên cho ngươi, lại thêm Tử Giới Châu và Tâm Ma Cổ Quyền. Nghe y nói vậy, Hắc Viêm Ma Thần cũng biết Ninh Dạ đã nhượng bộ tối đa rồi. Bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, nếu thế điều kiện của ngươi là gì? Tất cả của Yên Vũ Lâu, bao gồm cả Thu Thủy Trường Thiên Đồ. Thế thì không dễ, cho nên ngươi mới phải dốc toàn lực ứng phó. Nếu ngươi đồng ý thật sự dốc toàn lực ra tay, kể cả món chứng đạo ma hài thứ ba cũng không phải không thể xem xét. Ý ngươi nói, đúng, ước định trăm năm giữa ta và ngươi có thể giải trừ. Thân hình Ninh Dạ lóe lên, đã xuất hiện bên cạnh đám người Trì Vãn Ngưng. Thành công rồi. Trì Vãn Ngưng công Tôn Điệp vui mừng ôm lấy Ninh Dạ. Ừ, còn thuận lợi hơn kế hoạch của ta. Ninh Dạ gật đầu, tiện tay ném một quyển sách cho công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp nhận lấy xem thử, lập tức vui mừng. Hắc Ngục Ma Điển, thứ này lấy được trên người Dương Chí Thiện, là một trong tam đại bí điển ma môn. Đúng, nhưng nàng không được tu hành, chỉ có thể cảm ngộ đạo tắc. Ninh Dạ cảnh cáo cô, y không muốn công Tôn Điệp lại đi vào ma đạo. Công Tôn Điệp lè lưỡi. Biết rồi, tam đại bí điển ma môn đã có hai bản rơi vào tay cô. Đương nhiên trong lòng vui mừng, đã bắt đầu tính toán xem mình nên dùng hai quyển ma điển này đổi lại lợi ích gì từ chỗ ma môn. Trước đây sau khi cô lấy được ma điển chỉ dám lén lút cầm theo bỏ chạy. Chuyện giao dịch chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Giờ có Ninh Dạ, lòng tin tăng nhiều, căn bản không nghĩ tới chuyện hủy diệt chúng mà định bán lại cho ma môn. Ninh Dạ lại trả Phong Vũ, Tiêu Tương Kiếm cho Trì Vãn Ngưng. Quay sang nói với Lâm Lang Thiên, Dương Chí Thiện Nam Ca Tử đã chết, nhưng bảo vật của Nam Ca Tử đều bị Thủy Tinh Tử mang đi. Còn trên người Dương Chí Thiện đa số là đồ vật của ma môn. Ta đã đem đi trao đổi với Hắc Viêm, bảo hắn dốc toàn lực trong lúc tiêu diệt Yên Vũ Lâu. Chỉ còn Khô Vĩ Tiên này để bày tỏ tâm ý, Khô Vĩ Tiên là một món pháp bảo siêu nhất phẩm trong tay. Dương Chí Thiện có thể khiến vạn vật khô kiệt, phá hủy sinh cơ. Thật ra thứ này không có giá trị gì với Vạn Hoa Cốc, ngược lại có tác dụng khắc chế, nhưng chính vì vậy Vạn Hoa Cốc luôn muốn thu thập, không cần có tác dụng với mình, chỉ mong đối thủ không có. Lâm Lang Thiên vui vẻ nhận lấy, không sao không sao, vốn là ngươi gọi ta tới giúp, ta lại không thể giúp ngươi cái gì, sao lại mặt dày nhận đồ của ngươi cho được, như bây giờ rất tốt. Nếu là những đại năng khác, chạy lòng vòng theo Ninh Dạ nhưng không phát huy được chút tác dụng nào. Chỉ làm một bảo tiêu, khéo đã nổi giận lôi đình, Lâm Lang Thiên lại cảm thấy như vậy là rất tốt, tuy cô không thích động, thủ nhưng lại rất thích xem trò vui, vận dụng thủy mạc liên hoa thuật, phóng tầm mắt quan sát đại năng so chiêu, thậm chí còn khen ngợi, thi thoảng lại vỗ ngực hô to gọi nhỏ, cứ như một cô bé, khiến đám người Trì Vãn Ngưng, Cố Tiêu Tiêu dồn dập chê cười, nhưng cô hoàn toàn không để ý, Ninh Dạ mỉm cười nói. Tiên tôn không ngại là tốt rồi, nếu hành động phía sau thuận lợi, Vạn Hoa Cốc cũng sẽ có phần, Vạn Hoa Cốc sẽ thu hút thù hận giúp, vì vậy cũng phải chia một chút lợi ích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 746, Lôi Vô Tâm 1, Lâm Lang Thiên lại thở dài một tiếng, cái này lại có vấn đề. Nếu Yên Vũ Lâu bị diệt, tu tiên giới ắt sẽ loạn. Ta cứ cảm thấy nên nói một tiếng với bọn sư tỷ thì hơn. Ninh Dạ trực tiếp nói, Tiên Tôn, ta kính trọng ngươi nên mới nói cho ngươi chân tướng. Ngươi có thể không tham gia nhưng không được bán đứng ta. Nếu ngươi bán đứng ta, ta sẽ giết ngươi. Cố Tiêu Tiêu biến sắc. Sư phụ, ngài không thể nói vậy với sư thúc. Thế nhưng Ninh Dạ lại rất nghiêm túc. Như y đã nói, Lâm Lang Thiên có thể không giúp đỡ nhưng không được bán đứng y. Nếu y uy hiếp đại năng vô cấu khác, không khéo sẽ trực tiếp trở mặt. Nhưng đối với Lâm Lang Thiên lại hữu dụng. Cô nói, biết ngươi lợi hại rồi. Ngươi có Thiên Cơ Điện, lại có Hắc Viêm Ma Thần phụ trợ. Ta không đánh được ngươi. Thôi được rồi, đằng nào cũng là ngươi uy hiếp ta. Ta không còn cách nào, chỉ có thể im lặng. Nói xong mặt mày lại hớn hở hẳn lên. Cố Tiêu Tiêu ngơ ngác, sau đó lập tức tỉnh ngộ. Hóa ra Ninh Dạ nói vậy là cố ý cho Lâm Lang Thiên một lý do. Lâm Lang Thiên rất thích lý do này, cảm thấy mình không cần phiền não nữa. Càng nghĩ càng thấy bản thân nói có lý, hưng phấn gật đầu nói, đúng, ta không đánh được ngươi, vì vậy bị ngươi cưỡng bức, đúng là như vậy. Sau đó hưng phấn nhìn Ninh Dạ, tiếp theo làm thế nào? Ninh Dạ trả lời, Nam Ca Tử đã chết, bảy đại đô sư khác chắc cũng chết gần hết, Yên Vũ Lâu đang trong lúc hư nhược, đương nhiên là đánh thẳng tới, vừa hay gần đây ta có thu hoạch khá lớn, có một chuyện chắc đã làm được, ta, ô, Ninh Dạ đột nhiên nhướng mày. Khi thiên ma thể tự nổ, Lôi Vô Tâm thấy dị tượng biết không ổn nên vội vàng thi triển bí pháp bỏ chạy. Sau khi sóng gió qua, đi, hắn mới thở phào một tiếng, Dương Chí Thiện này quả nhiên bất phàm, cho dù tự nổ cũng có uy lực khủng khiếp như vậy. Nhưng cứ như thế, chắc Ninh Dạ cũng chết rồi. Hắn không có hảo cảm với Ninh Dạ, không chỉ vì đệ tử Khổng Chiêu Thăng của hắn mà còn vì Ninh Dạ quá nổi tiếng. Cây mọc trong rừng, ắt phải chịu gió. Tuy Lôi Vô Tâm tu xá thân đạo, thân thể hoàn toàn không có lo ngại, nhưng vẫn có lòng đố kỵ. Biểu hiện của Ninh Dạ ngông nghênh như vậy, đương nhiên hắn không thích. Thời khắc này thấy dư âm đã qua, thế nhưng điểm lạ là hòn đảo kia vẫn còn lưu lại một phần. Hắn thầm kinh ngạc, quyết định tới đó xem thử. Tới lúc hắn bay đến gần hòn đảo, đương nhiên Ninh Dạ đã không ở đây. Tất cả trống không, còn đang kinh ngạc thì chợt thấy không đúng, không ổn. Lôi Vô Tâm thầm hô một tiếng, quay đầu định chạy, nhưng đã muộn, một luồng linh lực hùng vĩ khống chế hắn, trực tiếp kéo hắn lên trên, bay tới trên cao, cho dù không nhìn thấy nhưng Lôi Vô Tâm cũng biết có chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, sao lại quên bẵng mất chuyện bọn thủy tinh tử còn có thể trở về. Thời khắc đó, Lôi Vô Tâm cắn răng một cái, thân thể ầm ầm tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ, máu tươi bắn tung, nhưng thủy tinh tử là nhân vật cỡ nào? Hừ một tiếng, chỉ thấy đống mưa máu bay tán loạn đồng thời ngưng đọng giữa không trung, không cách nào di chuyển. Sau đó thủy tinh tử vẫy tay một cái, thân thể Lôi Vô Tâm lại bị cô ta cưỡng ép tụ tập trở lại. Lôi Vô Tâm, hóa ra là ngươi, nói vậy là bảo vật của Dương Chí Thiện đã rơi vào tay ngươi. Chí ác kiếm đâu? Thủy tinh tử hung ác tra hỏi, chịu bao khổ cực, trả giá rất đắt mới giết được Dương Chí Thiện, nhưng bao giờ không nhận được lợi lộc gì, làm sao thủy tinh tử không giận cho được? Lôi Vô Tâm lại chỉ ảm đạm nở nụ cười, ngay sau đó thân thể lại đổ nát. Ơ, thủy tinh tử kinh ngạc, không ngờ bị mình khống chế mà hắn còn có thể tự sát. Trong lúc nhất thời cũng lấy làm lạ, sư phụ, hắn chết rồi, Thẩm Phi Vân hỏi, không, còn không, thủy tinh tử sắc mặt âm trầm nói, xá thân đạo liều mình mà không bỏ mình, người này tuyệt đối không chết, chỉ không biết dùng thủ đoạn gì mà tránh được ta quan sát. Thần thức của thủy tinh tử tìm kiếm khắp xung quanh nhưng không phát hiện ra tung tích của Lôi Vô Tâm. Đành thở dài nói, xem ra kẻ này không còn ở đây, nhưng hiển nhiên những bảo vật mà Dương Chí Thiện bỏ lại chắc chắn có liên quan tới Hắc Bạch Thần Cung. Hắc Bạch Thần Cung định làm người đứng sau kiếm trác, không thể để bọn chúng sung sướng như vậy được. Thẩm Phi Vân lại nói, bây giờ ta không lo chuyện này. Hả, sao vậy? Thủy Tinh Tử ngạc nhiên nhìn Thẩm Phi Vân. Thẩm Phi Vân nhỏ giọng nói với Thủy Tinh Tử vài câu. Sau khi nghe xong, Thủy Tinh Tử lập tức biến sắc. Không được, tất cả mọi người lập tức trở về Yên Vũ Lâu. Một canh giờ sau khi Thủy Tinh Tử dẫn theo Thẩm Phi Vân, Nguyên Lâu Vệ rời khỏi, một con yêu tinh chuột nước chậm rãi leo lên một hòn đảo nhỏ cách Tâm Thiện Quan 200 dặm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 747, Lôi Vô Tâm 2, vừa lên khỏi mặt nước, đột nhiên nó vặn vẹo kịch liệt, dần dần biến thành hình người, không ngờ lại là hình dạng của Lôi Vô Tâm. Hắn thở dài một tiếng rồi mắng, nguy hiểm thật, may mà bản tôn còn có chút thủ đoạn, nhưng nhìn lại thân thể mình, trong lòng lại căm tức. Xá thân đạo của hắn tu luyện tới bất tử kiếp thì chỉ cần lưu lại một chút máu thịt thôi là có thể trùng sinh, nhưng cũng phải trả giá. Bây giờ tu vi của hắn giảm sút, chỉ có cảnh giới vạn pháp, cũng may căn cơ vẫn còn, có lẽ không bao lâu sau sẽ khôi phục. Cho dù như vậy, Lôi Vô Tâm vẫn rất đau lòng. Sau khi suy nghĩ, đầu tiên hắn phất một luồng hỏa phù về Hắc Bạch Thần Cung, thông báo cho bọn Nhạc Tâm Thiện. Sau khi viết xong, hỏa phù hóa thành một ánh lửa bay đi, nhưng mới bay được một quãng lại như đụng phải một bức tường trong suốt, không ngờ lại không bay tiếp được. Không chỉ có vậy, ánh lửa không ngừng ngưng tụ, không ngờ lại trở về hình dạng tấm phù. Cái gì? Đây là thủ đoạn gì vậy? Lôi Vô Tâm kinh hãi. Hỏa phù đưa thư có thể coi là thủ đoạn truyền tin đáng tin cậy nhất tu tiên giới hiện tại, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa rất khó ngăn chặn, cho dù có chặn được cũng trực tiếp hủy diệt. Nhưng cảnh tượng vừa diễn ra hoàn toàn lật đổ hiểu biết của Lôi Vô Tâm. Hỏa phù đưa thư của mình không chỉ bị ngăn chặn mà còn bị ngưng tụ lại thành phù. Hắn thầm kinh hãi, cẩn thận quan sát, chỉ thấy trên bầu trời có một thân hình xuất hiện, không ngờ lại là Ninh Dạ. Ninh Dạ, Lôi Vô Tâm kêu to, sao ngươi làm được như vậy? Lúc này phản ứng đầu tiên của hắn là rốt cuộc Ninh Dạ làm cách nào để ngăn cản hỏa phù của mình. Ninh Dạ thấy hắn hỏi vậy, mỉm cười vung tay lên, phía sau đã xuất hiện cái bóng tạo hóa thần tọa, tạo hóa vô cực, ngay sinh mệnh còn sáng tạo được, huống chi một tấm hỏa phù. Tạo hóa thần tọa, không tốt. Cuối cùng Lôi Vô Tâm cũng phản ứng lại, kêu to một tiếng nhảy lên, giơ tay thi triển một thần thông về phía Ninh Dạ. Nhưng Ninh Dạ chỉ búng tay một cái, một tảng đá nho nhỏ bay tới, rơi lên người Lôi Vô Tâm, làm bộc phát ra một vòng xoáy hắc bạch lưỡng nghi, bao lấy Lôi Vô Tâm, còn khiến hắn không thể chạy trốn. Đây là thủ đoạn gì? Lôi Vô Tâm kinh hãi, lưỡng nghi loa toàn do ta tự nghĩ ra, nhưng đáng tiếc tu vi không đủ, tạm thời phải mượn nguyên từ thạch để thi triển, có lẽ ngươi có thể giúp ta phát triển nó thêm. Ninh Dạ mỉm cười, Bạch Vũ. Lôi Vô Tâm phẫn nộ trừng mắt nhìn Ninh Dạ, không sai, xem ra ngươi cũng hiểu rồi, thế thì không còn gì để nói nữa, vốn dĩ ta còn định để ngươi sống thêm một thời gian, nhưng ai bảo đầu óc ngươi tốt quá, còn dám chạy tới đây, xem tới tận cùng, tự tìm đường chết thì thần tiên cũng khó cứu. Nói xong Ninh Dạ lại đánh ra hai viên lưỡng nghi, nguyên từ thạch, tạo thành ba vòng xoáy trắng đen, nhốt Lôi Vô Tâm lại. Tuy tu vi của Lôi Vô Tâm đã rơi xuống cảnh giới vạn pháp, nhưng dù sao cũng từng là vô cấu, cảnh giới khác biệt, thủ đoạn cũng nhiều. Ninh Dạ đang muốn quan sát chỗ thiếu hụt của lưỡng nghi nguyên từ thạch, vừa vặn dùng hắn để làm thí nghiệm, vừa nói vừa mở hỏa phù ra xem, chỉ thấy bên trên viết, Dương Chí Thiện đã chết, dị bảo không thấy tăm hơi, chắc bị Ninh Dạ đoạt lấy. Nam ca tử chiến tử nhưng Thẩm Phi Vân thăng cấp lên Niết Bàn. Ta bị Thủy Tinh Tử đánh trọng thương, tạm thời không thể tìm kiếm tung tích Ninh Dạ. Có thể nói giải thích hết mọi chuyện. Ninh Dạ suy nghĩ, mượn vô thiên thuật vuốt một cái lên hỏa phù, chữ viết trên đó đã tổ hợp lại, biến thành Nam ca tử chiến tử. Dương Chí Thiện đã chết, ta đã đoạt được bảo vật nhưng bị Thủy Tinh Tử đánh trọng thương. Chữ viết trên hỏa phù có dấu hiệu cá nhân đặc biệt của tu sĩ, khó lòng giả mạo, nhưng hiện giờ Ninh Dạ chỉ sắp xếp tổ hợp lại, mỗi chữ đều là Lôi Vô Tâm viết, nội dung đã hoàn toàn thay đổi. Phần còn thừa cứ xóa là được. Cứ như vậy, bảo vật mà Dương Chí Thiện lưu lại đều thành của Lôi Vô Tâm, không liên quan gì tới Ninh Dạ. Làm xong việc này, Ninh Dạ ném hỏa phù ra, truyền cho Hắc Bạch Thần Cung. Cho dù không thấy Ninh Dạ sửa chữa ra sao nhưng Lôi Vô Tâm cũng đoán được, khóe mắt trợn trừng như muốn nứt. Ngươi định giết ta, như ngươi đã nói, giữ ngươi lại để làm gì? Ninh Dạ nói xong xuất trưởng đánh lên đỉnh đầu Lôi Vô Tâm. Lôi Vô Tâm kêu thảm một tiếng, thân thể lại sụp đổ, nhưng ba vòng xoáy trắng đen đồng thời hấp thu, khiến máu thịt của hắn không thể phóng ra. Ninh Dạ ngoắc tay, ba vòng xoáy trắng đen hợp lại thành một, hút sạch Lôi Vô Tâm vào trong, tiêu diệt sạch sẽ. Tiếc quá, một vật thí nghiệm rõ tốt. Ninh Dạ lạnh nhạt nói một câu rồi mới chắp tay bay đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 748, cảnh báo. 3 canh giờ sau, trên một hòn đảo cách Tâm Thiện Quan 800 dặm, mặt biển nổi sóng lớn, lại một con thủy yêu lên bờ, lần này là một con cua nhỏ. Quan sát xung quanh, xác nhận không có ai mới hóa thành hình người, không ngờ lại là Lôi Vô Tâm, tên này đúng là giết cũng không chết, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà lần nào cũng trốn thoát. Nhưng mỗi lần bỏ trốn thì tu vi của hắn lại giảm xuống một tầng, giờ chỉ còn có Hoa Luân. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, Lôi Vô Tâm tức giận mắng chửi, chuyến đi lần này tổn thất quá nặng nề, Lôi Vô Tâm tức giận tới cùng cực, rớt liền 2 cấp, muốn khôi phục cũng không dễ dàng gì. Ninh Dạ, ngươi chờ chết đi, Lôi Vô Tâm mắng một tiếng, xoay người rời khỏi, quả nhiên ngươi vẫn còn sống. Ninh Dạ cười nói, cái gì? Thân thể Lôi Vô Tâm đờ dẫn, ngơ ngác quay đầu lại, quả nhiên, Ninh Dạ đang đứng sau lưng hắn, cách đó không xa, không thể nào, Lôi Vô Tâm hét lớn, sao ngươi biết ta ở đây? Ninh Dạ đoán được hắn không chết cũng không có gì lạ, nhưng khiến hắn không thể hiểu nổi là vì sao Ninh Dạ lại biết địa điểm hắn sống lại. Ngay cả thủy, tinh tử còn không tìm được, nhưng ngay khoảnh khắc sau, không cần Ninh Dạ trả lời, hắn đã tự nghĩ ra, vấn thiên thuật. Ninh Dạ nhún vai, đấy, ngươi cũng tự biết mà. Vấn đề lớn nhất trong chuyện cảnh giới giảm sút là Ninh Dạ không chỉ biết sinh tử của hắn mà còn có thể tìm được vị trí chính xác của hắn. Lôi Vô Tâm sống lại, ưu thế lớn nhất là hắn có thể lựa chọn sống lại ở bất cứ nơi nào. Vì vậy cho dù thủy tinh tử biết hắn vẫn còn sống nhưng cũng không làm gì được hắn. Nhưng ưu thế này lại bị vấn thiên thuật khắc chế. Sau khi Ninh Dạ tìm tới lần hai, Lôi Vô Tâm biết mình toi rồi. Bất tử kiếp của hắn bị vấn thiên thuật của Ninh Dạ khắc chế. Tức là có trùng sinh cả trăm lần cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Lôi Vô Tâm mất hết lòng tin. Hung ác nói, được, được, Ninh Dạ, ngươi to gan lắm, coi như ngươi lợi hại, muốn giết cứ giết đi. Ninh Dạ lắc đầu nói, bây giờ ta lại không muốn giết ngươi. Pháp thuật trùng sinh của ngươi cũng khá thú vị. Máu thịt trùng sinh cần có nguyên thần. Còn pháp thuật phân thần xưa nay luôn là thần thuật trong tiên giới. Cho tới nay ta mới thấy có hai người nắm giữ pháp thuật này. Nhưng mỗi bên đều có hạn chế. Diệt thần chú quá nguy hiểm. Tạo hóa thần thuật theo đuổi vĩnh sinh mà tự hủy tương lai. Không biết thủ đoạn của ngươi là gì. Nhưng đáng nghiên cứu. Nói xong đã nhấc tay lên. Ném Lôi Vô Tâm vào thiên cơ điện. Để hắn bầu bạn với thiên cơ. Yên Vũ Lâu. Đây là một tòa bồng lai tiên cảnh. Tiên cung dưới đáy biển. Là tiên cung duy nhất có thể di chuyển dưới đáy biển. Tổng bộ Yên Vũ Lâu chưa bao giờ cố định, cũng vì vậy người ngoài khó lòng biết được vị trí cụ thể của nó. Nhưng do phải liên lạc với môn đồ, bốn phương, Yên Vũ Lâu không thể che giấu vị trí tổng bộ được. Vì vậy cũng có quy luật cố định, mỗi năm tháng 3, Yên Vũ Lâu sẽ dừng lại gần Thiên Tâm Đảo. Thiên Tâm Đảo là một hòn đảo lớn thuộc địa bàn quản lý của Yên Vũ Lâu, diện tích khoảng 2 tỉnh, có trăm vạn người cư ngụ tại đây. Chính giữa hòn đảo có một hồ nước lớn. Đáy hồ thông với biển sâu, lại liên kết với Yên Vũ Lâu, dưới biển sâu ngàn trượng, Yên Vũ Lâu như long cung dưới nước, đậu lại tại đây, phía trên trung tâm của khu cung điện này là một cái ống thủy tinh khổng lồ nối. Liền tiên cung với Thiên Tâm Đảo, nghe nói Yên Vũ Lâu di chuyển cần tiêu hao rất nhiều tinh thạch, làm động lực mà ống nối này là để nhận năng nguyên linh thạch từ mặt đất. Vì vậy đây cũng là vị trí nòng cốt của Yên Vũ Lâu. Tuy Yên Vũ Lâu ở dưới nước, thế nhưng có vòng phòng hộ khổng lồ, bên trong Yên Vũ Lâu vẫn rất sáng sủa trong lành, giữa lầu các và hải dương như có một bức tường vô hình, cá bơi đến đây, thậm chí đụng phải lồng phòng ngự nhưng không hề bị thương. Sau khi tấn công mấy lần không có kết quả mới lắc đầu vẫy đuôi bỏ đi. Giờ phút này Tuyết Linh Nhi đang đứng trước đài ngắm cảnh của Yên Vũ Lâu, nâng cằm ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài, một nha hoàn đi tới bên cạnh Tuyết Linh Nhi, đại tiểu thư. Biết ngay là người lại chạy đến đây mà. Tuyết Linh Nhi thở dài một tiếng. Người ta chỉ ngắm cảnh biển chút thôi cũng sai à. Nha hoàn kia cười lạnh. Cảnh biển, ngày cũng ngắm cá, đêm cũng ngắm cá. Ngắm chán lâu rồi. Chắc đại tiểu thư không nghĩ tới cá mà là Lệ ca ca phải không? Tuyết Linh Nhi đỏ mặt. Cấu nha hoàn một cái. Nha đầu chết tiệt kia. Nói nhăng nói cuội gì đó. Còn nói linh tinh nữa ta xé miệng bây giờ. Nha hoàn kia lại chẳng sợ. Nhếch miệng cười nói, người cứ mạnh miệng đi, ta thật sự không hiểu, Lệ Hải Thụ kia chỉ là một thống lĩnh nguyên lâu vệ nho nhỏ. Đâu xứng đáng với đại tiểu thư thiên chi kiều nữ, sao người lại si mê hắn đến vậy? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 749, hiến kế 1, Tuyết Linh Nhi trừng mắt nhìn nha hoàn, ngươi thì biết gì, ta và Lệ đại ca tâm đầu ý hợp, thế gian này người người cầu đạo, thanh tâm quả dục, nhưng thiên đọa vô tình người hữu tình, thế gian khó kiếm tình lang, ta không mong thiên trường địa cửu sáng cùng nhật nguyệt, chỉ mong có tình ý vô giá. Tiểu nha đầu, làm sao ngươi hiểu được chân tình giữa hai người chúng ta? Nha hoàn bèn nói, nhưng hắn không thành vô cấu thì vĩnh viễn không có tư cách cưới đại tiểu thư. Nghe nói như vậy, Tuyết Linh Nhi cũng buồn bã, không biết hắn đi theo cấp trên xuất chinh ra sao, nếu có thể giết chết Dương Chí Thiện, lập được đại công, có lẽ sẽ được trọng thưởng. Tuy cô luôn miệng nói chân tình vô giá, đại đạo không đáng nhắc tới, nhưng nhắc tới chuyện kết hôn thì tu vi cứ như cuộc cải. Không có thì tuyệt đối không được, trong lòng cũng u oán. Đúng lúc này phương xa vang lên tiếng cảnh báo, hào quang chiếu rọi trong Yên Vũ lâu, toàn bộ lâu các ầm ầm hiện lên ánh sáng, thậm chí tất cả bầy cá bên ngoài đều bị đẩy ra. Yên La cảnh báo, Hoành Quy dị động, có chuyện gì vậy? Tuyết Linh Nhi giật nảy mình đứng dậy, phóng thích tiên pháp, chỉ thấy phương xa có một đám người đi vào trong Yên Vũ lâu. Người cầm đầu chính là Thủy Tinh Tử. Thấy Thủy Tinh Tử, Tuyết Linh Nhi thầm giật mình, là nhị trưởng lão về rồi, còn có Thẩm đại đô sứ, nhưng sao chỉ có bọn họ, những người khác đâu? Tuyết Linh Nhi không ngốc, Yên La cảnh báo là cấp cảnh báo tối cao trong Yên Vũ lâu. Hoành Quy là thần thú gánh vác Yên Vũ lâu, một khi có tiếng cảnh báo, Hoành Quy di chuyển tức là tình hình không tầm thường, Yên Vũ lâu tiến vào tình trạng cảnh giới toàn diện, lại thấy trong đám người không hiểu sao lại thiếu mất Nam ca tử, Đường Tật Phong. Trong lòng Tuyết Linh Nhi hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay nha hoàn nói, người lập tức tới chỗ phụ thân, xem có chuyện gì. Vâng, nha hoàn vội vàng chạy đi. Sau khi bảo nha hoàn đi khỏi, Tuyết Linh Nhi lại đi tới một góc của đài ngắm cảnh. Cô tới trong góc vắng, lo lắng chờ đợi. Một lát sau, một nam tử phong trần tuấn lãng đi tới bên cạnh Tuyết Linh Nhi. Nắm lấy tay Tuyết Linh Nhi nói, Linh Nhi, thấy người này, Tuyết Linh Nhi vui mừng. Lệ đại ca, chàng không sao là tốt rồi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sao lại có Yên La cảnh báo, ngay Hoành Quy cũng di chuyển. Lệ Hải Thụ nói thẳng, Lục Nguyên Đường là người của Ma Môn, đại trưởng lão và Đường đại đô sứ chết cả rồi, cũng may Thẩm đại đô sứ thăng cấp nên niết bàn. Cái gì? Tuyết Linh Nhi kinh hãi, chàng nói. Lệ Hải Thụ gật đầu, Yên Vũ lâu ta đang bị trọng thương, 7 vị đại đô sứ đã mất sạch. Bây giờ chỉ còn 2 vị Lý Song Long và Thạch Nhạc, nhưng bọn họ chỉ là vạn pháp đỉnh phong, hiện tại trong Yên Vũ lâu ngoài trưởng giáo và vị kia ra đã không còn cảnh giới vô cấu. Nghe hắn nói vậy, Tuyết Linh Nhi lùi liền mấy bước, cảnh giới vô cấu chính là trụ cốt cấp chung của đại phái tu tiên, còn là đỉnh núi chống trời trong tương lai, không có cảnh giới vô cấu mang ý nghĩa trong vòng ngàn năm tới Yên Vũ lâu rất khó có đại năng niết bàn mới. Sau khi thế hệ trước ra đi, thế lực chắc chắn sẽ sa sút. Đối với tu tiên giới mà nói, thời gian ngàn năm không phải quá lâu, nhưng Lệ Hải Thụ còn biết, nguy cơ không phải ngàn năm sau mà là hiện tại. Hắn nói, nhị trưởng lão trở về là định đưa Yên Vũ lâu rời khỏi nơi này. Không thể nào, chẳng lẽ nhị trưởng lão định từ bỏ toàn bộ cơ nghiệp Hải Châu hay sao? Tuyết Linh Nhi hét lớn, không thể nào, chẳng lẽ nhị trưởng lão định từ bỏ toàn bộ cơ nghiệp Hải Châu hay sao? Cùng lúc đó, trong nội các của Yên Vũ lâu, Tuyết Thiên Hồng cũng kêu lên, cho dù Tuyết Thiên Hồng luôn nổi danh, nho nhã, lúc này cũng mất đi phong phạm, gương mặt Thủy Tinh Tử cực kỳ âm trầm, không đến mức từ bỏ. Thế nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, ngủ đông là lựa chọn tốt nhất, còn có ngài ở đây mà. Tuyết Thiên Hồng nói, nếu Thẩm đại đô sứ đã thăng cấp lên niết bàn thì bây giờ Yên Vũ lâu vẫn có 2 vị đại năng niết bàn. Thủy Tinh Tử lắc đầu, ta đi thẳng về đây. Ngẫm nghĩ lại trận chiến lần này, cảm thấy trong đó có quá nhiều điểm kỳ lạ, cũng có rất nhiều vấn đề. Bao giờ Hắc Bạch Thần Cung đang như hổ rình mồi ở bên dục dịch hành động, Yên Vũ lâu bị thương quá nặng, giờ cần tránh đầu sóng ngọn gió. Tuyết Thiên Hồng trực tiếp nói, Hắc Bạch Thần Cung không dám trực tiếp động thủ, thế cân bằng ba ba mà bị đánh vỡ, tiên giới chắc chắn sẽ có chiến loạn. Hắc Bạch Thần Cung ở vị trí trung ương của Trường Thanh, bên đầu tiên gặp xui xẻo chính là bọn chúng. Thủy Tinh Tử trả lời, điều ta lo không phải bọn chúng. Cái gì? Tuyết Thiên Hồng ngẩn ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 750, hiến kế 2, Thủy Tinh Tử thở dài, xưa nay bức tường kiên cố thường bị phá từ bên trong. Mấy năm nay Yên Vũ Lâu leo lên đỉnh Hải Châu, còn hại ít tiểu môn phái hay sao? Một khi đám người đó biết thực lực của Yên Vũ Lâu tổn hại nghiêm trọng, lại có các môn phái khác âm thầm ủng hộ, e là đại họa sẽ kéo tới ngay lập tức. Đám môn phái nhỏ, bọn chúng dám? Tuyết Thiên Hồng vỗ ghế đứng dậy, hắn làm trưởng giáo Yên Vũ Lâu, có lẽ là người tu vi thấp nhất trong cửu đại phái. Bây giờ cũng chỉ là vô cấu đỉnh phong, chưa niết bàn, nhưng lúc này hắn phóng thích khí thế lại không hề yếu hơn Thủy Tinh Tử. Thủy Tinh Tử nói, ta cũng cho rằng bọn chúng không dám, thế nhưng Phi Vân lại cho rằng bọn chúng sẽ làm. Thẩm Đại Đô Sứ, Tuyết Thiên Hồng nhìn sang phía Thẩm Phi Vân, hắn vẫn quen gọi Thẩm Phi Vân là Đại Đô Sứ. Hắn không hiểu nổi vì sao Thủy Tinh Tử lại coi trọng Thẩm Phi Vân như vậy. Thẩm Phi Vân trực tiếp nói, ngươi biết mà, thời điểm niết bàn, cảm ngộ tiên đạo, sẽ có một cơ hội nhập đạo, có thể nhòm ngó thiên cơ. Từ vô cấu tới niết bàn không chỉ trải qua niết bàn trùng sinh mà còn phải cảm ngộ đại đạo, có thể nhòm ngó thiên cơ. Cô nói, ta kết hợp với nguyên thần của Tật Phong, Nam Ca Sư Bá, có thể nhòm ngó thiên cơ. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng dù sao cũng thấy được một vài thứ. Ngươi thấy gì? Tuyết Thiên Hồng vội vàng hỏi. Tai họa. Tuyết Thiên Hồng không thể tin nổi nhìn Thẩm Phi Vân. Ngươi thấy cảnh Yên Vũ Lâu ta bị hủy diệt. Thẩm Phi Vân trả lời. Ta chỉ thấy một số cảnh tượng chiến đấu. Ta thấy Yên Vũ Lâu đang sụp đổ. Một số tu tiên giả đang công kích Yên Vũ Lâu. Thiên địa cũng theo đó biến sắc. Đệ tử của Yên Vũ Lâu ta chết dần. Lúc nào? Tuyết Thiên Hồng vội hỏi. Thẩm Phi Vân lại chỉ lắc đầu. Tuy cô chứng kiến thiên cơ nhưng dù sao, cũng chỉ là nhìn bầu trời qua cái giếng, chỉ là cảnh tượng thoáng qua, làm sao hiểu được chân tướng. Bây giờ cô chỉ có thể đưa ra cảnh báo, thậm chí không biết thời điểm cụ thể, có lẽ là ngàn năm sau, cũng có thể là vạn năm sau, đương nhiên, cũng có thể là hiện tại. Nhưng Thẩm Phi Vân đã thấy, vậy thì không thể coi như không. Chẳng trách Thủy Tinh Tử vội vàng chạy về, muốn chuyển Yên Vũ Lâu đi. Kế sách hiện tại, tốt nhất là bảo tồn bản thân, nhưng Tuyết Thiên Hồng lại không nghĩ như vậy. Hắn âm trầm nói, ý trời khó liệu, nhưng không phải không thể thay đổi. Xưa nay người tu tiên chúng ta luôn làm việc nghịch thiên cải mệnh. Sao lại vì thiên ý được chứng kiến trong thoáng qua mà kinh hãi? Tự phế bỏ cơ nghiệp. Thẩm Đô Sứ, ngươi chỉ thấy Yên Vũ Lâu ta bị vây công chứ không thấy Yên Vũ Lâu bị hủy diệt. Đúng không? Câu này khiến Thẩm Phi Vân đờ ra. Đúng. Tuyết Thiên Hồng nói không sai, dù sao cô cũng chỉ thấy cảnh Yên Vũ Lâu bị tấn công chứ không phải bị diệt vong. Nhưng bản thân, diệt vong không phải khái niệm tuyệt đối, nếu Yên Vũ Lâu bị tấn công, đại năng chết sạch, vậy có coi là diệt vong không? Còn nếu bản thân Yên Vũ Lâu bị hủy nhưng một số đệ tử tinh anh chạy thoát, có coi là diệt vong nữa không? Bức tranh đó không có giải thích, người chỉ thấy một quá trình chứ không phải kết quả tuyệt đối. Ngay cả Ninh Dạc từng thấy trước. Thiên cơ cũng không dám khẳng định là diệt vong, bởi vì tiêu chuẩn khác biệt. Thẩm Phi Vân chỉ thấy Yên Vũ Lâu bị vây công, nhưng không xác định được kết quả cuối cùng của đợt vây công đó là gì. Vì vậy cô cũng không thể phản bác lại lời nói của Tuyết Thiên Hồng. Tuyết Thiên Hồng lại nói, từ khi Yên Vũ Lâu lập phái đến nay đã trải qua vô số trận chiến đấu. Chỉ tính riêng vây công thôi cũng không dưới mấy chục lần. Đã bị diệt vong bao giờ chưa? Thẩm Đô Sứ, trong hình ảnh mà ngươi thấy có đám người Hắc Bạch Thần Cung gia nhập không? Thẩm Phi Vân lại lắc đầu, cô không thấy bất cứ ai trong bát đại môn phái khác. Thế là đúng rồi, theo ta thấy đây chẳng qua chỉ là hành động của Phường Đạo Trích nhãi nhép mà thôi. Tưởng rằng đắc thế, có thể nhân cơ hội phản công, nếu vậy, chúng ta cũng có thể tiện tay thanh lý một lượt, dám tấn công Yên Vũ Lâu ta, phải để cho chúng đến được mà đi không được. Tuyết Thiên Hồng siết chặt hai nắm tay nói. Thủy Tinh Tử và Thẩm Phi Vân nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói sao. Cuối cùng Thủy Tinh Tử đành thở dài nói, bây giờ ngươi là trưởng giáo của Yên Vũ Lâu, ngươi nói thế nào thì làm thế đó, nhưng chuyện này rất lớn. Để an toàn hơn, ta đề nghị ngươi nên phát lệnh triệu tập, gọi những người của ta đang ở bên ngoài về, gọi cả những môn phái nghe lời đến, để bọn họ giúp đỡ bảo vệ Yên Vũ Lâu. Tuyết Thiên Hồng lại không nghĩ như vậy. Nếu làm thế khác nào thừa nhận với bên ngoài là Yên Vũ Lâu đang trong thế yếu. chỉ e ngược lại khiến cho càng nhiều đạo trích rình mò. Nếu môn phái thật sự tới bước ngoặt nguy hiểm thì khởi động kế hoạch kia. Nếu thế, càng không nên gọi nhiều người về. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 751, Liên Hợp 1, hắn lại từ chối lời đề nghị của Thủy Tinh Tử. Không thể không thừa nhận, hắn nói có lý, nhưng rất nhiều khi, suy nghĩ sai lầm trước khi bị chứng minh là sai lầm. Thường là có lý, Tuyết Thiên Hồng không muốn yếu thế, hiển nhiên đã tự từ bỏ cơ hội cuối cùng của bản thân. Trong một góc hẻo lánh của Yên Vũ Lâu, Tuyết Linh Nhi nép mình trong lồng ngực Lệ Hải Thù, trong lòng đầy thất vọng. Lệ ca ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lệ Hải Thụ nói, hiện tại Yên Vũ Lâu an nguy trong sớm tối. Chúng ta thân là môn hạ Yên Vũ Lâu, nhất định phải tận tâm tận lực giúp đỡ môn phái. Tuyết Linh Nhi hoang mang nhìn người yêu, nhưng chuyện lớn như vậy tự có cha và bọn đại trưởng lão quyết định. Có chỗ nào cho chúng ta ra sức? Lệ Hải Thụ cười nói, không phải cái gì cũng cần có tu vi. Đừng quên lúc trước Yên Vũ Lâu ta bị tên ninh giả kia bẫy chết hai vị đại đô sứ. Chỉ cần mình muốn, thật ra nhân vật nho nhỏ cũng có thể làm đại sự. Huống chi nàng không phải nhân vật nho nhỏ. Nói xong véo mặt Tuyết Linh Nhi một cái. Tuyết Linh Nhi, đỏ mặt, cúi đầu nói, chàng nói gì đó, người ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy. Không, nàng có, Lệ Hải Thủ rất nghiêm túc nói, nàng là con gái của trưởng giáo, nàng có thể làm được rất nhiều chuyện. Ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Tuyết Linh Nhi chăm chú nhìn Lệ Hải Thủ. Lệ Hải Thụ đáp, bây giờ Yên Vũ Lâu đang chịu tổn thất nghiêm trọng, các phái như Hắc Bạch Thần Cung dục dịch hành động, chuyện cấp bách trước mắt là tăng cường thực lực, chúng ta phải lập tức truyền lệnh cho các môn phái nhỏ trong Hải Châu. Ý chàng là, Lệ Hải Thụ gật đầu, bảo bọn chúng giao nộp tất cả bảo vật ra đây, còn phải phái người thế chấp. Tuyết Linh Nhi, như vậy sẽ khiến bọn họ nổi giận, bước ngoặt sinh tử rồi, làm sao cố kỵ mấy thứ này được. Lệ Hải Thụ, Song Long đại đô sứ đã nghiên cứu ra thực thần ngọc lộ, nhưng do tài liệu có hạn nên chỉ có thể cung cấp cho ba vị trưởng lão, thậm chí trưởng giáo cũng không có cơ hội. Thế nhưng những môn phái nhỏ có tài liệu đó, chúng ta chỉ cần ép bọn chúng giao ra, lại thêm những bảo vật kia, chỉ trong thời gian ngắn là có thể hoàn thiện Thu Thủy Trường Thiên trận. Đến lúc đó cho dù Hắc Bạch Thần Cung dốc toàn lực tấn công cũng không làm gì được chúng ta. Tát tắt bắt cá, hậu hoạn vô cùng. Cho dù có thắng được trận chiến lần này, chắc chắn các phái trong Hải Châu cũng sa sút, từ nay trở đi sẽ thành hoang tàn bất lực, Hải Châu sẽ trở thành yếu nhất trong Cửu Châu. Lửa đã cháy tới nơi, sao còn nghĩ nhiều như vậy? Một khi Yên Vũ Lâu hoàn thiện Thu Thủy Trường Thiên trận, Yên Vũ Lâu trở thành chí bảo đại đạo, còn phải sợ những tiên môn khác hay sao? Nghe hắn nói vậy, Tuyết Linh Nhi không khỏi động tâm, ngượng ngùng nói, ý chàng là, để ta làm chuyện này. Đúng. Nàng làm, nàng là con gái của trưởng giáo, ý của nàng cũng là ý của trưởng giáo, để ta hỏi phụ thân một câu. Không cần đâu, nếu nàng tự làm đó là làm theo ý mình, nếu có vấn đề gì trưởng giáo có thể đẩy trách nhiệm lên đầu nàng. Nhưng nếu nàng hỏi trưởng giáo lại đồng ý, như vậy không cách nào trốn tránh. Linh Nhi, nàng đang hy sinh bản thân vì Yên Vũ Lâu. Lệ Hải Thụ nói đầy chân tình, tuy Tuyết Linh Nhi chỉ là một cô bé nhưng rất có trách nhiệm. Nghe Lệ Hải Thụ nói như vậy, ý thức trách nhiệm tăng vọt, chỉ cảm thấy người yêu nói không sai. Nếu bản thân dùng lệnh trưởng giáo tự ý làm việc, tương lai có vấn đề gì cũng là bản thân gánh vác, không nguy hại gì tới Yên Vũ Lâu. Mình hành động như vậy đúng là quá vĩ đại. Lại nhìn ánh mắt chân tình thắm thiết của Lệ Hải Thụ, trong lòng kích động, nếu đến lúc đó phụ thân trách phạt ta thì sao? Lệ Hải Thụ ôm lấy cô, nếu lập công, sao lại có chuyện trách phạt? Nếu có họa, trưởng giáo cũng không giết nàng, ngược lại nàng bị trách phạt, địa vị giảm xuống, sẽ không còn vấn đề địa vị giữa ta và nàng, không còn điều gì khiến Tuyết Linh Nhi động lòng. Hơn, trong lòng cô lập tức thông suốt, đúng vậy, nếu lập công thì nói tất cả đều là người yêu hiến kế. Nếu phạm sai lầm thì trách phạt bản thân, cho dù kết quả ra sao mình cũng có thể ở bên Lệ Hải Thủ. Nghĩ tới đây, cô thầm mừng rỡ, gật đầu nói, ta đi ngay đây. Đang định nói gì đó, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại ôm Lệ Hải Thụ, hôn hắn một cái thật sâu rồi nói, có một tin còn chưa nói cho chàng. Tin gì? Ta có rồi, Tuyết Linh Nhi hạ giọng nói. Lệ Hải Thụ biến sắc, Tuyết Linh Nhi đã vui vẻ rời khỏi, cô lại không thấy ánh mắt Lệ Hải Thụ lóe lên vẻ đau xót. Xin lỗi, hắn lẩm bẩm, cách Thiện Tâm đảo 3.000 dặm, có một hòn đảo nhỏ gọi là Hồ Quang đảo. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 752, Liên Hợp 2, đây là một hòn đảo nhỏ không đáng chú ý, nếu không có thắng cảnh bình minh soi muộn, hồ quang trên trời, thậm chí nó còn không có tư cách đặt tên, do là hoang đảo nên trên đảo không có cư dân, xưa nay không người, nhưng lần này, hòn đảo lại rất náo nhiệt, chân trời có một áng mây bay tới, khi đến không trung của hồ quang đảo lại bồng bềnh hạ xuống. Từ trong áng mây có rất nhiều người đi ra, người cầm đầu chính là Nhiếp Hồng Thường, sau lưng cô còn có đám người Hương Tích Nguyệt, Lý Song Long, Ninh Dạ. Đi tới trên đảo, Nhiếp Hồng Thường đưa mắt nhìn bốn phương, nói, đi ra đi, không cần lén lén lút lút nữa. Sau khi cô lên tiếng, chỉ thấy trên đảo đột nhiên xuất hiện thêm mấy người, đi đầu là một hòa thượng mập mạp, tay cầm niệm châu, cười nói, nhiều năm không gặp, phong thái của Nhiếp tỷ tỷ vẫn như xưa, xem ra tuổi thọ lại kéo dài. Chúc mừng chúc mừng, Nhiếp Hồng Thường lạnh nhạt nói, lão chọc phạm không, ngươi cũng không tệ, ta còn tưởng ngươi sợ chết không dám tới. Hòa thượng phạm không cười híp mắt đáp, cơ hội tốt như vậy, không đến chẳng đáng tiếc quá ư, chỉ e không phải cơ hội, ngược lại là cạm bẫy. Một gã cao to áo xanh bên cạnh phạm không lên tiếng. Gã cao to áo xanh này trông rất bình thường, không có gì lạ, nhưng rõ ràng thái độ của Nhiếp Hồng Thường đối với hắn khách khí hơn đối với hòa thượng phạm không rất nhiều. Cho dù đối phương nói vậy, Nhiếp Hồng Thường cũng chỉ đáp, yên tâm đi, lần này Vạn Tiên Tông không để lại đường lui, cho dù chết cũng là chết cùng với mọi người. Cô biết nói những thứ khác cũng vô nghĩa, cùng nhau ra trận mới là cách chứng minh tốt nhất. Lúc này gã cao to áo xanh mới hừ một tiếng nói, ta cần chứng minh Nam Ca Tử và Xích Nhiêm Tử đã chết. Nhiếp Hồng Thường liếc mắt nhìn Ninh Dạ, Ninh Dạ vung tay, một viên lưu ảnh thạch đã rơi vào tay người áo xanh. Vũ Tiên cứ việc kiểm tra, người áo xanh này tên là Vũ Hoán Trần, là tông chủ Phi Lộ Tông, hắn và hòa thượng phạm không của Đại Thiện Tự đều là cường giả Niết Bàn. Hải Châu, Yên Vũ Lâu vấn đỉnh Chí Tôn, nhưng bên dưới còn có Tư Đại Tiên Tôn, mỗi bên có một vị Niết Bàn trấn giữ, có thể nói Phi Lộ Tông và Đại Thiện Tự mới là chỗ dựa thật sự. Để Vạn Tiên Tông có can đảm đối phó với Yên Vũ Lâu, thế lực nhỏ muốn đối phó với thế lực lớn, đương nhiên phải liên minh chống lại, còn tổ chức lớn xưng bá lâu ngày, khó tránh chuyện bóc lột. Cũng như Vạn Tiên Tông, Phi Lộ Tông và Đại Thiện Tự đều bị Yên Vũ Lâu ra sức nhắm vào. Chẳng qua thế lực của Yên Vũ Lâu cường đại, bọn họ cũng không có cách nào, nhưng hiện tại Yên Vũ Lâu đang gặp tổn thất nghiêm trọng. Rất nhiều người nấp trong bóng tối đang dục dịch hành động. Thù mới nợ cũ đều tính một thể, về phần tiên môn còn lại tên là Tứ Hải Tông, là tiểu đệ đáng tin cậy của Yên Vũ Lâu, cho dù thế nào cũng không phản bội Yên Vũ Lâu, Nhiếp Hồng Thường sẽ không liên minh với họ. Thời khắc này Vũ Hoán Trần xem qua lưu ảnh thạch, không khỏi kinh ngạc, tiểu huynh đệ là ai mà lấy được tư liệu quý giá như vậy, còn có thể trốn thoát không tổn thương gì. Ninh Dạ mỉm cười, ta là ai không quan trọng, quan trọng là mọi người cùng chung sức có thể đối phó được với Yên Vũ Lâu. Thấy y không nói, Vũ Hoán Trần cũng không ép buộc, quay sang Nhiếp Hồng Thường, nếu Xích Nhiêm Tử và Nam Ca Tử đã chết, chỉ dựa vào linh lực của ba người chúng ta thì đối phó với Thủy Tinh Tử và Thẩm Phi Vân chắc không thành vấn đề, nhưng Yên Vũ Lâu xưng bá mấy ngàn năm, căn cơ thâm sâu, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Ngoài hai Niết Bàn ra, chỗ dựa lớn nhất của Yên Vũ Lâu là bản thân Yên Vũ Lâu. Đây là một tòa cung điện siêu cấp, bên trong có vô số tiên trận, còn có đạo khí thu thủy trường thiên đồ trấn thủ, chỉ cần tác chiến trong nước là có pháp lực vô tận. Nếu trận này phát huy toàn bộ khả năng, cho dù năm vị Niết Bàn liên thủ cũng khó mà phá được. Nhưng tường cứng dễ phá từ trong, Nhiếp Hồng Thường đã có bố trí từ sớm, đây lại không phải thứ Vũ Hoán Trần lo lắng nhất, chuyện khiến hắn lo nhất là những thủ đoạn chưa biết. Nhiếp Hồng Thường đã nói, chúng ta không thể biết hết thủ đoạn của Yên Vũ Lâu. Dẫu sao cũng có nhiều chuyện phải tùy cơ ứng biến. Song Long, tiếp theo phải xem ngươi. Lý Song Long mỉm cười. Sư tổ yên tâm, Song Long sẽ tùy cơ ứng biến. Dù sao hắn cũng là đại đô sứ của Yên Vũ Lâu, cũng là nội gian cấp bậc cao nhất của Vạn Tiên Tông trong Yên Vũ Lâu. Có hắn, rất nhiều chuyện có thể thông báo cho bọn Vạn Tiên Tông kịp thời. Nhiếp Hồng Thường đã chuẩn bị sẵn, rằng từ lâu, một khi phản bội thất bại là lập tức rời khỏi Hải Châu. Ninh Giả hứa với cô, có thể tìm một địa điểm cho bọn họ sinh sống bình an trong Mạc Châu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 753, Thiên Lao, đường lui đã có, sức cũng mạnh hơn. Thật ra Nhiếp Hồng Thường cũng hiểu đây là Hắc Bạch Thần Cung đang lợi dụng bọn họ, nhưng kẻ phản bội chính là vì xưa nay bọn họ để ý ai là người lợi dụng. Chỉ cần đạt được mục đích, còn sau khi lật đổ Yên Vũ Lâu, thế giới này sẽ ra sao? Liệu binh đao có nổi lên khắp nơi hay không? Thiên hạ đại loạn như thế nào? Bọn họ càng không quan tâm. Thứ kích thích kẻ phản loạn, thứ mà họ để ý tới, chỉ là lợi ích của bản thân mình. Vì ngày hôm nay, Vạn Tiên Tông đã chuẩn bị đầy đủ, đâu chỉ phối hợp với Đại Thiện Tự và Phi Lộ Tông, còn cả mấy chục tông môn nhỏ xung quanh. Tuy thực lực của những người này không cách nào chống lại Yên Vũ Lâu, nhưng kiến đông cắn chết voi, dù sao cũng có thể phát huy tác dụng. Cách làm của Tuyết Linh Nhi lại càng đẩy các mọi người đang đồng đưa bất định về phía Vạn Tiên Tông, khiến Yên Vũ Lâu bị tập thể xa lánh. Đương nhiên, liên kết càng nhiều môn phái thì nguy cơ bại lộ lại càng cao. Nhiếp Hồng Thường không biết Yên Vũ Lâu đã phát hiện động tĩnh hay chưa, nhưng tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. Lúc này bố trí xong xuôi, Lý Song Long định về Yên Vũ Lâu, Ninh Dạ lại đột nhiên nói, ta cũng đi nữa, ngươi. Nhiếp Hồng Thường nhìn y, đúng. Ninh Dạ gật đầu, tiên tôn cũng biết thủ đoạn của ta mà, chuyện khác không nói, tự vệ thì cũng tạm được, ta qua đó chắc có thể giúp được đôi chút. Đương nhiên, ta cũng đang nghĩ cho mình, đã đi chuyến này thì dù sao cũng phải vớt được chút lợi lộc. Nghe y nói vậy, Nhiếp Hồng Thường cười nói, được, nếu ngươi đã muốn đi, thế thì không thể tốt hơn. Song Long, giao cho ngươi, tất cả làm theo kế hoạch. Lý Song Long gật đầu, nói với Ninh Dạ, từ giờ trở đi ngươi là thuộc hạ mà ta mới thu nhận, đi theo ta. Nói xong đã cùng nha hoàn sau lưng cùng bay lên không trung. Ninh Dạ cũng bay theo, thấy bọn họ đi khỏi, Vũ Hoán Trần mới nói, người này đúng là thú vị, nghe giọng điệu của hắn khi nói chuyện, hình như không mấy tôn trọng Nhiếp tỷ. Nhiếp Hồng Thường hừ một tiếng, hắn là Ninh Dạ, cũng là Bạch Vũ của Thiên Cơ Môn, cô nàng không hề khách khí bán rẻ Ninh Dạ. Đối với cô mà nói, Vũ Hoán Trần và Hòa Thượng Phạm Không mới là người đáng tín nhiệm. Hóa ra là hắn, Hòa Thượng Phạm Không và Vũ Hoán Trần đồng thời giật mình. Thiên Cơ Môn, Bạch Vũ, ánh mắt Vũ Hoán Trần đã hiện vẻ tham lam. Nói vậy Hắc Bạch Thần Cung cũng định tham gia chuyện này. Phạm Không nghiêm túc nói, hắn càng quan tâm tới chuyện đại sự mưu phản. Nhiếp Hồng Thường lắc đầu, nếu Yên Vũ Lâu bị diệt, tình hình tiên giới ắt sẽ loạn, thế cục ba ba bị phá vỡ, còn chúng ta không cách nào thay thế. Đến lúc đó, hướng đi của Ba Châu sẽ thành vấn đề lớn. Hắc Bạch Thần Cung và Mộc Khôi Tông như nước với lửa, không ai muốn thua ai, chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung sẽ lôi kéo Long Dương Phủ. Vì vậy không thể tự ra tay, thế chẳng phải chúng ta bị bọn chúng lợi dụng à? Hòa Thượng Phạm Không hỏi, Nhiếp Hồng Thường nở nụ cười, đang muốn bị bọn chúng lợi dụng đây. Nếu Mộc Khôi Tông và Long Dương Phủ đều đứng về phía Cực Chiến Đạo, Vạn Hoa Cốc, còn ai để ý tới Hải Châu? Chúng ta là môn phái nhỏ, nếu muốn sinh sống giữa kẻ hở thì phải xoay trái xoay phải, đương nhiên phải có tình hình ngang bằng. Vì vậy trong chuyện này lợi ích của chúng ta và Hắc Bạch Thần Cung là nhất trí. Sau khi Yên Vũ Lâu toi đời, chắc chắn Long Dương Phủ sẽ gia nhập phe của Hắc Bạch Thần Cung. Như vậy chúng ta trở thành đối tượng mới cho họ tranh giành, thế mới thu được lợi ích lớn nhất. Đúng là nên như vậy. Vũ Hoán Trần và Hòa Thượng Phạm Không đồng thanh nói. Tên Ninh Dạ kia thì sao? Vũ Hoán Trần hỏi. Hương Tích Nguyệt bên cạnh đã nói, hắn là Bạch Vũ, chúng ta đã biết bí mật này, sao phải sợ hắn nhảy khỏi lòng bàn tay chúng ta? Có hắn cũng là chúng ta cắm được một người phe mình vào vị trí quan trọng trong Hắc Bạch Thần Cung, hắn có cam tâm tình nguyện để chúng ta khống chế không? Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao hắn còn muốn diệt cả Hắc Bạch Thần Cung cơ mà. Nhiếp Hồng Thường cười ha hà, có một điều Nhiếp Hồng Thường nói không sai, đó là thời khắc này mục tiêu của Ninh Dạ, Vạn Tiên Tông và Hắc Bạch Thần Cung là nhất trí, mỗi bên đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng chỉ cần phương hướng chung nhất trí là có thể hợp tác. Thời khắc này Lý Song Long phi hành thẳng tới Yên Vũ Lâu, có Lý Song Long bảo đảm cho y vào trong Yên Vũ Lâu không hề tốn sức. Lý Song Long giao một tấm lệnh bài thông hành cho Ninh Dạ, rồi nói, từ giờ trở đi ngươi chính là một chấp sự dưới trướng Song Long ta. Nhưng ngươi vừa gia nhập, quyền hạn còn thấp, tấm lệnh bài này là bằng chứng ra vào các nơi trong Yên Vũ Lâu. Chỉ có quyền hạn cấp 1, khu vực đi lại được có hạn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 754, bố trí 1, ngươi có thể tùy ý đi dạo bên ngoài, nhưng những nơi không thể vào được thì đừng cố vào, ta tới gặp trưởng giáo trước đã. Được, cầm lệnh bài thông hành, Ninh Dạ tùy tiện đi lại trong Yên Vũ Lâu, đúng như Lý Song Long đã nói, tùy ý đã trà trộn thành công vào Yên Vũ Lâu. Nhưng do không có quyền hạn nên có không ít địa điểm y không thể đi vào. Thậm chí không thể dùng nó để phán đoán đâu là khu vực quan trọng. Ninh Giả cũng chẳng vội. Đầu tiên là đi loanh quanh trong Yên Vũ Lâu, làm quen với địa hình nơi này. Nhưng tâm thần lại xâm nhập vào lệnh bài thông hành, vận chuyển vô thiên thuật. Bắt đầu phân tích, ngoài khả năng chính diện mà y vẫn ngại là yếu. Mấy thứ bàng môn tà đạo của Ninh Giả đã có thể coi là cấp niết bàn. Nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Tấm lệnh bài thông hành này có tổng cộng 5 tầng cấm chế. Mỗi tầng đại diện cho quyền hạn một cấp, thủ pháp cấm chế rất khéo léo. Có thể nói chỉ có cảnh giới tương ứng mới có thể phá giải. Nhưng đối với Ninh Giả, chuyện này lại không phải vấn đề. Hiện tại y đã thu thập được một số mảnh vỡ tạo hóa thần tọa. Uy năng tăng cường, giải trừ cấm chế cũng không phải chuyện khó. Nhưng Ninh Giả vốn thích mấy thứ cơ quan cấm chế này. Vì vậy vừa phá giải vừa nghiên cứu tỉ mỉ. Mãi tới khi thuộc lòng cấm chế mới bắt tay vào phá giải. Trong lúc phá giải cấm chế, Ninh Giả cũng đi dạo một vòng quanh Yên Vũ Lâu. Dựa theo kế hoạch, muốn đối phó với Yên Vũ Lâu, đầu tiên phải phá đại trận thủ hộ của Yên Vũ Lâu. Đại trận thủ hộ của Yên Vũ Lâu khác với Hắc Bạch Thần Cung, nó do 108 tiểu trận liên kết thành, mỗi trận pháp đều có thể tồn tại độc lập. Vì vậy phương pháp đối phó với Thiên Cơ Môn không thể dùng với Yên Vũ Lâu. Đây cũng là Yên Vũ Lâu cố ý bố trí, sợ trong nội bộ có mầm họa dẫn tới đại trận thủ hộ bị phá vỡ, mất hiệu lực hoàn toàn. Cũng may trận pháp có nhiều hơn nữa cũng có chung nhược điểm năng lượng cho trận pháp tới từ linh thạch. Còn đường ống chính giữa Yên Vũ Lâu nối liền với Thiện Tâm Đảo chính là đường ống vận chuyển linh thạch, chỉ cần phá hủy chỗ này là có thể cắt đứt hoàn toàn đường cung ứng năng lượng của Yên Vũ Lâu. Nhiệm vụ chủ yếu của Lý Song Long là cái này. Thật ra còn một nhiệm vụ nữa, đó là cứu thần Tiêu Lão Tổ. Thần Tiêu Lão Tổ bị Yên Vũ Lâu giam giữ trong thủy lao. Năm xưa Lý Song Long từng may mắn tiếp xúc với hắn. Sau khi trải qua thử thách mới nhận được lòng tin của hắn. Thu được bí pháp Lý Nguyệt Huyền Thông, nếu Ninh Giả không tới giúp, có lẽ Vạn Tiên Tông sẽ nghĩ cách cứu thần Tiêu Lão Tổ. Dù sao người này cũng coi là chiến lực cấp niết bàn. Còn bây giờ thực lực của Yên Vũ Lâu tổn thất lớn. Vạn Tiên Tông đã có đủ linh lực, không gấp gáp trong việc cứu viện thần Tiêu Lão Tổ, vì vậy Nhiếp Hồng Thường chỉ thị là ưu tiên phá hoại ống tiếp linh thạch. Còn thần Tiêu nếu cứu được thì cứu, không cứu được thì thôi bỏ, lúc cần thiết thậm chí có thể lôi hắn ra làm mồi nhử. Ninh Giả và thần Tiêu Lão Tổ không có giao tình, đương nhiên cũng không quan tâm tới hắn, nhưng Ninh Giả còn hiểu rõ một chuyện hơn, chuyện lớn như diệt Yên Vũ Lâu, tuyệt đối không đơn giản. Còn thần Tiêu Lão Tổ cũng tuyệt đối không phải một kẻ có thể tùy tiện lừa gạt. Mấy năm qua, tùy ưu lấy yếu thắng mạnh, tính toán vô số người, nhưng đó là vì y có ưu thế suy nghĩ đặc biệt hơn đám đại nhân vật kia. Bất luận thân phận, năng lực hay tư tưởng, công cụ, y đều vận dụng cẩn thận, phía sau mỗi hành động to gan lớn mật đều là tính toán chặt chẽ. Nhưng cho dù như vậy vẫn không tránh được bất ngờ, có sai lệch, còn Vạn Tiên Tông. Cách làm của bọn họ quá cầu thả, dựa vào Lý Nguyệt Huyền Thông, mấy tên gián điệp như Lý Song Long và Liên Minh Các Phá là có thể xử lý Yên Vũ Lâu. Nghĩ quá đơn giản, nhưng theo như lối suy nghĩ của tu tiên giới, đây đã là sách lược vẹn toàn. Tu tiên giới nói chuyện bằng thực lực, dẫu sao cũng không có nhiều âm mưu chất lượng cao, nhưng Ninh Giả không nghĩ thế. Y biết Ninh Giả có lá bài tẩy, nhưng y không biết đó là gì, vấn thiên thuật không tính ra. Nhưng ít nhất y có thể nhìn thấy chuyện này không biết rõ tương lai, mang đầy nguy hiểm. Chính vì vậy, Ninh Dạ nhất định phải nỗ lực để xoay chuyển lại mọi chuyện. Thần Tiêu Lão Tổ là quan trọng nhất, khi Vạn Tiên Tông đã không coi thần Tiêu Lão Tổ là chuyện lớn. Ninh Dạ đi một vòng, lại tới Thiên Lao ở phía sau Yên Vũ Lâu. Ninh Dạ đi tới đây, đưa lệnh bài thông hành rồi dễ dàng đi vào. hiện tại đang là thời khắc Yên Vũ Lâu sa sút, bảy đại đô sứ cảnh giới vô cấu đều chết hết, cường giả vô cấu còn sót lại chắc là trưởng giáo Tuyết Thiên Hồng. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 755, bố trí 2, hôm nay trong thiên lao thủ vệ tầng tầng lớp lớp, nhưng trong mắt ninh giả đều không đáng nhắc tới. Thời khắc này y đi vào tự do tự tại, một quản ngục bên cạnh cười bồi nói, vị tiên sinh này thật lạ mặt, xin hỏi ngài vừa gia nhập à? Ninh giả chỉ hừ một tiếng, ngươi không cần hỏi thân phận của ta làm gì, nếu không yên lòng thì tự tới chỗ trưởng giáo báo cáo. Sao dám, quản ngục vội vàng nói, quyền hạn của đối phương đủ để đi vào thiên lao, đương nhiên quản ngục không dám tùy tiện báo cáo lên trên, nếu không khiến đại nhân vật tức giận. Cho dù hắn làm theo chức trách cũng không tránh khỏi chuyện tính sổ sau này. Người đều vì mình, không thể chỉ làm việc theo chức trách. Vì vậy ninh dạ dễ dàng đi xuống tầng dưới thiên lao. Đến trước một nhà tù, thấy một lão đạo ngồi trong lao. Lão đạo kia quần áo lam lũ, thân thể như da bọc xương nhưng tinh thần vẫn quắc thước. Thấy ninh dạ đi vào, hai mắt hắn sáng bừng lên, đã nhìn vào ninh dạ. Ai? Hắn nói, giọng nói khàn khàn khó nghe như tiếng mài sát. Ninh giả cười nói, thần tiêu lão tổ, ta tên ninh giả của Hắc Bạch Thần Cung, chắc ngươi cũng nghe nói. Thần tiêu ngạc nhiên, bỗng nhìn quản ngục bên cạnh ninh giả, quản ngục kia cũng giật mình nhìn ninh giả vẫn không ra tay, chỉ cười với quản ngục, không cần sốt sắng, ta biết ngươi là người của thần tiêu. Quản ngục ngạc nhiên, lão già thần tiêu lại chậm rãi ngồi dậy, thằng nhóc, ngươi biết mình đang nói gì không? Ninh giả đi lên trước vài bước, trước khi tới đây ta cũng không ngờ được, hóa ra toàn bộ thiên lao đều đã là người của ngươi. Thần tiêu lão đầu, ngươi được lắm, thân ở trong lao mà có thể âm thầm bố trí cạm bẫy lớn như vậy. Vạn tiên tông định coi ngươi là mồi, nhưng không ngờ trong mắt ngươi, bọn họ mới là quân cờ. Nói tới đây, ninh giả thở dài, không ngờ lại lộ vẻ khổ sở, ta vốn định đến đây cứu ngươi, nhưng đi vào rồi mới biết, hóa ra ngươi vốn không cần ta cứu. Ngươi đã tự do từ lâu rồi. Nghe y nói vậy, rốt cuộc thần tiêu lão tổ cũng thôi không che giấu. Hắn hít một cái thật mạnh, một luồng linh khí truyền vào, thân thể vốn như da bọc xương lập tức khôi phục bình thường, hóa thành một đạo nhân tiên phong đạo cốt. Hắn cứ thế ra khỏi thiên lao, không ngờ quản ngục bên cạnh lại quỳ rạp xuống đất. Ra khỏi thiên lao, thần tiêu quan sát ninh dạng từ trên xuống dưới, lão gật đầu nói, ta từng nghe tới tên của ngươi. Chẳng trách tu tiên không tới 20 năm mà có danh tiếng như vậy. Quả nhiên lợi hại, ngay cả Tuyết Thiên Hồng cũng không nhìn ra vấn đề. Thế mà ngươi liếc mắt một cái đã nhận ra, ngươi làm thế nào vậy? Ninh dạ mỉm cười, chuyện này không quan trọng. Vạn Tiên Tông đã liên kết hơn 70 môn phái, chẳng mấy chốc sẽ tấn công Yên Vũ Lâu. Nhưng bọn chúng lại không phái người tới cứu ta. Thần tiêu lão tổ hừ một tiếng nói, quả nhiên, lão ta biết rõ chuyện bên ngoài. Chẳng phải ngươi đã chuẩn bị từ trước rồi à? Ninh dạ hỏi ngược lại. Hừ, thần tiêu lão tổ tức giận hầm hừ nói. Cái lũ khốn kiếp ăn cây táo rào cây sung này. Lão tổ ta cho bọn chúng cơ hội lật đổ Yên Vũ Lâu. Bọn chúng lại bỏ mặc sinh tử của lão tổ ta. Nhưng thằng nhóc nhà ngươi cũng được. Còn biết tới cứu ta. Ninh dạ lắc đầu. Thần tiêu lão tổ, ta với ngươi đâu có giao tình tốt như vậy. Cũng chẳng nợ ngươi cái gì. Ta cứu ngươi đương nhiên có mưu đồ. Nhưng bây giờ xem ra, mọi người cùng lắm chỉ là hai thế lực đứng trên cùng một chiến tuyến. Ngươi không cần ta cứu ngươi, đương nhiên ta cũng không có tư cách đưa ra điều kiện gì. Thần tiêu lão tổ vung tay, một luồng linh lực vô hình đã xiết cổ ninh dạ. Dưới chảo này, cho dù ninh dạ muốn nguyên thần xuất khiếu cũng không làm được. Cỡ như ngươi mà đòi bàn điều kiện với ta, ninh dạ chẳng buồn để ý. Tuy ngươi ở trong lao nhưng biết chuyện ngoài thiên hạ, ta xứng hay không xứng. Ngươi tự hiểu, Vạn Tiên Tông cho rằng trong tình huống hiện tại chỉ cần phá vỡ trận pháp thủ hộ của Yên Vũ Lâu là có thể thắng, nhưng bọn họ lại không biết Yên Vũ Lâu còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng ta đoán, chắc ngươi sẽ biết rất nhiều, có điều ngươi không nói cho họ, phải không? Rõ ràng ngươi có thể chạy từ lâu, nhưng ngươi không đi, chẳng phải vì ngày hôm nay à? Ngươi cũng muốn diệt Yên Vũ Lâu, chẳng qua mọi người đừng hòng dùng đối phương làm vật tế. Bản thân thì làm ngư ông đắc lợi. Nghe y nói vậy, thần tiêu lão tổ bắt đầu cười khà khà. Thú vị, người trẻ tuổi nhà ngươi đúng là thú vị. Nói đi, ngươi còn biết gì nữa? Ninh dạ nói, Vạn Tiên Tông sẽ ra tay sau khi đại trận thủ hộ của Yên Vũ Lâu bị phá. Còn muốn phá đại trận thủ hộ thì đường ống linh thạch nối với Thiện Tâm Đảo là nòng cốt quan trọng nhất, nhưng ta thấy rất lạ, vì sao địa điểm quan trọng như vậy lại được bố trí rõ ràng đến thế? Cứ như Yên Vũ Lâu đang nói với tất cả mọi người. Đây là điểm yếu của cảm thấy, mau tới tấn công đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 756, thăng cấp 1. Nghe y nói vậy, Thần Tiêu lão tổ lại kinh ngạc, lập tức cười ha hả nói, thú vị, đúng là thú vị, người không nói suy đoán này cho Vạn Tiên Tông đấy chứ. Ninh Dạ khẽ lắc đầu, có một số việc, dù sao cũng phải có người làm rồi mới biết được. Thần Tiêu lão tổ vung tay, buông Ninh Dạ ra, có một số việc, người không biết thì vẫn hơn. Lão đạo này cũng kín miệng, không dễ dàng tiết lộ, không những thế còn nói với Ninh Dạ. Nhưng nếu ngươi đã đoán được nơi đó có vấn đề, vậy thì, lão còn chưa dứt lời đã thấy trước mắt hoa lên, Ninh Dạ biến mất không còn tăm tích. Độn thuật, đây là độn thuật gì? Sao lại bỏ trốn được ngay trước mặt mình? Lão thầm kinh hãi, lại nghe giọng nói của Ninh Dạ thong thả vang lên. Thần Tiêu lão tổ, Yên Vũ Lâu rất khó đối phó, chân thành đoàn kết với nhau mới có thể hợp sức đối phó với cường địch. Nếu muốn đấu đá âm mưu, không cần Yên Vũ Lâu động thủ. Tự chúng ta cũng toi đời, nếu không muốn ta tiết lộ bí mật của ngươi, thế thì khách khí với ta một chút. Soạt, Thần Tiêu lão tổ hít một hơi lạnh, lão ngụy trang bị bắt, chờ đợi ở đây nhiều năm chính là vì thời khắc này. Nhưng không ngờ Ninh Dạ lại trực tiếp phát hiện, vấn đề, trực tiếp vạch trần rồi chuồn mất, vốn định cứu người để đổi lấy lợi thế. Bây giờ không có cơ hội cứu người, Ninh Dạ thẳng thắn uy hiếp, Thần Tiêu bất đắc dĩ, đành nói, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Thu Thủy Trường Thiên Đồ, ha ha, Thần Tiêu cười ha hà, thần khí chấn phái của Yên Vũ Lâu là thứ mà tiểu bối nhà ngươi có thể ngấp nghé hay sao? Thu Thủy Trường Thiên Đồ là thứ Thần Tiêu luôn trông ngóng. Sao nỡ buông tay, giọng nói của Ninh Dạ lại vang lên, ngươi chỉ cần nói cho ta biết nó ở đâu, còn lại ta sẽ tự giải quyết, ngươi có bản lĩnh đó, nếu không có bản lĩnh như vậy, chẳng phải ngươi càng vui à? Ta chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh mà còn đánh rắn động cỏ. Ta sẽ tự chọn thời cơ thích hợp, sau khi Vạn Tiên Tông động thủ, khói lửa nổi lên tứ phía, cho dù chỗ nào có vấn đề cũng không kỳ quái, có ta ra tay săn sẻ bớt cho lão tổ có thể thực hiện kế hoạch của mình dễ dàng hơn. Ánh mắt Thần Tiêu bừng sáng, tìm thấy ngươi rồi, đột nhiên ra tay chộp vào không trung, nhưng cái chộp này chỉ lôi ra một loạt ảo ảnh, không bắt được cái gì. Thần Tiêu lão tổ thân là đại năng vô cấu đỉnh phong, thậm chí không tìm thấy một thằng nhóc cảnh giới vạn pháp. Trong lúc nhất thời cũng cực kỳ kinh ngạc, giọng nói của Ninh Dạ lại vang lên, đây là lần cuối cùng ngươi có thể ra tay, nếu ngươi còn dám động thủ lần nữa, ta sẽ báo tin ngươi đã tự do cho Yên Vũ Lâu. Hừ, Thần Tiêu tức giận bất đắc dĩ, còn ở đâu nữa, đương nhiên là Tàng Chân Các, ngươi không có cơ hội nói đối lần thứ hai, ngươi. Thần Tiêu không mò được nội tình của Ninh Dạ, nhưng nghe giọng điệu của y cũng biết là không lừa được. Đành phải nói, bảo tọa của Tuyết Thiên Hồng chính là Thu Thủy Trường Thiên Đồ. Thu Thủy Trường Thiên Đồ mà lại là một cái ghế, Ninh Dạ kinh ngạc, nhưng y nghe ra lần này Thần Tiêu không nói dối. Được rồi, ta đã biết, sau khi Lý Song Long động thủ sẽ là lúc Vạn Tiên Tông tấn công. Đến lúc đó mong lão tổ tính toán chu toàn. Thần Tiêu lão tổ hừ một tiếng, bản tọa tự biết lấy hay bỏ. Lần này không còn tiếng nói của Ninh Dạ nữa. Thần Tiêu suy nghĩ trong phút chốc rồi nói với Quản Ngục, ngươi cũng nghe thấy chứ? Quản Ngục gật đầu, vâng, lão tổ có gì căn dặn? Giọng nói của Thần Tiêu lão tổ đột nhiên hạ thấp, lão này cũng cẩn thận, tuy dùng thần thức tra xét xác nhận Ninh Dạ không còn bên cạnh nhưng vẫn dùng thần thức truyền âm, không cho đối thủ chút cơ hội nào. Bên ngoài thiên lao, Ninh Dạ nhìn Côn Lôn Kính vận chuyển nhưng không thu được tin tức gì. Không khỏi lắc đầu, Côn Lôn Kính cũng có hạn chế. Đối phương đã cảnh giác, muốn dò la cũng khó. Nhưng Ninh Dạ mẫn cảm ý thức được. Thật ra thứ Thần Tiêu lão tổ thật sự để ý không phải Thu Thủy Trường Thiên Đồ. Còn cái ống linh thạch kia, rốt cuộc để làm gì? Là cạm bẫy, nếu là cạm bẫy, Thần Tiêu lão tổ không nên bỏ mặc Vạn Tiên Tông uổng mạc như vậy. Dù sao hắn cũng cần linh lực của Vạn Tiên Tông để lật đổ Yên Vũ Lâu. Nhưng nếu không phải, thế thì Yên Vũ Lâu cố ý chế tạo một điểm yếu như vậy để làm gì? Ninh Dạ không nghĩ ra, nhưng y biết thể nào đáp án cũng xuất hiện. Vấn đề duy nhất là trong thời gian này bản thân cần chuẩn bị ra sao? Đột nhiên nghĩ ra điều gì? Ninh Dạ quay đầu nhìn Yên Vũ Lâu, như đang suy tư. Y nói, Thiên Cơ, ngươi có chú ý không? Bố trí trong Yên Vũ Lâu rất giống cái gì? Yên Vũ Lâu có 9 cung 18 các, bên trong đình đài dày đặc, từng gian thủy tạ đan xen, bố trí kiến trúc cực kỳ phức tạp. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 757, thăng cấp 2, nhưng khi Ninh Dạ quan sát toàn bộ Yên Vũ Lâu vào mắt, lại phát hiện bố trí của nó giống Thiên Cơ Điện tới vài phần. Hai bên đều phân bố theo cửu cung, trong đó điện chính tương ứng với điện chính của Thiên Cơ Điện, nằm ở trung cung, xung quanh điện chính là 8 phân điện, chiếm 8 hướng, trong đó ở chấn vị là hình điện, phụ trách hình phạt, còn chấn vị của Thiên Cơ Điện là đoạn long đài, cũng phụ trách xử phạt sát lục, cấn vị là thiên lao, còn trong Thiên Cơ Điện là vị trí của tàng thiên ngục, tốn vị là điện tu hành, bên trong bố trí linh tuyền, bên Thiên Cơ Điện là vị trí của bất diệt tuyền, đoái vị là vị trí của ám đường, khống chế gián điệp phân bổ trong thiên hạ, còn ở Thiên Cơ Điện chính là tẩy tâm trì, khảm vị là điện của trưởng giáo, vị trí hiệp bàn, không ở trung cung mà ở sau trung cung, bảo tọa mà thu thủy trường thiên đồ biến thành ở đó. Còn trong Thiên Cơ Điện là vị trí của tạo hóa thần tòa. Còn ống linh thạch kia nối thẳng với trung cung, vốn dĩ Ninh Dạ còn lấy làm lạ, vì sao đường ống linh thạch lại phải nối với trung cung? Đúng là không ra thể thống gì, nhưng bây giờ y đã hiểu, vì nơi này là vị trí của Tuyền Cơ Xích. Tuyền Cơ Xích đứng đầu trong cửu đại thần vật, nằm tại càn vị, nắm giữ trung cung, còn đường ống đại diện cho điểm yếu của Yên Vũ Lâu trông khá giống Tuyền Cơ Xích. Bố trí bên trong Yên Vũ Lâu phức tạp hơn Thiên Cơ Điện nhiều. Dù sao người đông phòng ốc lắm, mới nhìn không dễ gì nhận ra, nhưng chỉ cần loại bỏ mấy thứ dâu ria, quan sát cẩn thận sẽ phát hiện bố trí xung quanh rất giống Thiên Cơ Điện. Nhận ra điểm này, Ninh Dạ cũng vui vẻ, tức là người sáng lập ra Yên Vũ Lâu, năm xưa có quan hệ với Thiên Cơ Môn, mà hắn sáng lập ra Yên Vũ Lâu, chẳng lẽ còn muốn tạo ra một Thiên Cơ Điện nữa? Nghĩ tới đây Ninh Dạ lại thấy mừng vì mình không bộc lộ thân phận Bạch Vũ với thần tiêu. Bây giờ, nhìn lại, tất cả những thứ này đều có quan hệ với Thiên Cơ Môn. Cứ như vậy, Ninh Dạ nhìn ống linh thạch kia, đã hiểu tác dụng của nó, tức là trước đây ta nghi ngờ không sai. Nơi này không phải cạm bẫy nhưng cũng không phải điểm yếu mà còn có tác dụng. Nhưng nếu như vậy, chỉ e mảnh vỡ Thiên Cơ Điện trong Yên Vũ Lâu còn nhiều hơn ta tưởng tượng. Tốt, rất tốt. Ninh Dạ mỉm cười, trước đó y đã nhận được một số mảnh vỡ Thiên Cơ Điện mà Nhiếp Hồng thường thu thập được, giờ có thể bù đắp thêm, đương nhiên càng vui vẻ. Y bèn phát một tin tức ra ngoài, một lát sau, một người đi về phía này, ngó trái ngó phải, không ngờ lại là Công Tôn Dạ. Nhìn thấy Ninh Dạ, Công Tôn Dạ giật nảy mình, sao ngươi lại đến đây, còn dùng gương mặt của mình? Trước đó Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp đã liên hệ với nhau, biết bọn họ tới. Nhưng tình hình cụ thể thì không rõ, bây giờ thấy Ninh Dạ nghênh ngang xuất hiện như vậy, hắn cũng giật nảy mình. Ninh Dạ cười nói, Yên Vũ Lâu giám sát nghiêm ngặt, nếu ta huyễn hóa chắc chắn sẽ bị phát hiện, còn không bằng dùng dung mạo thật sự, đừng lo lắng, ảo thuật cũng có thể che giấu. Công Tôn Dạ nói, Xích Nhiêm Tử và Nam Ca Tử đã chết, Yên Vũ Lâu như chim sợ cành cong, hiện đang đề phòng nghiêm ngặt, thôi thôi, nhà ngươi gan to bằng trời. Nói chuyện đó với ngươi cũng vô dụng, cái chết của bọn họ cũng có liên quan tới ngươi phải không? Đúng là có liên quan, nhưng không coi là ta làm, ta chẳng qua chỉ khuếch đại kết cục mà thôi. Ninh Dạ tùy ý đi lại trên đường, sóng vai với Công Tôn Dạ, xem ra gần đây ngươi cũng không tệ lắm. Tu hành thế nào? Công Tôn Dạ cười khổ, thời gian qua tập trung tu hành, nhưng mãi vẫn không có tiến bộ gì, vô cấu đúng là lạch trời, muốn đột phá rõ là khó khăn. Ninh Dạ cười nói, coi như ngươi may mắn, gần đây ta kiếm được một số chỗ tốt, có thêm nhiều lĩnh ngộ về mặt tu hành, nếu không có gì bất ngờ, chắc cấn tự bí của ta có thể giúp ngươi đột phá lên vô cấu. Ngươi nói cái gì? Công Tôn Dạ giật nảy mình, Ninh Dạ lại nghiêm túc gật đầu, đúng, có thể giúp ngươi đột phá. Sau khi giết chết đám người Kinh Trường Dạ, Ma Hải Thọ và Dương Chí Thiện, lại chứng kiến trận hỗn chiến của đại năng, thu được rất nhiều bí bảo, khiến Ninh Dạ càng lúc càng hiểu rõ con đường phía trước. Đạo hạnh càng thâm sâu, kết quả tu vi bản thân y không tăng cường bao nhiêu. Ngược lại phát hiện bản thân đã có thể giúp vạn pháp đỉnh phong đột phá lên vô cấu. Y nói với Lâm, Lang Thiên mình có thể làm một chuyện, chính là chỉ chuyện này. Vì vậy y đưa thư cho đám người Triệu Long Quang, Thanh Lâm chạy tới, vừa là trợ thủ vừa giúp bọn họ đột phá. Hiện tại hai người này đều là vạn pháp đỉnh phong, nhưng căn cơ còn thấp, khó mà đột phá. Bây giờ tính cả Công Tôn Dạ thì chẳng mấy chốc Ninh Dạ sẽ có ba trợ thủ cảnh giới vô cấu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 758, Diêu Quang Kính Các, đây mới là chỗ dựa lớn nhất khiến y dám tới nơi này. Biết Ninh Dạ có thể giúp mình đột phá vô cấu, Công Tôn Dạ vừa mừng vừa sợ. Ninh Dạ đã nói, nhưng người đừng quá vui vẻ. Mượn trợ giúp của ta thăng cấp lên vô cấu, mang ý nghĩa sau này ngươi khó mà tự dựa sức mình đột phá lên niết bàn. Từ nay trở đi muốn đột phá đều phải dựa vào ta. Công Tôn Dạ hiểu ý, hưng phấn nói, Ninh công tử yên tâm, Công Tôn Dạ tuyệt đối trung thành với công tử. Tốt lắm, ngươi tìm một chỗ, chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Đại chiến sắp tới, ngươi đột phá chắc sẽ khiến đám người Yên Vũ Lâu rất vui vẻ. 4 canh giờ sau, trong Yên Vũ Lâu, Trường Linh Các, một luồng hào quang xông thẳng ra, tiếng hô vang vọng, sấm nổi trên tầng mây, khí tức mênh mông lan tỏa, tràn ngập cung điện. Tuyết Thiên Hồng đang họp bàn trong nghị chính điện của Yên Vũ Lâu đột nhiên đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn về phía mây gió tụ tập, là Trường Linh Các, Công Tôn Dạ, không ngờ cái gã này lại đột phá rồi. Thân hình lóe lên, Tuyết Thiên Hồng đã xuất hiện bên trên Trường Linh Các, phát hiện Thủy Tinh Tử và Thẩm Phi Vân đã tới đây. Cũng nghi hoặc nhìn vào trong các, bên trong các, Công Tôn Giả ngạo nghễ bước ra, bay lên không trung, thi lễ với đám người Tuyết Thiên Hồng, Thủy Trưởng Lão, Thẩm Trưởng Lão, Tuyết Trưởng Giáo, Công Tôn Giả, quả nhiên ngươi đã đạt tới vô cấu. Tốt, tốt, tốt lắm, Thủy Tinh Tử hưng phấn nói, thất đại đô sứ của Yên Vũ Lâu sắp chết sạch rồi. Không còn cường giả vô cấu nào, bây giờ Công Tôn Giả đột phá, đương nhiên Thủy Tinh Tử cảm thấy vui mừng. Tuyết Thiên Hồng còn nói, Công Tôn Dạ, từ giờ trở đi ngươi chính là một trong số đại đô sứ của Yên Vũ Lâu. Đa tạ trưởng giáo, Công Tôn Dạ cũng không khách khí. Thủy Tinh Tử nói, nếu ngươi đã thăng cấp lên vô cấu, bây giờ có thể vào bí các, nhận ban thưởng một món thần khí cấp thấp. Yên Vũ Lâu không có quy củ cảnh giới vô cấu là nhận được. Thần khí hiếm thấy, nhất định phải có đủ cống hiến. Nhưng hiện tại Yên Vũ Lâu đang chao đảo, để tăng cường chiến lực. Đương nhiên Thủy Tinh Tử cũng vui lòng ban thưởng, Công Tôn Dạ lại lắc đầu, Yên Vũ Lâu không có thần khí thích hợp với thuộc hạ. Thuộc hạ chỉ muốn xin một cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội cảm ngộ Diêu Quang Kính Các. Diêu Quang Kính Các là bí địa tu hành của Yên Vũ Lâu. Nghe nói là địa điểm đạo cảnh, nhưng là nhân tạo chứ không phải tự nhiên. Đạo cảnh đều là tự nhiên, sao lại là nhân tạo? Vì vậy đa số mọi người cho là tin đồn nhảm, nhưng Ninh Dạ lại biết chuyện này là có thể. Dù sao, Tuyền Cơ Xích cũng là bảo vật do con người sáng tạo ra để phân tích đạo tác. Còn Diêu Quang Kính, các ở Khôn Vị, ứng với vị trí của Côn Lôn Kính. Vì vậy Ninh Dạ suy đoán, nơi này chắc cũng giống Côn Lôn Kính, chủ quản thời không luân hồi. Hiện giờ Ninh Dạ có nguyên cực thần quang, có Côn Lôn Kính, am hiểu quang độn, vì vậy cực kỳ hứng thú với Diêu Quang Đạo Các. Hơn nữa y đoán, rất có thể đây là hậu chiêu quan trọng của Yên Vũ Lâu. Quả nhiên, nghe Công Tôn Dạ nói vậy, Thủy Tinh Tử nhíu mày một cái, lại nhìn sang phía Tuyết Thiên Hồng. Tuyết Thiên Hồng nói, Công Tôn Dạ, Diêu Quang Kính Các là địa điểm quang huyễn, không cùng con đường tu hành với ngươi, ngươi đến đó chưa chắc đã có thu hoạch. Công Tôn Dạ lại rất kiên trì, có thu hoạch hay không, dù sao cũng phải đến mới biết được. Thấy hắn kiên trì như vậy, Tuyết Thiên Hồng suy nghĩ rồi gật đầu nói, được, đạo tâm kiên định, nếu ngươi đã quyết, ta cũng không tiện ngăn cản. Thôi ngươi đi đi, nói xong vẫy tay một cái, một luồng sáng đã rơi vào lệnh bài thông hành của Công Tôn Dạ, tăng cường quyền hạn cho hắn. Làm xong chuyện này, Tuyết Thiên Hồng nói, Yên Vũ Lâu đang gặp nguy hiểm ngàn năm hiếm thấy. Ngươi tu hành thành công, cần cống hiến sức lực cho môn phái. Hy vọng ngươi không quên ân điểm của môn phái. Công Tôn Dạ nhe răng mỉm cười. Đương nhiên rồi, một khắc sau, Ninh Dạ đã xuất hiện trước Diêu Quang Kính Các. Chẳng qua trong mắt người ngoài lại là hình dạng của Công Tôn Dạ. Chỉ xét tới quyền hạn thì Ninh Dạ có thể đi vào dễ dàng. nhưng Diêu Quang kính các là trọng địa, một gương mặt xa lạ như y mà đi vào, lại có cả quyền hạn, chắc chắn sẽ kinh động bọn Tuyết Thiên Hồng. Bây giờ có chiêu bài Công Tôn giả, sẽ không còn vấn đề gì. Sau khi vào trong các, Ninh Giả quan sát, thấy bốn phía kính các bố trí 3.600 mặt gương đồng. Quả nhiên theo phong cách Thiên Cơ Môn, còn bên trên kính các, không ngờ lại có một chiếc gương cổ, cùng soi dọi với gương đồng bên dưới. Đây cũng là một món thần vật, chỉ có điều kém xa Côn Lôn kính. Quả vậy, uy năng của thần khí không đủ, lợi dụng trận pháp thay thế, có thể tạo được một chút công hiệu của Côn Lôn kính. Ninh Giả cười nói, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 759, sách cổ 1, tác dụng của Côn Lôn kính tốt hơn Diêu Quang kính tác nhiều lắm. Nhưng chính vì nó quá mạnh nên ngược lại Ninh Giả khó mà phân tích được. Cho tới giờ mới chỉ lĩnh ngộ được một chút đạo tác, lĩnh ngộ được pháp môn quang độn. Nếu nói Côn Lôn kính là một ngọn núi cao, thế thì Ninh Giả chỉ đứng dưới chân núi, giờ mới đi được 1/10 quãng đường, vì cho dù thế nào y cũng phải tự mở núi. Còn tác dụng của Diêu Quang kính tác không phải cho y lực lượng cường đại, mà là tạo một con đường nối giữa y và Côn Lôn kính, giúp y dễ dàng leo tới đỉnh cao hơn. Ngay sau đó Ninh Giả không do dự nữa, xếp bằng chính giữa kính các, phân tích tỉ mỉ, trong Thiên Cơ Điện, Côn Lôn kính trên cao tỏa ánh sáng, nguyên cực thần quang phóng thích hào quang, đạo tác nổ vang liên miên bên tai, thế giới thần bí chưa biết tới lại vén tấm màn che cho Ninh Giả được thấy. Tất cả đều thuận lợi tới, mức khó tin, chỉ một ngày thôi mà Ninh Giả đã cảm thấy bí pháp quang độn của bản thân tiến bộ mãnh liệt. Nguyên, cực thần quang không chỉ lấp lóe, không ngờ lại từ từ biến mất. Dần dần tiêu tan trong cơ thể Ninh Giả, không ngờ y lại hấp thu thần vật này. Nguyên cực thần quang vốn là đạo tác hệ quang chuyển hóa thành từ hư hóa thực, nhưng thời khắc này Ninh Giả lại khiến nó từ thực hóa hư. Luồng sáng đó dung nhập vào cơ thể Ninh Giả, mang tới cho Ninh Giả biến hóa cực lớn, nhưng bên ngoài không chút động tĩnh. Một ngày sau, Ninh Giả đột nhiên mở mắt, hai mắt lóe sáng, một khắc sau thân hình biến mất. Lại trực tiếp xuất hiện bên cạnh đám người Công Tôn Điệp và Trì Vãn Ngưng. Sao chàng lại tới đây? Đám người Công Tôn Điệp đang ở trên một hòn đảo nhỏ, nhàm chán không có gì làm nên đi câu cá. Đột nhiên thấy Ninh Giả xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên. Các cô gái không dám tới gần Yên Vũ Lâu, vị trí hiện tại cách Yên Vũ Lâu tận 2.000 dặm. Khoảng cách này, Ninh Giả không thể mượn sức các cô để nhảy qua. Nói cách khác, Ninh Giả mượn lực lượng của Côn Lôn kính. Vì vậy Trì Vãn Ngưng đã nói, bọn chúng phát hiện ra thân phận của chàng. Ninh Giả khẽ lắc đầu, không có, ta nhớ các nàng nên tới thăm thôi. Hả? Các cô gái đều ngạc nhiên, đùa gì thế, nhớ chúng ta mà vận dụng lực lượng khan hiếm của Côn Lôn kính. Trì Vãn Ngưng là người hiểu rõ Ninh Giả, y không phải loại ngừng vì lãng mạn mà vận dụng lực lượng quý giá. Cô thầm tỉnh ngộ, lập tức hỏi, chàng đột phá rồi? Ninh Giả mỉm cười gật đầu. Đúng là đột phá lớn, hấp thu nguyên cực thần quang, tu vi quang độn của Ninh Giả tiến bộ nhanh chóng, mượn đám người Trì Vãn Ngưng có thể trực tiếp độn ra ngoài khoảng cách 3.000 dặm. Mà đây mới là bắt đầu, sau này tu vi và cảm ngộ của Ninh Giả tăng cường, độn thuật của y sẽ tiếp tục tiến bộ. Ngoài ra, hiện tại Ninh Giả có thể lưu lại một cọc tiêu ở bất cứ nơi nào. Cọc tiêu này tương đương với đám người Trì Vãn Ngưng, giúp y thực hiện độn thuật. Chẳng qua tạm thời cọc tiêu không thể tồn tại quá lâu, thường chỉ duy trì được 3 ngày, nhưng nếu có bảo vật hệ quang, y có thể kéo dài thời gian thành rất lâu. Mà hiện tại, một lần Ninh Giả có thể bố trí 3 cọc tiêu, vì vậy trong tình huống lý tưởng, Ninh Giả có thể dịch chuyển tức thời cả vạn dặm mà hầu như không tiêu hao. Cho dù không có cọc tiêu, Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp, Ninh Giả có thể dựa vào bản thân độn ra ngoài trăm dặm. Chỉ nghe thôi mọi người cũng thấy kinh. Ngạc, đùa gì vậy, ngay cả vô thiên thần độn của Quân Bất Lạc cũng không lợi hại đến mức đó. Nói cách khác, hiện tại độn thuật của Ninh Giả đã là đệ nhất trường thanh giới. Ninh bỏ chạy chính thức ra đời. Thế, nếu dùng Côn Lôn kính thì sao? Lâm Lang Thiên hỏi, Ninh Giả mỉm cười, ngươi sẽ không thích đáp án đó đâu. Lâm Lang Thiên trợn mắt với y, mượn Côn Lôn kính, Ninh Giả có thể tùy ý tiêu dao trong trường thanh giới. Chỉ cần y muốn. Hiện giờ chỉ một suy nghĩ thôi là y có thể chạy đến Trung Vương phủ lấy cực đạo Việt về. Nhưng bây giờ tu vi của y chưa đủ, tạm thời không có nhu cầu đối với cực đạo Việt, nhưng ninh giả không chỉ tăng cường ở mặt này, ảo thuật của ninh giả cũng dùng ánh sáng làm cơ sở, cũng tức là ảo thuật của y cũng được tăng cường quy mô lớn. Chẳng qua lúc trước đã có thể lừa gạt Niết Bàn, giờ vẫn là lừa gạt Niết Bàn, chỉ có điều thời gian lừa gạt kéo dài hơn, tóm lại không có đột phá về chất, nhưng ninh giả không cần nói điều này với Lâm Lang Thiên. Y trực tiếp nói, Lý Song Long còn đang tìm cơ hội phá ống linh thạch. Đại chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào, bây giờ bọn đại sư huynh tới. Chỉ Vãn Ngưng trả lời, còn 3 ngày nữa mới tới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 760, sách cổ 2, báo cho họ tăng tốc thêm, nhất định phải chạy tới trước khi đại chiến nổ ra. Có ai mời khách mà đồ lại không nóng? Ninh Dạ cười nói, nói xong thân hình Ninh Dạ lóe lên, đã trở lại Diêu Quang Kính Các. Đầu tiên y bố trí hậu chiêu trong kính các, sau đó mới ra ngoài, rời khỏi nơi này, thân hình Ninh Dạ lại lóe lên, lần này là tới một địa điểm bí mật khác trong Yên Vũ Lâu. Đã có độn vượt cả quân bất lạc, Ninh Dạ cũng càng tự tin, nhất định phải vớt chỗ tốt ở nơi này trước khi đại chiến bắt đầu. Lần này Ninh Dạ xuất hiện trong Vũ Sát Đài, nơi này là vị trí sao chép Đoạn Long Đài, vì vậy không cần hỏi cũng biết nó chú trọng thuật sát phạt. Đã có thủ đoạn chạy trốn vô địch thiên. Hạ, chuyện đầu tiên Ninh Dạ nghĩ tới là tăng cường thủ đoạn sát phạt của bản thân. Tuy uy lực lưỡng, nghi nguyên từ thạch của y khá lớn, nhưng dù sao cũng tiêu tốn nguyên từ thạch. Ngược lại hai đạo cực chiến kết hợp với chỉ thiên thuật và thất sát đao có thể tăng cường chiến lực sát phạt của bản thân. Chẳng qua trước đây Ninh Dạ không có chí hướng này. Bây giờ y muốn tăng cường bản thân nên suy nghĩ khác đi. Nhưng điều khiến Ninh Dạ tiếc nuối là Vũ Sát Đài không phải đạo cảnh mà là một sát trận, tên là Thiên Vũ Sát Trận. Điểm khôi hài nhất là nòng cốt của trận này là Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, dùng Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm làm mắt trận là có thể phát huy uy lực chân chính của trận pháp này, đáng tiếc Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm rơi vào tay Chỉ Vãn Ngưng. Uy năng của trận này giảm sút, chính vì vậy Yên Vũ Lâu đã đưa tin cho Chỉ Vãn Ngưng, yêu cầu cô giao trả Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm, nhưng Chỉ Vãn Ngưng ngó lơ, cự tuyệt trao trả. Yên Vũ Lâu không nỡ làm bại lộ thân phận gián điệp của cô, lại chẳng làm gì được, đang nghĩ cách bức ép cô, vì vậy Ninh Dạ không có thu hoạch gì lớn, chẳng qua là ghi lại trận pháp này, tương lai cầm Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm bố trí trong Thiên Cơ Điện, chắc sẽ khiến năng lực sát phạt của Thiên Cơ Điện tăng cường quy mô lớn. Nhưng đáng tiếc, không phải tăng cường cho bản thân, Vũ Sát Đài không có thành quả gì, Ninh Dạ bèn chuyển sang đi dạo nơi khác, đều không có thu hoạch gì lớn, khiến y cũng thầm bất mãn. Đang lúc phiền muộn đi tới ám đường, hai mắt y lại bừng sáng, ám đường là trọng địa của Yên Vũ Lâu, có thể nói trong các phái ở Trường Thanh giới, không ai chú trọng ám đường như Yên Vũ Lâu. Điều khiến hai mắt Ninh Dạ bừng sáng là ao nước trong ám đường, chính tâm trì. Chỉ khác tẩy tâm trì có một chữ, tác dụng của tẩy tâm trì là gột rửa nhân tâm, nói toạc ra là tẩy não. Năm xưa Ma Môn lấy được một mảnh vỡ tẩy tâm trì, ma hóa nó thành ma tâm trì, khiến người đi vào ma tâm ma tính, trở thành nô lệ trung thành của Ma Môn. Chính tâm trì lại khác, nó không có mảnh vỡ tẩy tâm trì cũng không có công dụng tẩy não, ngược lại khiến bản tâm của người đi vào kiên định hơn nữa. Không sai, nó khiến người ta không dễ bị tẩy não. Tâm thần kiên định, Yên Vũ Lâu bồi dưỡng gián điệp, đại đa số phải đi vào môn phái khác, hơn nữa trong những môn phái này không ai biết bọn họ sẽ phải bị dụ dỗ dẫn dắt ra sao, rất có thể sẽ phản bội. Chính vì vậy, chính tâm trì là củng cố bản tâm của bọn họ, không dễ gì bị người khác dụ dỗ, không chỉ có vậy còn có thể phụ giúp rất tốt cho việc tu hành. Nhưng hiển nhiên, nó cũng không phải vô địch, năm xưa Chỉ Vãn Ngưng cũng được chính tâm trì tẩy rửa, nhưng cô vẫn phản. Tiên môn thích dùng tiên pháp để giải quyết vấn đề, lại quên đi tư tưởng. Có điều tiên pháp không phải vạn năng, khuyết thiếu chỉ đạo tư tưởng thống nhất, mỗi người vì bản thân, cho nên chính tâm trì không thể bảo đảm cho tất cả gián điệp không xảy sự cố. Ninh Dạ cảm thấy hứng thú với nó là vì tâm ma cổ quyền. Tâm ma cổ quyền là thần vật Ma Môn, khiến người ta tự sinh tâm ma, ma hóa, luyện thần, có đủ loại hiệu quả. Đáng tiếc, nó là ma vật. Tuy Ninh Dạ có nhưng không muốn sử dụng, nhưng khi Ninh Dạ đi tới chính tâm trì, y lại cảm thấy tâm ma cổ quyển rung động, đạo của hai thứ này là tương phản. Trong tình huống bình Thường, bảo vật đối nghịch như vậy là không thể cùng tồn tại. Hai bên cùng phát huy tác dụng, kết quả là triệt tiêu lẫn nhau, nhưng Hắc Bạch Thần Cung am hiểu nhất lại là đảo về lưỡng nghi sinh. Khác, vì vậy sau khi thấy chính tâm trì, trong lòng Ninh Dạ lại hơi động, liệu có thể dung hợp tâm ma cổ quyển và chính tâm trì hay không? Không biết sẽ luyện hóa ra thứ gì nhỉ? Đằng nào thì y cũng không dùng được tâm ma cổ quyển. Chính tâm trì cũng chẳng phải của mình. Tâm ma cổ quyển vốn được chuẩn bị cho Hắc Viêm. Nhưng bây giờ Ninh Dạ trực tiếp nuốt lời. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 761, mưu phản. Căn cứ theo nguyên tắc mình không đầu tư thì không cần quý trọng. Y thản nhiên lấy tâm ma cổ quyển ra, đầu tiên bố trí ảo thuật che giấu xung quanh, sau đó ném tâm ma cổ quyển vào trong chính tâm trì. Lưỡng nghi tâm pháp vận chuyển ảnh hưởng, tâm ma cổ quyển lặng lặng chìm xuống đáy ao, tâm ma cổ quyển xuất hiện gợn sóng màu đen, còn trong ao cũng xuất hiện ánh sáng màu trắng, một vòng xoáy trắng đen bắt đầu hình thành, nhưng được ảo thuật che giấu, người ngoài không thấy chút dấu hiệu nào, cuối cùng nó hóa thành hình lưỡng nghi, in lên sách cổ. Nhưng làm tới đây, Ninh Dạ biết tạm thời không thể tiến thêm bước nữa. Chủ yếu là do hạn chế từ tu vi bản thân, cho nên nên thu hồi tâm ma cổ quyển rồi nhẹ nhàng rời. Khỏi, ba ngày kế tiếp, mỗi hôm Ninh Dạ lại lượn một vòng về chính tâm trì. Hấp thu một phần tinh hoa của chính tâm trì để luyện hóa tâm ma cổ quyển. Mượn quang độn và ảo thuật, Ninh Dạ đi lại trong Yên Vũ lâu như sân sau nhà mình. Không ai phát hiện ra động tĩnh của y. Có thể nói tác chiến chính diện thì Ninh Dạ còn kém rất xa. Nhưng trộm gà bắt chó thì đã là vô địch thiên hà. Sau ba ngày, cuối cùng Thanh Lâm và Triệu Long Quang cũng chạy tới. Ninh Dạ lại ra ngoài Yên Vũ lâu gặp hai người, Triệu Long Quang và Thanh Lâm đã là vạn pháp đỉnh phong. Đặc biệt là Thanh Lâm, từ lúc ở Đông Phong Quan hắn đã là đỉnh phong, nhưng là do lực lượng của Phong Ma Vũ đẩy lên, căn cơ còn thấp, vì vậy muốn đột phá cũng rất xa vời. Bây giờ có Ninh Dạ giúp đỡ, lại rất dễ dàng, hai cột sáng lần lượt xông thẳng tận tầng mây, Thanh Lâm và Triệu Long Quang chính thức trở thành vô cấu. Khiến Lâm Lang Thiên cũng líu lưỡi, đổi lại đại năng chắc đã có suy nghĩ không làm việc cho ta thì ta giết. Cô lại chỉ nghĩ không thể trêu vào người này, tuyệt đối không thể trêu, vì vậy chung sống khá vui vẻ. Ninh Dạ cũng thẳng thắn không kiêng kỵ gì cô, sau khi Thanh Lâm đột phá. Ninh Dạ giao tâm ma cổ quyển hấp thu lực lượng chính tâm trì cho Thanh Lâm. Thanh Lâm thấy vậy giật, nảy mình, đồ tốt, hai loại sức mạnh một chính một phản đồng thời tồn tại. Có thể hỗ trợ lẫn nhau, chỉ tiếc là thủ pháp chế tạo quá thô sơ. Làm gì có thủ pháp luyện chế, ta chỉ dùng đạo lưỡng nghi cưỡng ép ràng buộc thôi. Tứ sư huynh, luyện bảo là chuyên môn của ngươi, giao cho ngươi đấy. Ninh Dạ cười nói, được, Thanh Lâm rất hưng phấn, ngươi muốn luyện thành bảo vật ra sao? Có muốn kết hợp mảnh vỡ của tẩy tâm trì, khiến nó phát huy tác dụng tẩy tâm trì không? Hắn là đệ tử trưởng giáo Hạo Thiên Môn, thuật luyện bảo được bí truyền của Hạo Thiên Môn, lại có bí thuật kỳ môn của Thiên Cơ Môn, bản thân còn là bảo thể, sau khi thăng cấp lên vô cấu càng dễ luyện hóa tu vi cỡ này. Nhưng thần khí hiếm thấy, xưa nay không có cơ hội nào để hắn luyện thần khí. Chỉ có thuật giết rồng chứ không có rồng mà giết, trong lòng cũng khổ sở. Không ngờ tới chỗ Ninh Dạ lại có cơ hội. Ninh Dạ cười nói, tâm ma cổ quyển và chính tâm trì đều có tác dụng nhắm vào nguyên thần. Nhưng tẩy tâm trì của ta tuy là thần khí chính đạo nhưng lại cưỡng ép thay đổi thần trí người khác. Nó quá đáng sợ, đã lạc sang ma đạo, ta không cần nó, đúng đúng, cái này không cần cũng được. Lâm Lang Thiên vui vẻ nói, tuy tẩy tâm trì không có lực sát thương nhưng cưỡng ép thay đổi tâm trí. Người khác, nghe đã thấy không phải chính đạo. Giờ Ninh Dạ nói mình không muốn thứ này, Lâm Lang Thiên cũng vui mừng, bằng không, vạn nhất Ninh Dạ dùng nó tẩy não mình, biến mình thành thuộc hạ trung thành của hắn, thậm chí trở thành chiến lực nghĩ tới cảnh thân hình liễu yếu đào tơ của mình phải xung phong. Liều mạng, Lâm Lang Thiên không rét mà run, Thanh Lâm lại hiểu ý Ninh Dạ, do dự nói, nhưng vật này nhắm vào nguyên thần, nếu không dùng nó làm cơ sở thì thật đáng tiếc, thế thì chưa chắc, Ninh Dạ nói. Mấy ngày trước ta cảm ngộ Hắc Bạch Kỳ Bàn, có lĩnh ngộ, đạo về lưỡng nghi có thể hòa hợp sinh khắc, kết hợp với đạo của Thiên Cơ bao la vạn tượng, biến không thể thành có thể. Tứ sư huynh, có hứng thú cùng ta luyện chế một món thần vật siêu phàm nhập thành thật sự không? Nói xong Ninh Dạ đã lấy ra một vật, là bộ xương voi trắng và huy diệu kỳ, một bộ xương thần thú, một thần khí hạ phẩm trận đạo. Thanh Lâm thấy vậy cũng chấn động, ngươi định chơi lớn à? Đúng vậy, Ninh Dạ cười nói, thời gian vừa qua Ninh Dạ có khá nhiều thu hoạch nhưng mãi vẫn không thấy thứ gì thích hợp với bản thân. Hiếm khi gặp được cao thủ luyện bảo như Thanh Lâm tới giúp. Ninh Dạ cũng không khách khí, thẳng thắn lấy những bảo bối mà mình không dùng hoặc không muốn dùng ra. Không chỉ có chừng đó, đám người Triệu Long Quang và Thanh Lâm cũng không keo kiệt. Ai cũng lấy bảo bối mà mình cất giữ ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 762, Liên minh Bách Gia 1. Chỉ riêng bàn bạc chuyện luyện hóa bảo vật ra sao đã tốn cả ngày. Sau khi thiết kế xong, Thanh Lâm lập tức ra tay, hắn tế ra Hạo Nhật Thần Hỏa, tế luyện Tâm Ma Cổ Quyền, Ninh Dạ thì dùng đảo về lưỡng nghi phụ trợ, Triệu Long Quang còn cống hiến cả dòng máu hoàn mỹ, Huy Diệu Kỳ, Tâm Ma Cổ Quyền dồn dập hóa thành tài liệu, nếu như có thể, không khéo Ninh Dạ còn ném cả Chí Ác Kiếm và Hoang Tuyệt Cổ Ấn vào. Việc luyện bảo kéo dài 7 ngày, dòng dã, trong 7 ngày này Lý Song Long cũng liên lạc với Ninh Dạ mấy lần. Cũng may độn thuật của Ninh Dạ là thiên hạ vô song. Mỗi lần đều vòng lại chào hỏi vài lời. Sau khi xác nhận y không gây tai họa gì, Lý Song Long cũng không để ý tới y nữa. 7 ngày sau, rốt cuộc việc tế luyện Tâm Ma Cổ Quyển đã hoàn thành. Lúc này quyển sách cổ đã không còn hình dạng, ban đầu mà biến thành một quyển sách hai màu đen trắng. Không có ma khí như lúc trước, thay vào đó là vô số bí văn huyền ảo. Cho dù là Lâm Lang Thiên chứng kiến bảo vật này, tâm thần cũng không khỏi tống rỗng, trong lòng khẳng định chắc chắn bảo vật này có uy năng hùng mạnh. Rốt cuộc bảo vật này có tác dụng gì? Lâm Lang Thiên hỏi, Ninh Dạ không trả lời, chỉ nói, mời Lâm Lang Thiên tôn ra tay với ta. Lâm Lang Thiên sửng sốt, nhưng vẫn ra tay, giơ một ngón tay điểm về phía Ninh Dạ, cô ra tay vẫn còn lưu thủ. Chỉ nghe chỉ phong bụp một tiếng, Ninh Dạ đã trúng chiêu mà quyển sách cổ lại không có động tĩnh gì. Thế này là sao? Mọi người ngạc nhiên, kế hoạch biểu diễn của Ninh Dạ thất bại, cũng hơi ngại ngùng, mời tiên tôn sử dụng thần thông. À, Lâm Lang Thiên lại điểm ra một chỉ, lần này là một loại thần thông của Vạn Hoa Cốc, uy lực không tệ, nhưng ngay khi chỉ này điểm ra, chỉ thấy Tâm Ma Cổ Quyền tỏa ra hào quang, chỉ này của Lâm Lang Thiên biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại trên sách cổ có thêm hoa văn rực rỡ, sau đó Ninh Dạ mở sách cổ, chỉ thấy một luồng chỉ phong tương tự phóng thích. Lâm Lang Thiên tiện tay phá giải nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Nó có thể đoạt lấy thần thông của ta rồi dùng ngược lại lên người ta. Đúng vậy, Ninh Dạ trả lời, thần thông dùng lực lượng nguyên thần phóng thích, còn Tâm Ma Cổ Quyền và chính tâm trì đều là tác dụng lên nguyên thần. Lại thêm bí pháp hai phái Hắc Bạch Thần Cung và Thiên Cơ Điện. Sau khi được Thanh Lâm luyện hóa, tác dụng của quyển sách này đã đổi thành chứa đựng thần thông trong thiên hạ. Khắc dấu lên trên. Đương nhiên nói là thu nạp thần thông thiên hạ có hơi khoa trương. Thực ra tác dụng của quyển sách này đối với thần thông chia thành 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là thu nạp, tất cả công kích không thể tạo thành thương tổn đối với người cầm sách. Ngược lại sẽ bị khắc dấu, dùng ngược lại, tầng thứ hai là triệt tiêu, khiến tác dụng của thần thông không thể có hiệu quả, nhưng không thể khắc ấn. Tầng thứ ba là thần thông cấp bậc tối cao, thậm chí không thể triệt tiêu, chỉ có thể suy yếu. Nói trắng ra là phải xem cấp bậc đối phương cao thấp ra sao. Tuy Lâm Lang Thiên là vô cấu, nhưng công kích lúc trước chỉ sử dụng cấp bậc vạn pháp. Vì vậy có thể lưu dấu, nếu tới cấp bạc vô cấu thì chỉ có thể triệt tiêu. Còn thần thông cấp bậc niết bàn chỉ có thể suy yếu. Đương nhiên nó chỉ giới hạn trong thần thông, được thi pháp bằng nguyên thần, không có tác dụng với tiên pháp. Cho dù như vậy tác dụng của thần vật này cũng không phải chuyện đùa. Đặc biệt là Thanh Lâm còn dốc toàn lực luyện chế cho sư đệ. Tuy hiện tại quyển sách này chỉ làm được có thế nhưng bản thân nó vẫn có tiềm lực trưởng thành. Có thể tăng cường tác dụng theo chủ nhân. Có thể nói tới giờ Ninh Dạ mới có một món thần vật thật sự thích hợp chiến đấu. Đáng tiếc lại là chí bảo phòng ngự. Vì vậy Ninh Dạ cũng chính thức đổi tên nó thành Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền. Còn Hoang Tuyệt Cổ Ấn kia không thích hợp với Ninh Dạ. Y bèn đưa cho Triệu Long Quang. Như vậy Triệu Long Quang có Hoang Tuyệt Cổ Ấn, Thanh Lâm dung hợp Ngọc Hoàng Cốt, đều thăng cấp lên vô cấu, coi như có sức chiến đấu chính diện với Yên Vũ Lâu. Đến đây, Ninh Dạ lại càng nắm chắc chuyện diệt Yên Vũ Lâu. Có thể phòng ngự, có thể bỏ trốn, y còn sợ ai? Chỉ tiếc hiện tại y đã vớt gần hết chỗ tốt ở Yên Vũ Lâu. Muốn vớt tiếp thì phải đợi đại chiến diễn ra. Những ngày tiếp theo, Ninh Dạ tĩnh tâm chờ đợi. Trong thời gian đó cũng liên hệ với Lý Song Long vài lần. Thậm chí còn giúp Lý Song Long hoàn thành một số việc. Khiến cho kế hoạch của Lý Song Long cực kỳ thuận lợi. Chờ đợi khoảng 10 ngày. Hôm đó, trong Yên Vũ Lâu đột nhiên dao động. Vị trí trung cung, một luồng sóng chiều như biển gầm ập tới. Đập tới mức toàn bộ Yên Vũ Lâu lung lay như muốn đổ. Hào quang sặc sỡ tỏa ra khắp bốn phía. Thậm chí từ đáy biển xuyên qua mặt nước. Nếu không biết tình hình còn tưởng dưới nước có bảo vật gì xuất thế. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 763, Liên minh Bách Gia 2. Sau khi cơn sóng qua đi, đám người Tuyết Thiên Hồng, Thủy Tinh Tử đã xuất hiện trên Yên Vũ Lâu. Sắc mặt Tuyết Thiên Hồng trầm tĩnh tới kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Một nguyên lâu vệ bay tới, sợ hãi báo. Đường ống linh thạch bị phá hoại, đang kiểm tra, nhưng Thủy Tinh Tử không lấy làm lạ, không phát hiện người xuất thủ. Nguyên lâu vệ kia lo lắng bất an. Thưa vâng, Thủy Tinh Tử vẫy tay một cái, một tinh thể lục lăng xuất hiện, ánh sáng chiếu lên, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ đi lại trong tinh thể nhưng không thể thấy rõ rốt cuộc là ai. Thủy Tinh Tử hừ một tiếng, quả nhiên bọn chúng đã có chuẩn bị nhắm vào thủ đoạn của chúng ta. Thẩm Phi Vân nói. Tức là tiếp theo sẽ là lúc quan sát hư thực. Tuyết Thiên Hồng tức giận hừ một tiếng. Thứ gì nên tới rồi cũng tới. Cũng được, để bản tọa mở mang tầm mắt. Xem thử rốt cuộc là ai to gan như vậy. Vừa nói xong đã phóng ra một tấm hỏa phù. Tất cả mọi người của Yên Vũ Lâu lập tức bận rộn. Chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời các vị trí trong Yên Vũ Lâu cũng có hào quang bảo hộ sáng lên. Nhưng đường ống linh thạch bị hao tổn nên trận pháp cũng bị ảnh hưởng. Không thể tạo thành thế liên hợp. Đám người Thủy Tinh Tử cũng không để ý, chỉ lặng lặng chờ đợi. Không biết bao lâu sau, Thủy Tinh Tử phản ứng lại đầu tiên. Bọn chúng đến rồi, là Vũ Hoán Trần và Phạm Không. Tuyết Thiên Hồng kinh ngạc, không ngờ lại là bọn chúng. Chẳng trách, nếu bọn chúng đã đến, thế thì Vạn Tiên Tông cũng tới mới đúng. Thẩm Phi Vân, không thấy Hứa Lưu Tiên, chỉ thấy một bà lão, nhưng chắc là cảnh giới Niết Bàn. Vạn Tiên Tông, Tuyết Thiên Hồng nói nhỏ. Quả nhiên môn phái này có vấn đề, năm xưa chúng ta bố trí hại Hứa Lưu Tiên, theo lý mà nói người này hoặc là chết hoặc là hấp hối. Kết quả lại xuất hiện một niết bàn mới, hừ, môn phái cổ vạn năm, đúng là có chút căn cơ, lưu lại chỉ là hậu hoạn. Thủy Tinh Tử liếc mắt nhìn hắn nhưng không nói gì, xưa nay cửu đại tiên, môn luôn rất cảnh giác với những môn phái bên dưới mình. Nhưng sau khi thế cửu đỉnh được thành lập, bọn họ lại không dám giết sạch những tiên môn bên dưới. Dù sao đây cũng là chiến lực, từ đó mới hình thành cục diện lo trong lo ngoài. Trong cửu đại tiên, môn, những môn phái nhỏ vừa là lính hầu, vừa là mối họa bên trong, phải xem xử trí ra sao. Hiện giờ họa ngoại xâm chưa tới, vấn đề bên trong đã xuất hiện, chuyện này mang ý nghĩa. Trận chiến này dù thắng dù bại, thực lực Hải Châu chắc chắn sẽ suy yếu. Thủy Tinh Tử không khỏi thở dài, Yên Vũ Lâu vốn là yếu nhất, trong cửu đại tiên môn. Bây giờ lại trải qua trận chiến lần này, e là tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng tu tiên giả đúng là tu tiên giả, chút suy nghĩ dịu dàng đó chỉ lóe lên rồi vụt tắt. Thay vào đó là sự tàn nhẫn giết sạch kẻ xâm lấn. Thủy Tinh Tử vung ống tay áo, cuốn theo mây gió vô biên, Vũ Hoán Trần, ngươi to gan thật đấy, ngươi có biết không, đây là mưu phản, tông chủ Phi Lộ Tông Vũ Hoán Trần, khi xưa từng có giao tình với Thủy Tinh Tử. Xét tới tài hoa tư chất thì Vũ Hoán Trần thậm chí còn hơn Thủy Tinh Tử, nhưng do nguyên nhân tài nguyên nên tu vi kém hơn Thủy Tinh Tử một bậc. Lúc này chưa tới gần Yên Vũ, lâu đã cảm nhận được áp lực vô biên của Thủy Tinh Tử. Vũ Hoán Trần cười dài một tiếng nói, để lão yêu bà này cho ta, nói xong vỗ con cỏ trắng bên dưới, đã bay lên không, mặt nước nổi sóng lớn, Thủy Tinh Tử cũng bay ra khỏi Yên Vũ lâu, tiến thẳng lên không truy sát Vũ Hoán Trần. Cỏ trắng của Vũ Hoán Trần kêu vang, sóng âm như thực chất ập tới, Thủy Tinh Tử cũng kéo theo làn nước, làm sóng gió nổi lên dữ dội giữa không trung, đồng thời Nhiếp Hồng Thường và Hòa Thượng Phạm Không, dẫn theo lượng lớn tu sĩ lao xuống dưới nước, vừa chui xuống nước đã thấy vô số ánh điện ập tới, cẩn thận, Yên Vũ Lâu đã khởi động trận pháp phòng ngự, Nhiếp Hồng Thường dùng thần thức truyền âm, Phạm Không cười khà khà, cứ giao cho lão nạp, một trưởng vỗ ra. phản âm ngân vang, một vầng mặt trời vàng kim hiện ra dưới nước, như ánh thái dương dâng lên dưới mặt biển, không ngờ lại áp đảo toàn diện ánh điện kia. Hòa thượng Phạm Không sở trường là phòng ngự, Đại Nhật Như Lai kim luân hộ thể thần thông của hắn có thể chống chọi lại ngàn vạn thần thông, có thể xưng là bất hoại, chỉ xét riêng phòng ngự thậm chí có thể đỡ được cả Việt Trọng Sơn. Đại trận phòng ngự của Yên Vũ lâu đã được khởi động hoàn toàn, từng ánh điện ập tới, bị hòa thượng này một mình chống cự, đồng thời Thẩm Phi Vân cũng xuất hiện, đánh ra một luồng khí huyền hoàng về phía Nhiếp Hồng Thường. Nhiếp Hồng Thường đột nhiên mở to hai mắt, múa tấm áo đỏ, hào quang đỏ máu ngăn chặn luồng khí huyền hoàng kia. Thẩm Phi Vân, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 764, Cự Ma Khôi 1, ngươi là ai? Thẩm Phi Vân xuất thủ liên tục, quát lên hỏi, Vạn Tiên Tông, Nhiếp Hồng Thường, được, được lắm, quả nhiên là ba phái các ngươi chưa hết lòng gian, còn vọng tưởng lật đổ Yên Vũ lâu, gian tặc to gan thật. Thẩm Phi Vân gầm lên, từng luồng khí kình huyền ảo phóng thích, Nhiếp Hồng Thường giao chiến với cô, đồng thời nói, Tích Nguyệt, đại trận đã được Phạm Không đối phó, nữ nhân này giao cho ta, những thứ khác giao cho các ngươi. Vâng, Hương Tích Nguyệt hô lên một tiếng, cùng người của ba phái khác lao tới trước Yên Vũ lâu. Thật ra lần tấn công này không chỉ có ba môn phái mà tổng cộng 78 tiên môn, tự xưng bách môn, đương nhiên đa số các tiên môn chỉ có thực lực yếu ớt, mạnh nhất không quá vạn pháp, ngoài ba phái Vạn Tiên Tông ra, còn có 6 phái mạnh nhất, mỗi phái có một vị cường giả vô cấu, lại thêm ba phái có 5 vị vô cấu, tổng cộng 11 cường giả vô cấu, hơn 200 vị vạn pháp, từ cấp bậc vạn pháp trở xuống. Liên minh Bách Gia không chiếm ưu thế trước Yên Vũ lâu, nhưng phương diện vô cấu, hiển nhiên Liên minh Bách Gia có ưu thế rõ rệt, vì vậy trong tình huống hai vị niết bàn của Yên Vũ lâu bị Vũ Hoán Trần và Nhiếp Hồng Thường ngăn cản, Nhiếp Hồng Thường đặt hy vọng ở cấp bậc vô cấu, chỉ cần phá tan cấp bậc vô cấu của Yên Vũ lâu, có họ giúp đỡ là có thể khống chế Yên Vũ lâu, giết ngược lại niết bàn, kế hoạch luôn tốt đẹp, nhưng bất ngờ lại là đương nhiên. Thời khắc này, hàng vạn tu sĩ giết vào Yên Vũ lâu, lại thấy trước mặt là Tuyết Thiên Hồng và Công Tôn Già. Yên Vũ lâu nhân tài điêu linh, bây giờ chỉ còn hai vị vô cấu, trong đó Công Tôn Già chỉ vừa thăng cấp, Tuyết Thiên Hồng lại chẳng buồn để ý, ngược lại nói với Công Tôn Già, thế địch rất lớn, Công Tôn tiên sinh có sợ không? Công Tôn Già trở thành vô cấu, Tuyết Thiên Hồng cũng nói năng với hắn khách khí hơn nhiều. Công Tôn Già cười nói, sợ cái gì? Tu sĩ chúng ta sao lại sợ chiến đấu được? Ha ha, Tuyết Thiên Hồng cười ha hả, nói hay lắm, tưởng nhiều người là giải quyết được vấn đề. Yên Vũ lâu đứng sừng sững vạn năm không ngã, nào phải thứ cho lũ tiền bối các ngươi mưu toan lật đổ. Thiên Hải Lưu Sa trận, sau tiếng hô của hắn, hải dương bên dưới đã có vô số cát biển cuộn lên. Một tu sĩ vạn pháp bị cát biển cuốn lấy, vòng phòng hộ lập tức tan vỡ, thân thể hóa thành bột phấn tiêu tan. Ánh mắt Hương Tích Nguyệt nghiêm nghị, cẩn thận, đây là Thiên Hải Lưu Sa trận, tất cả mọi người, dùng mộc khắc thổ. Đám tu sĩ đồng thời thi triển tiên pháp hệ mộc, mượn lực đông người, khuấy động phong vân, cứng rắn ngăn chặn Thiên Hải Lưu Sa trận. Pháp thuật tiên gia, tương sinh tương khắc, bất luận trận pháp, tiên pháp hay là thần thông đều không có gì vô địch. Dù sao có thuật pháp vô địch khác nào có người vô địch. Vì vậy tu sĩ so đấu, ngoại trừ tiên pháp thì là tu vi. Đạo của trận pháp dùng lực lượng thiên địa tự nhiên tạo thành, nhưng bản chất cao thấp ra sao tương ứng với tu vi. Một đại trận tiên gia theo ý nghĩa nào đó cũng có cấp bậc là vô cấu, niết bàn, vài niết bàn. Đại trận phòng ngự của Yên Vũ lâu tuy mạnh nhưng cũng không ngoài phạm trù này. Thời khắc này Thiên Hải Lưu Sa trận bị ngăn cản, Tuyết Thiên Hồng cũng không lấy làm lạ, đã truyền lệnh cho đệ tử. Lại một đợt công kích của trận pháp ập tới, lần này bên phía các tu sĩ tế ra pháp bảo, tỏa hào quang rực rỡ đối phó lại. Trận này Liên minh Bách Gia tấn công Yên Vũ lâu hệt như chiến tranh thời vũ khí lạnh, một bên người đông thế mạnh, một bên chiếm cứ địa lợi. Trước khi chính thức giết vào Yên Vũ lâu, Liên minh Bách Gia phải công phá bức tường đại trận phòng ngự của Yên Vũ lâu. Sau khi phóng thích tiên pháp, nước biển xung quanh Yên Vũ lâu đã bị quét sạch, làn nước bên ngoài không cách nào tràn vào. Lấy Yên Vũ lâu làm trung tâm, xung quanh tạo thành một khu vực trống trải dài tới mấy chục dặm. Tất cả tu sĩ phóng thích năng lực, bản thân ở đây, ngọn lửa, sấm sét, đại dương, kỳ thụ, đủ loại thủ đoạn tranh nhau phô bày. So với chiến tranh của phàm nhân, chiến tranh của tu sĩ có nhân số ít ỏi hơn, nhưng thủ đoạn lại càng nhiều. Có thể nói mỗi người tự có năng lực riêng, chiêu trò chồng chất, còn thủ đoạn của bên phòng ngự đầy những thứ quái dị kỳ lạ. Những xét cho cùng vẫn là so đấu về lực lượng, ngươi có mâu ta có thuẫn, hai bên giao chiến với nhau. Trong lúc công thủ thay đổi này, sinh mệnh không ngừng héo tàn. Từng tu sĩ ngã xuống trong chiến đấu, có tu sĩ liên minh Bách Giá, cũng có tu sĩ Yên Vũ Lâu. Đây không phải lần đầu tiên Ninh Dạ chứng kiến chiến tranh tiên giới thật. Sự, lúc trước trong chi vi giới y đã từng thấy, khi đó cảnh tượng càng hùng vĩ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 765, Cự Ma Khôi 2, thế nhưng so với chi vi giới, trận chiến ở Yên Vũ Lâu lại có điểm khác biệt. Chiến tranh ở chi vi giới hoàn toàn dựa vào số lượng. Khi đó đám người Nhạc Tâm Thiện nằm ở thế yếu tuyệt đối về mặt số lượng, nhưng tu vi lại chiếm ưu thế tuyệt đối, vì vậy chỉ dựa sức mấy chục người mà chống lại cả trăm vạn tu sĩ. Còn ở đây chênh lệch về tu vi thu nhỏ, chênh lệch số lượng cũng thu nhỏ, điều này khiến cho mức độ khốc liệt của trận chiến không kinh khủng như chi vi giới. Thế nhưng đấu pháp lại cao minh hơn không ít, ngay cả Ninh Giả cũng mở mang tầm mắt, y còn lôi cả đống lưu ảnh thạch ra ghi chép lại trận chiến theo từng góc độ. Đối với y, đây là vật liệu tuyệt hảo để bổ sung cho ảo trận. Trong lúc ghi chép lại trận chiến, bản thân Ninh Giả cũng không nhàn rỗi. Y biết đừng nhìn lúc này giao chiến cực kỳ náo nhiệt, nhưng tất cả chỉ là bắt đầu. Cả liên minh Bách Gia lẫn Yên Vũ Lâu còn chưa dùng hết thủ đoạn. Ninh Giả lại không muốn đợi bọn họ chậm rãi chiến đấu. Y biết nếu không có mình thì phần thắng của Yên Vũ Lâu lớn hơn. Vì vậy nhất định phải ép Yên Vũ Lâu sử dụng thủ đoạn trước. Y đi về phía Lưu Hà Các. Lưu Hà Các, vị trí kho bảo vật bí mật của Yên Vũ Lâu. Trong bố trí của Yên Vũ Lâu, nó tương ứng với vị trí của Tu Di Ốc. Trong bố trí của Thiên Cơ Điện, Tu Di Ốc là kho cất giữ điển hình. Tuy kính không gian vô hạn, nhưng ngoài ra không còn năng lực gì. Lưu Hà Các cũng vậy. Đây là một gian nhà đá rất đơn giản, nhưng bên trong tự có động thiên. Đối với Ninh Dạ mà nói, thật ra bảo vật trong Lưu Hà Các không có nhiều giá trị. Đại chiến nổ ra, tất cả bảo vật đều phải lấy ra sử dụng. Cho dù bên trong có bảo vật thì đa số cũng không thích hợp trong chiến đấu. Y tới đây không vì bảo vật mà có nguyên nhân khác. Lúc này Ninh Dạ đi tới trước Lưu Hà Các, đang định động thủ thì lại thấy Lý Song Long và nha hoàn của hắn cũng xuất hiện ở đây. Lý Song Long cười nói, Ninh công tử, quả nhiên ngươi cũng có ý đồ với kho bảo vật này à? Ninh Dạ cười nói, bên ngoài đang đánh tưng bừng, ngươi không tới giúp một tay à? Lý Song Long cười nói, chiến tranh thì nhất định phải có thu hoạch, mà bảo vật trong Lưu Hà Các này có thể đảm bảo cho Vạn Tiên Tông ta dù thành hay bại cũng không chịu thiệt. Ninh công tử, ngươi không định tranh giành với ta đấy chứ? Tuy hắn là vạn pháp đỉnh phong nhưng cũng biết thực lực của Ninh Dạ cực kỳ khủng khiếp. Hắn cũng không chắc mình có thể thắng được, không nên nói năng vẫn khá khách khí. Ninh Dạ lắc đầu, ta đề nghị ngươi đừng động vào Lưu Hà Các này thì hơn. Hả? Lý Song Long ngạc nhiên, ngươi có ý gì? Ninh Dạ trực tiếp nói, đừng trách ta nhắc nhở ngươi, Yên Vũ Lâu không thể ngu ngốc tới mức bỏ lại nơi này không thèm phòng hộ. Chúng ta đều biết với căn cơ của Yên Vũ Lâu, chắc chắn sẽ lưu lại hậu chiêu. Còn theo ta thấy, rất có thể nó được bố trí ngay tại đây. Ánh mắt Lý Song Long lộ vẻ kinh ngạc, ý ngươi nói? Ninh Dạ gật đầu, câu cá, vì sao đến giờ Yên Vũ Lâu vẫn dùng trận pháp giao chiến chứ không sử dụng bất cứ sát khí gì? Chính vì bọn chúng cũng đang tìm kiếm xem rốt cuộc ai mới là người lẻn vào Yên Vũ Lâu. Lưu Hà Các là mồi nhử tốt nhất, nếu ngươi vào sẽ trúng gian kế của bọn chúng, khó mà giữ được thân phận, chẳng phải ngươi cũng tới ư? Ninh Dạ lắc đầu, ta khác với ngươi, ta vốn không phải người của Yên Vũ Lâu, không ngại bại lộ thân phận, hơn nữa ta tự tin cho dù gặp nguy cấp cũng có cách trốn thoát. Nhưng các hạ thì, Lý Song Long hiểu ý, hừ một tiếng nói, ta là người đưa ngươi vào, nếu ngươi bại lộ ta cũng bại lộ. Còn nói tới chuyện trốn thoát, Ninh công tử, không phải chỉ mình ngươi có độn pháp, Lưu Hà Các cực kỳ quan trọng, bản tọa không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Thấy không khuyên được hắn, Ninh Dạ cũng không ép buộc, thế thì mời ngươi tự nhiên. Lý Song Long không đi vào, chỉ nhìn y, biết hắn không yên lòng với mình. Ninh Dạ mỉm cười lắc đầu, trực tiếp bỏ đi, cái gã này muốn tự tìm đường chết. y không ngăn được, đương nhiên cũng không cưỡng ép, chỉ để lại một cọc tiêu ở đây, có thể di chuyển trở lại bất cứ lúc nào. Thấy Ninh Dạ đi thật, Lý Song Long đánh mắt cho nha hoàn đằng sau, người ở đây canh gác, ta vào xem thử. Nói xong Lý Song Long đã kết một ấn pháp, đi vào trong các, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Bản thân đã đặt mình trong một đại điện vàng dòng huy hoàng. Trên đại điện còn có một bức tượng đầu sư tử, bức tượng kia đột nhiên mở mắt ra, tiếng nói vang vọng, ai tới đây thế? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 766, cái chết của Song Long 1. Có chuyện gì vậy? Mình từng tới Lưu Hà Các rồi, có bao giờ thấy cảnh này đâu? Lý Song Long thầm kinh ngạc, nhưng đã được Ninh Dạ nhắc nhở nên không quá kinh ngạc. Trầm giọng nói, đại đô sứ Yên Vũ Lâu, Lý Song Long, phụng lệnh tới lấy bảo vật đối địch. Bức tượng cười kha kha một tiếng rồi nói, Lý Song Long, hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi, nói vậy kẻ ủ mưu cùng Vạn Tiên Tông chính là ngươi. Lý Song Long lùi lại nửa bước, ngươi là yêu vật phương nào, vì sao trước đây ta chưa từng thấy? Bức tượng kia cười kha kha vài tiếng, nếu ngươi từng thấy ta mới là có vấn đề, đáng tiếc, trận chiến xuất đạo của ta lại chỉ là một vạn pháp đỉnh phong nho nhỏ. Nhưng cũng được, trước hết dùng ngươi để hoàn thành chân linh cho bản tôn. Nói xong bức tượng hình người đứng dậy, hóa thành một thần tượng cự ma đầu đội trời chân đạp đất. Thấy cảnh này, Lý Song Long kinh hãi hét lên, cự ma khôi là tác phẩm kiệt xuất của Mộc Khôi Tông. Là một trong những chiến khôi tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Yên Vũ Lâu và Mộc Khôi Tông là đồng minh, có cự ma khôi cũng không có gì là lạ. Vì vậy Ninh Dạ nói cũng không sai, đây chính là một trong những lá bài tẩy mà Yên Vũ Lâu ẩn giấu. Nhưng chỉ một cự ma khôi thì Lý Song Long cũng chẳng sợ. Lý Song Long gằn giọng nói, một con rối nho nhỏ mà dám nói năng ngông cuồng. Diệt, một luồng chú pháp mãnh liệt đã đánh về phía cự ma khôi kia. Đây là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Lý Song Long, cho dù là cường giả vô cấu cũng không muốn chịu đòn này của hắn. Nhưng cự ma khôi kia không tránh, không né, thẳng thắn đón nhận mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Nó cười nói, vô tri, ngươi thì biết gì? Nói xong bàn tay đè xuống như che phủ bầu trời, thậm chí khiến Lý Song Long có cảm giác không thể chống nổi. Lý Song Long biết không ổn, vung hai tay lên, không ngừng đánh ra từng ấn pháp quỷ dị, phù văn diệu tự lấp lánh trên không, ngăn cản công kích, nhưng cự ma khôi kia chỉ sát miệng hút một cái, không ngờ lại hấp thu toàn bộ phù văn của Lý Song Long. Đồng thời bản thân cũng từ từ sáng rực lên, nó cười ha hả nói, thú vị thú vị, tu vi của ngươi tuy bình thường, nhưng thực lực cũng tạm được, xem ra chỉ cách vô cấu có nửa bước, không tệ không tệ, giết vô cấu thì dẫu sao cũng phải trả giá, nhưng ngươi là vừa vặn. Sau khi cười xong lại giơ chân đạp xuống, nghe nó nói vậy, Lý Song Long sợ tới hồn phi phách tán, trong lòng đã biết cự ma khôi này tuyệt đối không phải cự ma khôi bình thường. Chắc còn có huyền ảo gì khác, nếu đối phương đã tự nói có thể diệt được vô cấu. Vậy quá nửa là thật, hắn không còn tâm tư đối kháng, hét lên một tiếng rồi bay ra ngoài. Thế nhưng đại điện vang lên tiếng nổ, vô số phù văn vàng kim lóng lánh hiện lên khiến Lý Song Long không thể lao ra nổi. Cự ma khôi kia, cười lạnh khinh miệt, Lưu Hà Các tự thành động thiên, người tưởng có thể ra vào dễ dàng lắm à, ngoan ngoãn lưu lại, trở thành nguyên linh cho ta. Trở thành nguyên linh cho nó. Lần thứ hai nghe câu nói này, Lý Song Long đột nhiên hiểu ra, nhân khôi của Long Dương Phủ. Ha ha ha, cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi đấy. Cự ma khôi kia đã mang theo lực lượng vô biên đập xuống người Lý Song Long. Long Dương Phủ giỏi, nhất là thuật cải tạo. Cố Phong Hiên là nửa người nửa dối bị Long Dương Phủ cải tạo. Chính vì vậy Long Dương Phủ và Mộc Khôi Tông có mối quan hệ khá tốt, thường là Mộc Khôi Tông cung cấp con dối Long Dương Phủ tiến hành cải tạo. Nhiều năm qua, Long Dương Phủ vẫn luôn thử nghiệm chế tạo nhân khôi càng cường đại hơn. Còn phương pháp tăng cường không ngoài hai hướng tu sĩ và con rối. Dùng cự ma khôi làm cơ sở chế tạo chính là một phương hướng hợp tác của Long Dương Phủ và Mộc Khôi Tông. Nhưng nghe nói chưa thành công, không ngờ nó lại xuất hiện ở chỗ Yên Vũ Lâu. Rốt cuộc thế này là sao? Lý Song Long không thể hiểu nổi, cũng không kịp suy nghĩ rõ ràng. Nhưng ít nhất hắn biết cự ma khôi trước mặt còn thiếu một bước. Đó là nguyên thần của tu sĩ cường đại. Nó muốn đoạt lấy nguyên thần cho mình, tạo thành chân linh. Trên đỉnh trung cung của Yên Vũ Lâu, Tuyết Thiên Hồng nhìn về phương xa, bình tĩnh chỉ huy. Đột nhiên hắn nhướng mày nói, Lý Song Long là người của Vạn Tiên Tông. Hả? Công Tôn Dạ cảm thấy hứng thú. Sao trưởng giáo biết? Viết Thiên Hồng mỉm cười. Tên khốn kiếp này nhân lúc chiến đấu âm thầm lẻn vào Lưu Hà Các, mưu toan trộm bảo vật. Công Tôn Dạ lắc đầu. Thế thì chẳng trách, nhìn dáng vẻ trưởng giáo hờ hững như vậy, chắc đã có chuẩn bị. Tuyết Thiên Hồng ừ một tiếng, chẳng qua chỉ đặt một con cự ma khôi ở đó thôi. Cự ma khôi? Công Tôn Dạ kinh ngạc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 767, cái chết của Song Long 2. Tuyết Thiên Hồng trả lời, Mộc Khôi Tông và Long Dương Phủ vẫn luôn hy vọng có thể chế tạo được nhân khôi càng cường đại, đối phó được với Niết Bàn, nhưng muốn làm vậy cần có nguyên thần của tu sĩ cường đại để chèo chống. Công Tôn Dạ nói, nguyên thần của tu sĩ cũng không hiếm thấy. Tuyết Thiên Hồng, vấn đề là phải dung hợp nguyên thần, cần lực lượng trận pháp cường đại điều động. Công Tôn Dạ ngẩn ra, ý ngươi là lực lượng trận pháp cỡ đại trận thủ hộ để thúc đẩy. Hơn nữa sau khi luyện thành chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Tuyết Thiên Hồng không nói thời gian cụ thể là bao lâu. Công Tôn Dạ đã hiểu, hóa ra là thế, cần trả giá lớn mà thu hoạch nhỏ, cái được không bù nổi cái mất, nhưng trong thời khắc then chốt có thể phát huy tác dụng lớn. Tuyết Thiên Hồng mỉm cười, tác dụng của cự ma khôi quá gân gà, nhưng dùng làm lá bài tẩy thì không thể thích hợp hơn. Vì vậy ta mua một con ở chỗ bọn họ, đặt trong Lưu Hà Các, ta từng mong nó sẽ vĩnh viễn không xuất thế, khổ nỗi thiên đạo vô thường. Điều gì đến thì cuối cùng cũng đến, nguyên thần của Lý Song Long vẫn hơi yếu một chút, có lẽ thời gian chèo trống sẽ khá ngắn. Công Tôn Dạ cười ha hà, ta đoán trưởng giáo còn cảm thấy ta là gián điệp, đang mong chờ ta làm gì đó. Tuyết Thiên Hồng cũng cười nói, đúng là lúc trước có nghi ngờ, nhưng khi ngươi xuất hiện bên cạnh ta, ta không thấy nghi ngờ ngươi nữa. Ồ, thời điểm hiện tại, đám gián điệp sẽ không ngang nhiên xuất hiện mà ẩn nấp trong bóng tối hành động. Thật ra chỉ cần đối chiếu một chút thôi, xem có những ai rõ ràng đang ở Yên Vũ lâu mà không xuất hiện là có thể thấy những kẻ này có vấn. Đề, Công Tôn Dạ nói đầy ẩn ý, trong Yên Vũ lâu có tới mấy vạn người. Tuyết Thiên Hồng trả lời, thế nhưng Diêu Quang Kính các kết hợp với Thu Thủy Trường Thiên Đồ lại có thể ghi chép rành mạch. Tất cả, nói đoạn Tuyết Thiên Hồng vẫy tay một cái, một luồng sáng đã xuất hiện trong tay hắn. Tuyết Thiên Hồng tiện tay bóp nát rồi thuật lại tin tức cho Công Tôn Dạ, tổng cộng 74 người, những người này giao cho ngươi. Công Tôn Dạ tiếp nhận tin tức, phát hiện thân phận do Ninh Dạ biến thành cũng nằm trong đó. Quả nhiên, tất cả những người ở Yên Vũ lâu mà không xuất hiện, lúc này đều bị Tuyết Thiên Hồng ghi là nội gian. Không chỉ có vậy, Diêu Quang Kính các còn tìm ra vị trí của họ, ta đi giải quyết bọn chúng. Còn bên này, Công Tôn Dạ hỏi, Tuyết Thiên Hồng nhếch miệng, không sao, bọn chúng không vào được. Trong Lưu Hà Các, đối diện với uy thế của cự ma khôi, Lý Song Long cũng biết không ổn, lúc này hắn chẳng còn ham chiến, đột nhiên vỗ lên đỉnh đầu, nguyên thần xuất khiếu, bay ra ngoài điện. Cự ma khôi cười ha hà, sao lại để ngươi chạy mất được, cự ma khôi nghi hoặc ồ lên một tiếng, chỉ thấy không ngờ nguyên thần của Lý Song Long lại từ từ phai nhạt trong không gian khép kín. Này, không được, cự ma khôi biết không tốt, vận thần uy vô biên. Dốc toàn lực tranh đoạt nguyên thần của Lý Song Long, nguyên thần của Lý Song Long như ẩn như hiện, trong không gian, phát ra tiếng kêu lo lắng, mau kéo ta ra khỏi đây. Sau tiếng hô của hắn, một bàn tay thon thả ngọc ngà xuyên qua chướng ngại không gian, xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Song Long, đồng thời cự ma khôi cũng bắn được nguyên thần Lý Song Long. Soạt một tiếng, nguyên thần của Lý Song Long bị kéo thành hai nửa, cự ma khôi huyết sát miệng nuốt mất một nửa nguyên thần của Lý Song Long, nửa còn lại đã được kéo ra ngoài, bàn tay thu về, chính là nha hoàn đứng bên ngoài Lưu Hà Các, một nửa nguyên thần của Lý Song Long kêu gào điên cuồng. Mau giúp ta khôi phục. Nha hoàn kia lại cười khúc khích. Ca ca, người đã thành như vậy rồi còn khôi phục thế nào? Chẳng bằng dùng bản thân mình tác thành cho ta đi. Lý Song Long kinh hãi. Ngươi, chỉ thấy nha hoàn kia chu môi, đã nuốt nguyên thần của Lý Song Long vào, khí thế trên người biến hóa rõ rệt. Không ngờ lại nhanh chóng tăng cường, còn phát triển lên cấp bậc vô cấu, nếu đối chiếu hai bên sẽ phát hiện bí pháp mà cô gái này sử dụng. Giống Đường Tật Phong và Thẩm Phi Vân tới vài phần, nha hoàn kia cười ha hà, đợi bao năm rồi mới tới ngày hôm nay, đáng tiếc cuối cùng vẫn không đột phá vô cấu, ta chỉ có thể ngừng ở đây, nhưng cũng không sao, còn Thẩm Phi Vân kia, tương lai cũng có thể trở thành hạt giống của ta. Nói xong xoay người một cái, không ngờ lại biến mất không còn tăm tích. Ở hướng khác, Ninh Dạ chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi tặc lưỡi than thở. Quả nhiên ai ai cũng có lá bài tẩy của mình, có kế hoạch riêng của mình. Ai mà ngờ được một nha hoàn nho nhỏ cũng có tiềm lực lên thành đại năng. Nói vậy, linh tê thuật của Thẩm Phi Vân và Đường Tật Phong cũng liên quan tới nha hoàn này. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 768, Diệt Thần Nỗ 1, tâm cơ thâm sâu thật. Ninh Dạ đang thán phục thì thấy Lưu Hà Các ầm ầm vỡ nát. Một vật từ trong chui ra, chính là cự ma khôi kia. Tiếng gầm vang lên như sấm, nó xông thẳng về phía chân trời. Không ngờ lại lao về phía Hòa Thượng Phạm Không. Hòa Thượng Phạm Không không giao chiến với Niết Bàn nào, nhưng hắn là chủ lực đối phó với đại trận của Yên Vũ Lâu. Giờ cự ma khôi đột nhiên xuất hiện, Hòa Thượng Phạm Không không thể không ra tay ứng phó. Kết quả là các tu sĩ cấp trung cấp thấp chịu xui xẻo. Không có đại năng che chở, uy lực của trận pháp phát huy tác dụng, từng luồng tiên pháp thần thông thỏa thích tung hoành. Các đệ tử Yên Vũ Lâu liên thủ ra oai, càng lúc càng hung hăng càn quấy, tu sĩ của liên minh đột nhiên tử thương nặng nề, nhưng Ninh Dạ không gấp, y biết chắc chắn liên minh Bách Gia cũng có thủ đoạn của mình. Trước khi hai bên dùng hết thủ đoạn, hươu chết vào tay ai cũng khó nói, vốn định giúp liên minh Bách Gia giải quyết vấn đề cự ma khôi. Trước nhưng Lý Song Long tự tìm đường chết, lại giúp Yên Vũ Lâu một tay, nếu đã thế cứ để bọn chúng đánh xong rồi tính. Ninh Dạ không còn hứng thú với Lưu Hà Các, quay người rời khỏi nơi này. Lần này y đi tới hình điện, hình điện ứng với đoạn long đài. Trước đây Ninh Dạ từng tới nhưng không phát hiện ra ở đây có thần vật gì. Thế nhưng vấn thiên thuật của y lại cho biết, một trong những hậu chiêu sát chiêu của Yên Vũ Lâu là ở đây. Ninh Dạ muốn diệt Yên Vũ Lâu, đương nhiên phải động tay động chân với lá bài tẩy của chúng. Cho nên tới đây xem thử, đi tới hình điện, còn chưa vào mà đã thấy một người lén lén lút lút lẻn vào. Còn là thống lĩnh Nguyên Lâu vậy. Ninh Dạ thầm ngạc nhiên, trong thời điểm như vậy không ở ngoài tác chiến mà ngược lại lẻn tới nơi. Này, quá nửa là người của liên minh, trong lòng Ninh Dạ hơi động, bám theo người kia đi vào. Thật ra Lệ Hải Thụ không phải lén lén lút lút, hắn ngang nhiên đi vào, chẳng qua tâm tư khó lường nên tiệt thiên thuật của Ninh Dạ chỉ nhìn qua là biết. Đi tới hình điện, đường, Lệ Hải Thụ đưa ra một lệnh thông hành, đi vào thuận lợi, lúc này trong hình điện không một bóng người. Các đệ tử đều ra ngoài tác chiến, trên đại điện chỉ có một thanh trảm đao lớn, cứ như mô phỏng theo đoạn long đài, cũng coi là một món bảo vật. Thế nhưng Lệ Hải Thụ lại không thèm để ý mà đi tới một góc khác của trảm đao, đẩy mạnh một bàn đọc sách bên cạnh, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, không ngờ phía sau hình điện lại xuất hiện một đường hầm. Lệ Hải Thụ đi vào trong đường hầm, ngay lúc này lại nghe một giọng nói run rẩy vang lên, ai đó, dừng lại. Thân thể Lệ Hải Thụ cứng đờ, chậm rãi xoay người, gương mặt nặn một nụ cười. Linh Nhi, ta đây. Tuyết Linh Nhi tay cầm thất bảo kim sai, ngơ ngác nhìn Lệ Hải Thụ. Lệ ca ca, sao lại là chàng? Bây giờ chàng nên ở bên ngoài chiến đấu cùng những tu sĩ kia chứ? Lệ Hải Thụ mỉm cười. Linh Nhi, trưởng giáo bảo ta tới hình điện lấy một thứ để đối phó với đám tu sĩ to gan mưu phản kia. Không, ngờ Tuyết Linh Nhi lại run rẩy. Là ngươi? Là ngươi phản bội Yên Vũ Lâu ta? Vì sao lại như vậy? Lệ Hải Thụ ngơ ngác. Linh Nhi, nàng đừng hiểu lầm. Ta, im miệng. Tuyết Linh Nhi hét lớn. Phụ thân nói rồi, một khi đại chiến diễn ra, bất cứ ai đi vào hình điện thì chắc chắn là phản nghịch. Chẳng qua ta không ngờ lại là ngươi. Không ngờ được lại là ngươi. Cô đau khổ la hét. Hóa ra là thế. Quả nhiên Tuyết Thiên Hồng đã chuẩn bị sẵn. Lệ Hải Thụ híp mắt lại. Hắn không phủ nhận, ngược lại buồn bã lắc đầu. Xin lỗi, Linh Nhi, là ta lừa nàng, ta cũng chẳng có cách nào. Bọn chúng đã bắt muội muội của ta. Còn nhớ ta nói gì với nàng không? Muội muội ruột thịt duy nhất của ta. Con bé không chết mà bị Vạn Tiên Tông bắt được. Mấy năm qua bọn chúng luôn ép ta bán mạng cho chúng. Ta cũng chẳng còn cách nào. Tuyết Linh Nhi đau đớn nhìn người yêu. Vì vậy ngươi lừa ta? Ngươi vẫn luôn lợi dụng ta? Không đâu. Lệ Hải Thụ hét lên rồi đi tới vài bước. Tình yêu của ta dành cho nàng là thật lòng. Vì nàng, ta chấp nhận đổi lại mọi thứ. Nếu nàng không tin, ta có thể móc tim của mình ra cho nàng xem. Nói xong không ngờ Lệ Hải Thụ lại thật sự vung đao đâm vào ngực mình. Đao này khiến Tuyết Linh Nhi không khỏi đau xót. Không được, cô vô thức định tới ngăn cản Lệ Hải Thụ. Nhưng ngay lúc cô ra tay, ánh mắt Lệ Hải Thụ lại lóe lên vẻ hung ác. Nguyệt âm chỉ, hắn xuất chỉ điểm lên đầu ngón tay Tuyết Linh Nhi. Băng xương ồ ạt cuốn lấy người cô. Thân thể Tuyết Linh Nhi cứng đờ. Lệ Hải Thụ đã lao tới như lang sói, đánh liền 7 quyền lên người Tuyết Linh Nhi. Mỗi quyền đều mang đầy uy lực túc sát, thương thân, hủy thân, chỉ trong chớp mắt đã đánh Tuyết Linh Nhi trọng thương. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa.